Chương 1486 Trần Bình An nghiêm túc cân nhắc một lát, nói, từ sau khi ta biết chữ và đọc sách, vẫn luôn sợ hãi đạo lý mình tổng kết ra được là sai, cho nên mặc kệ là năm đó đối mặt tiểu đồng áo xanh, hay là Bùi Tiền, hoặc hai vấn đề Thôi Đông Sơn hỏi ta, ta đều rất sợ đạo lý ta cho rằng đúng, thực ra đối với người khác là sai, ít nhất cũng là không đủ toàn diện, lộ vẻ thô thiển, cho nên lo lắng sẽ dạy hư đệ tử. Mao Tiểu Đông thoải mái, ngược lại cười nói vui mừng, chuyện này, ngươi làm rất đúng. Mao Tiểu Đông đứng lên, phất tay thu hồi thần thông thánh nhân trên đỉnh núi, nhưng mà Tiểu Thiên Địa Thư Viện vẫn còn đó, dặn dò rằng, cho ngươi thời gian một nén nhang, kế tiếp có thể lấy ra khối ngọc bài màu vàng Ngô Thiện dưỡng hạo nhiên khí, hấp thu một ít văn vận còn thừa trong lễ khí đồ dùng cúng tế, không cần lo lắng bản thân hút quá mạnh, trong lúc vô ý sẽ đánh cắp văn vận và linh khí Đông Hoa Sơn, ta tự nhiên sẽ điều chỉnh. Sau đó, ngươi sẽ thành luyện khí sĩ nhị cảnh đường đường chính chính. Trần Bình An vội vàng đứng dậy cảm tạ. Mao Tiểu Đông phất tay, miệng oán thán một câu, thực không hiểu được tính cách khách khí này tiểu sư đệ ngươi học từ ai. Trần Bình An vui đùa nói không chừng là lão tiên sinh văn thánh thì sao. Mao Tiểu Đông lập tức lộ ra bản mặt nghiêm túc, tiên sinh khổ tâm suy nghĩ cho ngươi, ngươi phải lĩnh hội cho tốt. Trần Bình An lúng túng nói, ta chỉ là nói giỡn mà thôi. Mao Tiểu Đông khiển trách, tiên sinh truyền đạo bằng lời nói, từng chữ là khuôn vàng thước ngọc, thân là vãn bối, sao có thể qua loa, há có thể coi là trò đùa. Trần Bình An chỉ đành gật đầu. Mao Tiểu Đông xoay người ra chỗ khác, khuôn mặt lộ ra ý cười, nào có vẻ tức giận gì, tiểu sư đệ ngươi còn non lắm. Quang âm Trường Hà trên đỉnh núi chậm rãi đảo lưu, tiết trời đang thu lui về quang cảnh giữa hè, lá rụng quay về nhánh cây, màu khô vàng chuyển thành màu xanh đậm. Sau khi Mao Tiểu Đông rời khỏi, Trần Bình An lấy ra ngọc bài màu vàng, nắm trong lòng bàn tay, bắt đầu hấp thu văn vận còn sót lại chưa bị đan lô luyện hóa, trên đỉnh Đông Hoa Sơn. Một khe nước nho nhỏ lớn chừng ngón cái quanh quẩn xung quanh ngọc bài, sau đó chậm rãi chảy vào ngọc bài. Sau đó lại từ ngọc bài chui vào bàn tay Trần Bình An, đi tới khí phủ của người tí hon màu vàng mặc nho sam. Trong quá trình này, nó đã thấm vào thân thể Trần Bình An. Lúc nước suối văn vận màu vàng ùa vào khí phủ, người tí hon mặc nho sam lập tức không đọc sách nữa, miệng cười toe toét, vui sướng đến mức khoa chân múa tay. Đây đại khái là tâm tính trẻ con của Trần Bình An trong những năm sống trên đời, nhưng cực ít khi có cơ hội lộ ra ngoài. Người tí hon màu vàng nhìn thấy suối nước dừng lại tại động phủ, liền lội nước mà đi, đi đến cửa lớn động phủ hô to một tiếng, chỉ thấy một con hỏa long do chân khí thuần túy hóa thành bay vút tới. Người tí hon nhảy lên một cái, ngồi ở bên trên đầu rồng, hú lên một tiếng, dùng sức lắc lư hai chân, cưỡi rồng tuần tra khắp tiểu thiên địa trong cơ thể này. Trần Bình An dùng pháp nội thị thấy được một màn này, có chút xấu hổ. Tại sao mình lại trẻ trâu như vậy? Có vẻ cũng không khác Cố Sán và tiểu đồng áo xanh bao nhiêu. Thật ra Mao Tiểu Đông luôn yên lặng quan sát bên này. Cuối cùng Trần Bình An dùng ngọc bài hấp thu văn vận của Văn Miếu Đại Tùy, không thừa lại chút nào. Mà cho dù chuyện luyện hóa vật bản mạng sẽ hầu như hao hết linh khí tòa thủy phủ tích tụ, hôm nay lại là luyện khí sĩ hàng thật giá thật, nhưng đừng nói văn vận Đông Hoa Sơn, mà là linh khí tương đối đáng tiền trên đỉnh, cho dù đã được sư huynh mở miệng, hắn vẫn không lấy chút nào. Tận đến giờ phút này Mao Tiểu Đông mới cảm thấy mình đại khái đã hiểu được trên quãng đường tâm lộ kia, vì sao Trần Bình An có thể vượt qua hiểm cảnh, tự khắc chế chính mình. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Như vậy gần như là cổ hủ cứng nhắc, thân là người tu hành lại không hiểu quy tắc theo đuổi tối đa hóa lợi ích, sẽ khiến những kẻ thông minh trên thế gian có lý do châm chọc cười nhạo. Cho nên đạo lý mà Trần Bình An tự tổng kết ra sẽ khiến người không giảng đạo lý đặc biệt chán ghét. Trong lòng Mao Tiểu Đông bỗng nhiên chấn động. Khối đá lớn đặt trên tâm cảnh từng hầu như chặn lại con đường tiến lên ngũ cảnh của Mao Tiểu Đông, tựa như bắt đầu có chút buông lỏng. Đạo lý chẳng phân biệt văn mạch. Mao Tiểu Đông kính trọng tiên sinh, lập chí cuộc đời này chỉ đi theo một mình tiên sinh, nhưng cũng không cần câu nệ theo thiên kiến bè phái, vì hương khói văn vận của thư viện mà cố ý bài xích học vấn lễ thánh nhất mạch. Thế gian có những đạo lý tương thông, hỗ trợ lẫn nhau. Mao Tiểu Đông ngồi trong thư phòng, nhẹ nhàng lấy thức đặt ở trên bàn học, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tích lũy cái gốc hùng hậu, một khi khai ngộ, thiên địa đổi vận, long trời lở đất. Thôi Đông Sơn ở hàng lang bên kia tiểu viện ngồi dậy, kinh ngạc nói, rốt cục Mao Tiểu Đông đã phá vỡ bình cảnh, chuẩn bị hợp đạo rồi. Thôi Đông Sơn ngã về, phía sau, tay chân của lộn xộn, tựa như một con rùa đen bị người ta lật cho nằm ngửa ra. Hắn dùng sức hét lên, tại sao ta vẫn là nguyên anh cùi bắp, về sau sống kiểu gì đây, ta không còn mặt mũi gặp tiên sinh, ai tới đánh chết ta đi được không? Phong Vĩ Độ. Ba lão nhân sóng vai mà đi. Nhìn tuổi tác không khác nhau bao nhiêu, thực ra khoảng cách rất lớn. Lão nhân sinh trưởng ở đây, ngày trước đi hay quay về cũng không muốn hiện thân, thật sự là phiền chán thế tục vướng víu. chỉ là lần này có một lão già nói ngươi cũng đâu phải chuột chạy qua đường, người nào nhìn thấy cũng muốn đánh, giấu đầu giấu đuôi như vậy để làm gì. Vì thế ba người liền nghênh ngang xuất hiện ở ngã tư đường phong vĩ độ như vậy. Ông lão tên là Lưu Lão Thành đã nhận thấy được một vài ánh mắt khiếp sợ, chỉ là làm bộ không nhìn thấy, trong lòng cười khổ không thôi, yên lặng dẫn theo hai người bên cạnh đi tới ngõ nhỏ vào tổ trạch. Lưu Lão Thành thầm nghĩ rằng nếu các ngươi biết thân phận hai người này, đoán chừng các ngươi sẽ bị dọa sợ vỡ gan. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trừ Lưu Lão Thành, hắn vốn có quê gốc ở ngay phong vĩ độ nằm tại chỗ giao thoa biên giới của ba nước Thanh Loan, Khánh Sơn, Vân Tiêu, cuối cùng trở thành người duy nhất của Bảo Bình Châu đến nay còn ở nhân thế, là Sơn Trạch Giã Tu Chen thân thượng ngũ cảnh. Hai vị còn lại, một người là lão bang chủ thần quyền vô địch bang, Cao Miện. Hắn từng vì nghĩa khí giang hồ mà hai lần từ Ngọc Phác cảnh quay về Nguyên Anh cảnh, là tu sĩ nổi tiếng ở Bảo Bình Châu. Hắn và Lưu Lão Thành là bạn tốt tâm đầu ý hợp với nhau, cho nên lần này, Lưu Lão Thành vì muốn đi tranh đoạt mảnh vỡ lưu ly kim thân, còn sót lại của Đỗ Mậu sau khi phi thăng thất bại, mà cố tình gọi Cao Miện tới. Cao Miện dáng người thấp bé, mặc áo sợi đay, nhìn rất hung hãn, giống như phường lưu manh trộm cướp, so với Lưu Lão Thành, lại càng giống như một tên cướp chuẩn bị vào nhà người ta giết người cướp của. Về phần ông lão cuối cùng mặc trường bào kia, đoán chừng nếu không có Lưu Lão Thành và Cao Miện giúp đỡ chứng minh, để chính hắn hô rát cổ họng danh hiệu của mình, thì tuyệt đối sẽ không có người nào tin tưởng. Họ Tuân tên Uyên, lão tông chủ Ngọc Khuê Tông, người đệ nhất tiên nhân cảnh của Đồng Diệp Châu. Gia chủ Khương Thượng Chân nhà họ Khương tại Vân Quật Phúc Địa, một tu sĩ coi trời bằng vung như hắn nhìn thấy tông chủ Tuân Uyên, cũng phải cụp đuôi lại. Chuẩn xác mà nói thì phải gọi là thần tiên Ngọc Phác Cảnh. Đến cuối ngõ nhỏ Tàng Long Ngọa Hồ kia, Cao Miện liền gào to hỏi, Lưu lão nhân, bao giờ tiểu tử Khương Uẩn kia đến bang phái chúng ta làm cung phụng? Bề ngoài anh Tuấn như vậy, ta nghĩ chắc chắn có thể lừa được không ít tiên tử đến đỉnh núi của ta làm khách. Lưu Lão Thành bất đắc dĩ nói, bắt đệ tử của ta chạy tới thần quyền, bang chỉ để giúp ngươi được ngắm tiên tử các nơi. Loại chuyện vớ vẩn này sao ta có thể mở miệng với Khương Uẩn? Hay là ngươi, cho ta mượn cái mặt trơ trẽn không biết xấu hổ của ngươi dùng một lát nhé. Cao Miện đi nhanh qua cửa, ngươi bây giờ còn giả bộ cái rắm, năm đó chúng ta cùng nhau xông xáo giang hồ, ngươi học thành bàng môn bí thuật gì? Không chỉ trộm pháp bảo, còn trộm của bao nhiêu tiên tử? Lưu Lão Thành lập tức che miệng Cao Miện, thẹn quá thành giận nói, ai không có thời trẻ phong lưu hoang đường, có cần phải nói vậy không, ngươi không sợ Tuân lão tiền bối mất lòng sao? Tuân Uyên cười tủm tỉm nói, không sao không sao. Cao Miện ngồi ở trong viện, vung mạnh tay lên, Lưu lão nhân, đi mua vài hũ tiên nhân nhưỡng đi, hũ trong nhà chắc chắn đã bị Khương Uẩn uống hết rồi, không cần nghĩ tới nó. Lưu Lão Thành cáo từ Tuân Uyên một tiếng, rời khỏi sân đi mua rượu. Tới lúc trở về, kết quả lại nhìn thấy hai vị này đang thưởng thức chiếc thủy hoa kính nguyệt từng khiến nhiều ngọn núi nhỏ tìm được đường làm giàu, là một bức họa cuộn tròn. Cao Miện đã chuẩn bị một đống lớn tiền thần tiên ở trên mặt bàn trước mặt lão tiên nhân Tuân Uyên còn nhiều hơn. Lưu Lão Thành thật sự là không có hứng thú với chuyện này, nhưng vẫn đưa cho Tuân Uyên một bình rượu thủy tỉnh tiên nhân nhưỡng, khách khí nói một câu, lão tiền bối thật là có nhã hứng. Tuân Uyên cười gật đầu. Trên bức họa cuộn tròn có một tiên tử đang dâng hương vẽ tranh, thân hình yểu điệu thướt tha, còn cố ý chọn một bộ quần áo hơi bó sát. Bởi vì góc độ hình ảnh bức họa cuộn tròn có thể thay đổi tùy theo ý người dùng, cho nên tư thế ngồi của tiên tử kia, ngay cả độ lớn của cái ghế cũng rất được chú ý, dáng người đẫy đà và đường cong được mô tả vô cùng đẹp đẽ. Cao Miện liếc mắt nhìn Tuân Uyên đang ngồi nghiêm chỉnh, cười một tiếng, đưa tay xoay tròn bức họa, lập tức cảnh tượng thay đổi, hai ngón tay lại khẽ nhúc nhích, cô gái trong bức họa bỗng nhiên lớn hơn vài phần, cảnh tượng núi non xung quanh thì biến mất không thấy đâu nữa. Cao Miện không quên cười khẩy nói, ra vẻ nghiêm chỉnh làm cái gì? Tuân Uyên thẹn đỏ mặt mà cười, tựa như không dám cãi lại. Lưu Lão Thành tự uống rượu, rất bất đắc dĩ. Nghe nói bọn họ là người trong đồng đạo, ngay từ đầu vốn là không đánh thì không quen biết, bọn họ thường đến những nơi trăng hoa của Bảo Bình Châu. Cao Miện tên hiệu là Ngọc Diện Tiểu Lang Quân, biệt hiệu Võ Thập Cảnh, cùng với lão bang chủ vô địch thần quyền bang, người cũng như tên hiệu, tính tình nóng nảy, thích thường xuyên mắng chửi người khác, mắng những tiên tử thích làm ra vẻ với người nghèo, gặp người giàu có lại công khai liếc mắt đưa tình, hoàn toàn lạnh nhạt những quần chúng còn lại. Mà Tuân Uyên tự hiệu là Nhất Xích Thương, vẫn luôn yên lặng nện xuống tiền thần tiên, thấy không thích cũng sẽ không nói gì. Chỉ là hai người đập càng nhiều tiền, danh tiếng càng lúc càng lớn, cuối cùng xảy ra tranh chấp trong chuyện thần cáo, Tông Hạ Tiểu Lương và Chính Dương Sơn Tô Giá, đến cùng ai mới là đệ nhất tiên tử Bảo Bình Châu, hai người ra tay đánh nhau, mỗi người một câu, mỗi lần một đồng tiền tiểu thử, đập xuống một đống lớn, làm cho người ta nhìn mà than thở, trong lúc nhất thời đều suy đoán hai vị này, đến cùng là lão tổ tông trong tông môn nào, ra tay dứt khoát như thế, tiêu tiền tiểu thử như rác rưởi, lại chưa từng bị đồn đãi tin đồn xấu gì với các tiên tử. Rất nhiều nữ tu sĩ trên núi nhỏ, vì giúp sư môn thu hút làm ăn, không tiếc hoặc bị ép để những luyện khí sĩ am hiểu pháp bằng môn sờ xương nắn cốt, để thay đổi tướng mạo và dáng người bẩm sinh, về phần vì thế có gây ảnh hưởng vận mệnh, làm hỏng chuyện tu hành đại đạo không thì mặc kệ, thật sự là bất chấp, tùy ý cho những tu sĩ kia động dao kéo ở trên mặt. Lần đó Ngọc Diện Tiểu Lang Quân và Nhất Xích Thương ngẫu nhiên gặp mặt, lúc ấy rất nhiều quần chúng có ánh mắt sắc bén đã phát hiện một tiên tử đến, từ phái tu tiên hạng 3 đã có sự thay đổi rất lớn trên khuôn mặt, trong lúc nhất thời tiếng chào phúng tranh chua nổi lên bốn phía, lời nghị luận kéo dài không dứt. Vị tiên tử kia xấu hổ giận dữ muốn chết, nhưng cũng không dám cãi lại nửa câu, nàng chỉ biết xin lỗi và xin lỗi. Kể từ đó, tiếng châm chọc chửi rủa càng nhiều, không kiêng nể gì. Không ngờ Ngọc Diện Tiểu Lang Quân đột nhiên đập tiền, mở miệng nói chuyện, bênh vực lẽ phải, mắng to quần chúng, Nhất Xích Thương đuổi theo phía sau, hai đối thủ một mất một còn lại phá lệ trở thành cùng chung mối thù. Cuối cùng Tiểu Lang Quân bỏ ra tiền thần tiên xong, liền tiếp tục mắng, kiếm tiền không dễ, tu hành không dễ, tiểu cô nương người ta có tranh đấu đại đạo với các ngươi, hay là chém giết cả nhà các ngươi. Tại sao cứ phải cắn chặt không buông tha như vậy? Các ngươi đúng là một đám khốn kiếp, không xứng đáng được cha mẹ sinh ra trên đời. Nếu ta đây có đại thần thông, thì đã đi dọc dòng sông thời gian, vào thời điểm cha mẹ các ngươi đánh nhau trên giường sẽ một chưởng đập nát giường. Cuối cùng Tiểu Lang Quân nói với Nhất Xích Thương rằng, ngươi còn coi như biết làm người, chỉ là ánh mắt kém một chút, thế mà thích Hạ Tiểu Lương, vừa nhìn đã biết tu hành không có tiền đồ. Từ đó về sau, Nhất Xích Thương trở thành người hầu của Ngọc Diện Tiểu Lang Quân. Chỉ cần ở cùng nhau, Nhất Xích Thương nhiều lần làm chân chó cho ông. Trước khi Cao Miện cùng Tuân Uyên đập tiền, đã có người bắt đầu dùng ngôn ngữ đùa giỡn vị tiên tử kia, hoa trong gương, trăng trong nước, dù sao quần chúng nói chuyện cũng không biết cụ thể là ai mở miệng, thường xuyên không kiêng nể gì, tiếp tục theo thói quen, sẽ thường xuyên có người trong lúc thưởng thức bức họa cuộn tròn, bát nước, trong tay sẽ có mấy bộ sách diễm tình thịnh hành nhân gian. Đại khái là tai bay vạ gió, tỳ nữ đứng ở bên cạnh tiên tử cũng bị liên lụy. Tỳ nữ tên là Thạch Tư, là đệ tử ký danh mà ngọn núi này mới thu nhận không lâu. Mỗi khi chủ nhân lộ diện, nàng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ở trong bức họa cuộn tròn, không phải bưng trà đưa nước thì sẽ cầm hộ đồ, làm người hầu xử lý việc vặt. Thật ra thân thể của nàng còn đẹp hơn tiên tử kia, nhưng tu hành trên núi vẫn dựa vào thiên phú và cảnh giới để quyết định thân phận. Đối với điều này, Cao Miện và Tuân Uyên là người từng trải, tập mãi thành thói quen, chỉ cần không quá đáng sẽ không nói gì. Nhưng tỷ nữ tên là Thạch Tư kia, đại khái chưa quen với những lời khó nghe nhục nhã như vậy, nên cắn môi, hốc mắt thì ửng đỏ. Họa vô đơn chí, trên bức họa cuộn tròn, Cao Miện vừa vặn nhìn thấy ở dưới bàn, có lẽ là tiên tử nổi nóng do thấy tỷ nữ phá hư phong cảnh, tiên tử nhanh chóng dùng một cước dẫm lên chân của tỷ nữ bên cạnh. Cao Miện vốn định bắt đầu đập xuống tiền thần tiên, nhìn thấy một màn như vậy, liền đổi sang tiền tuyết hoa. Cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, Cao Miện hừ lạnh nói, lại là loại đàn bà này, trong đầu không có chút lễ nghĩa của người trí thức. Tuân Uyên mỉm cười, Cao Miện cảm thấy có chút mất hứng, chỉ uống rượu. Lưu Lão Thành nhắc nhở, Lão Cao, ngươi kiềm chế một chút, không uống rượu, ngươi là người Bảo Bình Châu, uống rượu vào, toàn bộ Bảo Bình, Châu đều là của ngươi. Đây là tổ trạch nhà ta, không chịu nổi cơn say của ngươi. Cao Miện hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hỏi, Tiểu Phi Thăng, ngươi cảm thấy cái tên vô địch thần quyền bang này như thế nào? Tầm mắt Tuân Uyên nhìn chằm chằm vào bức họa cuộn tròn, không chút do dự nói, mạnh, vô địch, khí phách, ở Bảo Bình Châu có thể nói là hạc trong bầy gà, độc nhất không có cái thứ hai. Cao Miện gật gật đầu, coi như người thức thời, biết nói lời thật lòng với ta. Lưu Lão Thành muốn nhịn nhưng vẫn không nhịn được, nói với Tuân Uyên, Tuân Lão tiền bối, ngươi làm sao vậy, chuyện khác để cho lão thất phu này tùy hứng thì cũng thôi đi, hắn đặt tên bang dám thối như vậy, làm hại đệ tử Sơn Môn không tài nào ngóc đầu lên được, nếu Tuân Lão tiền bối còn khen ngợi trái lương tâm như vậy, Lưu Lão Thành ta, thực không thể nhịn được. Lưu Lão Thành thân là tu sĩ nơi hoang dã phong vĩ độ số 1 Bảo Bình Châu. Tự khai mở đường máu tới đại tu sĩ Ngọc Pháp, cảnh dù bản thân có điểm xuất phát cực thấp, tự nhiên đã gặp vô số chuyện kỳ lạ cổ quái. Nhưng mối quan hệ của Tuân Uyên và Cao Miện, một lãnh tụ tiên sư tiên nhân cảnh của Đồng Diệp Châu, một lão tổ Bảo Bình Châu đã ngã xuống nguyên anh cảnh, nếu nói vừa gặp như đã quen từ lâu, là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cuối cùng không để ý tới sự hơn, kém cảnh giới lẫn nội tình cách xa giữa hai tông môn, Lưu Lão Thành miễn cưỡng có thể hiểu được. Nhưng mà Tuân Uyên ngươi cần gì phải khen tặng tung hô tài văn chương rốt nát của Cao Miện như vậy. Ban đầu Lưu Lão Thành còn sợ Tuân Uyên có mưu đồ gì đó, nhưng Tuân Uyên không tiếc rằng có cùng thiên quân kỳ chân của đạo gia, cùng với Tiểu Phi Thăng đi tới chân trời, thương nghị với thánh nhân tọa trấn về quyền sở hữu của mảnh vỡ động thiên. Hơn nữa từ nay về sau ba người rảnh rỗi không có gì làm, dắt tay nhau du lịch, cho dù là cẩn thận chặt chẽ như Lưu Lão Thành, cũng không thể không thừa nhận Tuân Uyên đang nịnh nọt Cao Miện, còn Cao Miện thì đối xử với Tuân Uyên như người hầu. Hai người thế mà đều thật lòng. Tuân Uyên mỉm cười với Lưu Lão Thành, ta thực lòng cảm thấy cái tên vô địch thần quyền bang này đặc biệt hay. Lưu Lão Thành thở dài một tiếng, ôm quyền cười khổ nói, bội phục. Cao Miện mở miệng, Lưu Lão Thành, ở điểm khác, ngươi đều giỏi hơn Tiểu Phi Thăng, duy chỉ có mặt thẩm mỹ là ngươi kém xa Tiểu Phi Thăng. Tuân Uyên vỗ đầu gối, đúng vậy, Tiểu Lang Quân nói những lời này làm cho ta như được khai ngộ, vốn ta còn không rõ vì sao trên đường tu hành ta luôn cô đơn như thế. Tiểu Lang Quân hôm nay dùng một câu mà nói toạc ra ý trời, đây chính là vì con mắt thẩm mỹ, làm cho ta ở trên núi cao không khỏi rét vì cô đơn. Nếu không phải gặp được Tiểu Lang Quân, Cao Miện vỗ cái bàn, người đang nói cái rắm gì vậy? Ở vô địch thần quyền bang, mấy lời này ta đã sớm nghe nhiều đến mức mòn lỗ tai rồi. Tuân Uyên chỉ đành câm miệng, hôm nay không còn hoa trong gương, trăng trong nước để xem, Cao Miện liền cố ý bỏ đi thần thông luyện khí sĩ, uống một trận say bí tỉ rồi đi ngủ. Tuân Uyên lúc này mới dám bỏ mấy đồng tiền tiểu thử vào bức họa cuộn tròn, mở miệng nói chuyện, nói nếu cô nương Thạch Tư kia về sau có thể xuất hiện một mình trong bức họa cuộn tròn, nhất xích thương hắn sẽ ủng hộ dài dài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó Tuân Uyên liền thu lại tranh cuốn. Nhân gian quá nhiều chuyện vui buồn, Tuân Uyên không muốn giao thiệp với vòng xoáy thế tục lầy lội, mọi chuyện thấy đủ là dừng. Lưu Lão Thành do dự thật lâu, mới hỏi rằng, Tuân Lão tiền bối, Lưu Lão Thành ta là bằng hữu của Cao Miện, muốn mạo muội hỏi một câu, Lão tiền bối thân là tông chủ Ngọc Khuê Tông, thật sự không có mưu đồ gì đối với Cao Miện sao? Tuân Uyên lắc đầu cười nói, quả thật chưa từng có, chỉ là ta muốn tới ghé thăm Bảo Bình Châu, thế nhưng chỉ có một người bằng hữu là Cao Miện ở chỗ này mà thôi, không tìm hắn thì tìm ai? Lưu Lão Thành gật gật đầu. Tuân Uyên tiếp tục nói, nhưng vẫn có một chút tư tâm, luyện khí sĩ muốn chen chân thượng ngũ cảnh thì cần hai chữ hợp đạo, mượn cái này đánh vỡ tâm ma đạo cao một thước ma cao một trượng, nói như thế nào đây, cái này tương đương với mượn đồ của ông trời, cuối cùng sẽ đột phá tiên nhân cảnh. Mà tiên nhân cảnh muốn càng tiến thêm một bước, đơn giản là tu đạo cầu chân, chân ở đây mang ý nghĩa đơn giản là chân thực, tất cả ảo diệu đều nằm tại một chữ này. Lưu Lão Thành đứng lên, cung kính nói, đã thụ giáo. Tuân Uyên lắc đầu cười nói, đây chỉ là mấy lời cũ dích, Lưu Lão Thành ngươi thiên phú chắc tuyệt, thụ giáo cái gì? Ta có năng lực gì dạy ngươi? Lưu Lão Thành cười cười, ngồi trở lại vị trí, nếu không có Cao Miện, chắc là cả đời này, ta cũng không có cơ hội được ngồi uống rượu chung với Tuân Lão tiền bối. Tuân Uyên gật đầu nói, bởi vì có lẽ chúng ta sẽ vĩnh viễn không phải người trong đồng đạo. Nhưng sau một hồi tiếp xúc, ta tán thành Lưu Lão Thành ngươi. Lưu Lão Thành đáp, vãn bối xin cảm ơn. Tuân Uyên đột nhiên nói, ta tính trong tương lai trăm năm sẽ lập kế hoạch xây chi nhánh của Ngọc Khuê Tông. Ở Bảo Bình Châu, Khương Thượng Chân đảm nhận vị trí tông chủ đầu tiên. Ngươi có muốn đảm nhiệm chức thủ tịch cung phụng không? Lưu Lão Thành khiếp sợ nói, Cao Miện có biết việc này không? Tuân Uyên lắc đầu nói, ta không nói với hắn, bởi vì ta coi hắn là bằng hữu, mà ta và Lưu Lão Thành ngươi thì không phải, cho nên chúng ta có thể bàn việc này. Lưu Lão Thành bắt đầu cân nhắc. Tuân Uyên mỉm cười nói, trước khi ta rời khỏi Phong Vĩ Độ thì ngươi trả lời một câu xác thực là được. Yên tâm, ta sẽ không ép buộc, dù sao bản lĩnh của Lưu Lão Thành ngươi cũng không nhỏ. Lưu Lão Thành gật gật đầu, để ta suy xét một chút. Tuân Uyên mặc dù là một vị tiên nhân thuật pháp thông thiên, cũng chưa chắc sẽ biết hành động nho nhỏ kia của hắn. Tỷ nữ trẻ tuổi tên là Thạch Tư kia, lúc Sơn Môn thông báo nàng có thể tự khai họa, hơn nữa còn được nhận một khoản tiền thần tiên, đầu tiên là nàng đứng bất động, cứng rắn chịu mấy chục cái tát, vô số câu mắng tiện tỷ của tiên tử kia. Thạch Tư chỉ là không nói một lời, sau khi tiên tử phát tiết lửa giận xong, xoay người rời đi, đi rất xa rồi nàng mới dám lau vết máu nơi khóe miệng, về tới căn phòng nhỏ, nàng đóng cửa lại, ngồi xổm xuống, cẩn thận lấy ra túi gấm, nắm trong lòng bàn tay, nàng dùng một tay bịt chặt miệng lại, âm thanh nức nở chui ra khỏi khe cửa phòng. Ở Thanh Loan Quốc, lão thị lang Liễu Kính Đình từ một vị lãnh tụ quần hùng, tông chủ nhã nhặn, đột nhiên lại mang tiếng xấu, trở thành trò cười cho thiên hạ. Đến cả những người buôn bán nhỏ cũng bắt đầu bàn luận say sưa ngon lành, tán gẫu về những chuyện hương diễm của phu tử. Sư tử viên đóng cửa từ chối tiếp khách, Liễu Kính Đình thì không nói một lời với bên ngoài. Lý Bảo Trâm đại công có thành, khiến cho những y quan xuôi nam mất đi một minh chủ văn đàn trên danh nghĩa, không thể không tìm người khác có thể làm mọi người tin phục, đủ sức ngưng tụ lòng người trong văn đàn Thanh Loan Quốc. Chỉ là kết cục của Liễu Kính Đình, làm cho rất nhiều đại nho lâm sĩ đang dục dịch phải lo sợ trong lòng. Các gia tộc giàu có nhiều thế lực di chuyển đến Thanh Loan Quốc chỉ đành lui một bước, mong tìm ra một vị lãnh tụ tử trong nội bộ, chỉ là kể từ đó, tình thế liền phức tạp, trong đó rất nhiều gia chủ đại tộc thanh danh to lớn, thật ra không thua Liễu Kính Đình, nhưng nếu mọi người đều là người từ bên ngoài đến, cùng là dòng sang sông, ai thật sự muốn thấp hơn người khác một cái đầu? Ai không lo lắng người được đề cử ra sẽ mượn chuyện công làm việc riêng? Trong lúc nhất thời giới trí thức của Thanh Loan quốc đại loạn, người phía sau màn vốn đang muốn đẩy Liễu Kính Đình lên làm con rối, thế tộc ngoại lai dùng để điều khiển hoàng đế Đường thị Thanh Loan quốc cũng không được yên tĩnh. Hôm nay Lý Bảo Trâm đi tới huyện nha bái phỏng Liễu Thanh Phong, hai người tản bộ trong hoàng hôn, Lý Bảo Trâm cười nhạo đám sĩ tử kia như rắn mất đầu, cuối cùng kết luận một câu, tú tài tạo phản, ba năm bất thành. Liễu Thanh Phong cười gật đầu, trên mặt Lý Bảo Trâm cũng tràn ngập vui cười, trong lòng thì lạnh như băng. Đêm đó sau khi Liễu Thanh Phong rời đi, Lý Bảo Trâm rất nhanh liền tiến hành tra xét lỗ hổng và bổ sung đối với cây búa lớn của Liễu Thanh Phong, khiến vụ mưu đồ hoàn thiện hơn rất nhiều. Lúc ấy trên công đường, một đám óc heo và vô dụng bội phục Lý Bảo Trâm không thôi, khen tặng không dứt lời, cũng là có vài phần thật lòng. Nhưng mà Lý Bảo Trâm lại thấy cả người phát lạnh. Bởi vì Lý Bảo Trâm cũng đủ thông minh, hắn biết chỗ thiếu hụt nho nhỏ kia hoàn toàn là Liễu Thanh Phong, cố ý lưu cho hắn một chút canh cặn, là cho hắn mượn cơ hội tạo uy tín. Đây là Liễu Thanh Phong im lặng để lại một con đường. Lý Bảo Trâm sắp rời khỏi, không nhịn được liếc mắt nhìn đền thờ nha thự một cái, thì thào cười nói, cũng may tu hành công môn, không thể tu ra đại đạo bất hủ gì. Nghĩ đến Tư Lại Tạp Dịch ngày trước vốn ngưỡng mộ, khâm phục Liễu huyện lệnh từ đáy lòng, bây giờ một đám trở nên ánh mắt phức tạp, sinh lòng xa lánh, thậm chí có người còn không che giấu được sự thương hại. Lý Bảo Trâm liền cảm thấy vui vẻ hẳn lên, bước chân nhẹ nhàng hơn vài phần, bước nhanh ra khỏi nha thự. Liễu Thanh Phong trở lại chỗ ở, cẩn thận lật xem rất nhiều hồ sơ, đột nhiên nhớ tới người ngoài cửa kia tên thật là Vương Nghị Phủ của Đại Ly, Võ Bí Thư Lang, năm đó là mãnh tướng số 1 của Vương Triều Lư Thị ở tận cùng phương Bắc Bò Bình Châu, giờ lại sắp trở thành huyện úy quản lý trị an một huyện, bắt giữ trộm cướp. Nghĩ đến cảnh đại tài trụ cột triều đình Đại Ly làm huyện úy Thanh Loan quốc, vị Liễu huyện lệnh này bèn không nhịn được mở miệng cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàng đế Cao Thị Đại Tùy tham dự Thiên Tẩu Yến, sứ thần Đại Ly là lễ bộ thị lang năm đó đến quận Long Tuyền. Nếu Trần Bình An nhìn thấy, chắc chắn liếc mắt một cái sẽ nhận ra, được. Trong thị yến khắp nơi là tóc trắng xóa, ngồi ở hai bên trái phải thị lang Đại Ly là Tống Tập Tân và Hứa Nhược, đều dùng tên giả, chỉ khuê không lộ diện. Hứa Nhược vẫn ăn mặc kiểu hiệp khách như trước, kiếm buộc sau lưng. Chắc trừ thiếu niên Tú Hổ, ra thì không người nào biết được Hứa Nhược đã làm được một chuyện lớn. Phạm Tiên Sinh ở đối diện thay mặt gia tộc Tống thị nước Đại Ly, ngỏ lời hứa hẹn với một trong những nhất mạch thương gia, nếu có thể nửa đường sát nhập vào bữa thị yến thao thiết, đủ để thổi quét bản đồ một châu này, mặc kệ phát triển thế nào, trong vòng 30 năm gia tộc Tống thị nước Đại Ly sẽ không can thiệp. Hứa Nhược uống rượu, trong lòng không suy nghĩ về những đại thế đại sự này, mà đang cân nhắc làm cách nào để bồi dưỡng Đồng Thủy Tỉnh, mỗi ngày mua mì hoành thánh kia trở thành sa đao nhân thực sự. Tống Tập Tân nhìn hoàng đế Cao Thị Đại Tùy, lại nhìn quanh bốn phía, chỉ cảm thấy trên dưới Đại Tùy lộ vẻ nặng nề u ám. Chỉ khuê, hoặc là nói Vương Chu, một mình ở lại dịch quán vắng vẻ. Một vị đạo sĩ trung niên cao gầy thi triển thủ thuật che mắt, tướng mạo thay đổi không giống với ban đầu, dẫn theo hai gã tu sĩ chân võ sơn, lặng yên không một tiếng động đi vào trong dịch quán, tìm được Chỉ khuê đang dựa vào lan can dưới mái hiên, nghe tiếng chuông gió kêu vang. Người đạo sĩ trung niên thu hồi thuật pháp, lộ ra hình dáng, tiên khí lượn lờ, đầu đội nón đuôi cá, chỉ là đứng ở trong viện, cũng thể hiện ra một loại cảm giác hòa hợp với đại đạo thiên địa. Bản thân như một tòa núi lớn sừng sững giữa đất trời. Chỉ khuê liếc mắt nhìn vị đạo quân thần cáo tông này một cái, Kỳ Chân, chủ của đạo thống Bò Bình Châu. Về phần tu sĩ đeo kiếm chân võ sơn thì không nhìn lấy một cái, mà nàng lại chú ý thanh niên có con mèo đen đứng trên vai nhiều hơn, không khác kẻ ngốc ở ngõ Hạnh Hoa trong trí nhớ bao nhiêu, có vẻ thanh tú. Sắc mặt hắn hơi trắng, nhìn cô nở nụ cười tràn ngập ấm áp, cùng với dục vọng chiếm đoạt cháy bỏng ẩn giấu sâu trong ánh mắt. Chỉ khuê không thích người kia cho lắm, cũng không phải là có thành kiến gì với hắn, mà cô thực sự rất ghét bà nội của Mã Khổ Huyền, giống như là tất cả tật xấu của phụ nữ trợ búa trên đời này, đều đã bị bà già kia chiếm hết, mỗi lần đi tới giếng thiết tỏa múc nước, chỉ cần gặp bà già kia, nhất định sẽ phải nghe vài câu châm chọc. Nếu lúc trước Chỉ khuê không bị quy củ của Ly Châu Động Thiên kiềm chế, cô sẽ có 100 loại biện pháp làm bà già lưỡi dài này sống không bằng chết, về sau Dương lão đầu lên cơn khùng, lại tặng cho bà lão kia một cơ duyên. Biến thành Hà Bà Sông Long tu nơi chấn nhỏ, Chỉ khuê đành phải tiếp tục chờ đợi thời cơ, một ngày nào đó, cô sẽ làm cho bà lão vốn tên là Mã Lan Hoa kia nếm thử hương vị địa ngục giữa trần gian. Về phần lúc đó Mã Khổ Huyền sẽ như thế nào, nàng sẽ để ý sao? Hoàn toàn không cần. Kỳ Chân mỉm cười nói, Chỉ khuê cô nương, chuyện Lục trưởng giáo dặn dò bần đạo đã làm xong rồi. Hôm nay thần cáo tông vừa có được một tòa phúc địa mới tan vỡ, bần đạo hoan nghênh Chỉ khuê cô nương tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên. Bần đạo đồng ý hộ tống lên đường. Nếu xét kỹ nguồn gốc, Kỳ Chân tuy thuộc hệ của Lão Nhị, nhưng Lục Trầm vốn là một trong tam đại trưởng giáo, hôm nay lại phụ trách tọa trấn Bạch Ngọc Kinh, Kỳ Chân được làm việc cho Lục Trầm tất nhiên vui sướng vạn phần. Nếu có thể được Lục trưởng giáo ưu ái, Kỳ Chân tin tưởng trong tương lai mình đột phá phi thăng cảnh cũng không phải là hy vọng xa vời. Khi Kỳ Chân còn trẻ đã từng nghe được một câu tiên tri tiên nhân, cũng phải ngắm quả mơ giải khát của một vị thế ngoại cao nhân. 12 cảnh giới đầu tất nhiên là lời khen vận mệnh tốt đẹp, đợi đến khi Kỳ Chân trở thành thiên quân thì gần như là đã tới điểm cuối, nó lại biến thành lời suối quẩy, hắn chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Mà nhìn khắp thiên hạ, trưởng giáo Lục Trầm vừa vặn là một trong vài người thích thay đổi số mệnh, cho người mình ưa thích. Tương truyền rằng thường ngày Lục trưởng giáo thích làm tứ đại nhàn sự nhất, trong đó có tạo hình gỗ mục. Trong mắt Mã Khổ Huyền chỉ có chị Khuê, nhìn cô gái mình thích đã lâu, mỉm cười nói, không cần làm phiền thiên quân, để ta làm là được. Chị Khuê không thèm quan tâm đến lời nói của một thiên quân đạo gia, thậm chí không thèm thay đổi lại tư thế cho ngay ngắn, vẫn lười biếng nghiêng đầu như trước, nhìn về phía Mã Khổ Huyền, ngươi chính là một phúc duyên mà Lục Trầm nhận lời tặng cho ta. Có phải về sau ngươi sẽ luôn nghe lệnh ta không? Năm đó Lục Trầm bày gian hàng xem bói, sau khi gặp Hoàng đế Đại Ly và Tống Tập Tân, liền một mình đi tới ngõ Nê Bình để tìm cô, nói là dựa vào chút tính toán nhỏ, hắn đã khiến Tống Chính Thuần nói ra câu tha cho một lần mà Lục Trầm đang muốn nghe, bởi vậy có thể danh chính ngôn thuận, thuận thế thu Mã Khổ Huyền vào trong túi, Lục Trầm định tặng Mã Khổ Huyền cho chị Khuê. Chị Khuê không tò mò chân tướng chuyện này, thậm chí không thèm quan tâm, bởi vì không cảm thấy một tên Mã Khổ Huyền có thể gây ra sóng gió gì. Sau đó thanh danh của Mã Khổ Huyền ở chân võ sơn trở nên nổi tiếng, hai lần trước sau thế như trẻ tre, một đường liên tiếp đột phá cảnh giới, nàng mới cảm thấy có khả năng Mã Khổ Huyền tuy không phải một trong năm người kia, nhưng nói không chừng chuyện này ẩn giấu huyền cơ khác. Chị Khuê lười nghĩ nhiều, trong tay mình có thêm một cây đao, dù sao cũng không phải chuyện xấu, hôm nay ngoài trừ Phù Gia Thành Lão Long gia, thì nàng không có người hầu có thể tự do điều động khác. Mã Khổ Huyền gật đầu nói, đều nghe lời cô. Cô muốn giết ai cứ nói một tiếng, chỉ cần không phải thượng ngũ cảnh, ta cam đoan đều sẽ mang đầu hắn về. Còn thượng ngũ cảnh thì chờ đợi một chút, sau này sẽ làm được, hơn nữa hẳn là không cần đợi quá lâu. Bởi vì thích Chị Khuê nên năm đó ở tổ trạch ngõ Hạnh Hoa, Mã Khổ Huyền không ít lần bị bà nội lải nhải oán trách. Chỉ có chuyện này là bà nội yêu thương hắn nhất mới can ngăn. Chị Khuê hỏi, vậy ngươi có thể giết Trần Bình An không? Người hộ đạo chân võ sơn căng thẳng trong lòng, trầm giọng nói, không thể. Chị Khuê chỉ là nhìn chằm chằm Mã Khổ Huyền. Mã Khổ Huyền cười nói, ở thư viện Sơn Nhai có thánh nhân tọa trấn, ta không thể giết Trần Bình An. Nhưng mà ngươi có thể cho ta một kỳ hạn, ví dụ như một năm, ba năm chẳng hạn. Nhưng nói thật, nếu lời đồn là thật, hiện tại khó mà giết Trần Bình An, trừ phi. Chị Khuê ồ một tiếng, trực tiếp ngắt lời Mã Khổ Huyền, quên đi. Xem ra ngươi cũng không có gì lợi hại, Lục Trầm cũng thật là, vừa ra tay đã tặng cho con cháu đời sau của thiên quân Tạ Thực. Chính là tên ngốc lông mày dài kia một tòa linh lung bảo tháp, có thể sánh với tiên binh, đến lượt ta lại hẹp hòi như vậy. Tên tu sĩ chân võ sơn sợ rằng Mã Khổ Huyền nghe những lời này sẽ thấy căm tức. Thế nhưng lúc hắn dùng bí pháp nhìn trộm tâm hồ, thì lại là bình tĩnh không gợn sóng, thậm chí mặt gương còn có chút ánh sáng lung linh tượng trưng cho vui sướng. Mã Khổ Huyền cười sáng lạn, Vương Chu, cô chờ đi, một ngày nào đó ngươi sẽ biết ta là tốt nhất. Bất kể tiên binh giá trị không thể đong đếm. Hai con cưng của trời gặp nhiều may mắn, tới cuối cùng quay đầu nhìn lại, đều chỉ là món đồ rách nát và những con kiến yếu ớt mà thôi. Chị Khuê có chút kỳ quái, ngươi thích ta ở điểm gì? Trên trấn nhỏ, ta với ngươi cũng không tiếp xúc nhiều, nếu ta nhớ không nhầm, hình như chúng ta còn chưa từng nói chuyện với nhau. Bị xem nhẹ và lạnh nhạt như vậy, biểu hiện của Mã Khổ Huyền, vẫn đủ để khiến toàn bộ lão tổ tông chân võ sơn trố mắt, chỉ thấy hắn vậy mà có chút ngượng ngùng, nhưng không trả lời câu hỏi. Chị Khuê bỗng nhiên cười thành tiếng. Đưa tay chỉ về hướng Mã Khổ Huyền, Mã Khổ Huyền ngươi không phải là con cưng của trời danh tiếng thịnh nhất Bảo Bình Châu hiện giờ sao? Mã Khổ Huyền nhếch khóe miệng, trong nháy mắt liền khôi phục bề ngoài bá đạo mà thế nhân quen thuộc, thiên phú chắc tuyệt, làm cho người cùng lứa tuổi sinh lòng tuyệt vọng, làm cho những tu sĩ thế hệ trước cảm thấy mình sống vô dụng mấy trăm năm nay, mấu chốt là Mã Khổ Huyền mấy lần xuống núi rèn luyện, hoặc là rằng có chiến đấu với người khác ở chân võ sơn, chém giết quả quyết, tàn nhẫn máu tanh. Trong giây lát đã phân ra sinh tử, hơn nữa thích diệt cỏ trừ tận gốc, mặc kệ bản thân có chiếm lý không cũng không tha người khác. Mã Khổ Huyền chậm rãi nói, ta không phải là con cưng của trời gì cả. Con mèo đen ngồi xổm trên vai hắn cuộn mình lại, nâng móng vuốt lên liếm láp, nhìn càng thêm dịu ngoan. Chị Khuê liếc mắt đánh giá hắn một cái, bĩu môi, tùy ngươi. Mã Khổ Huyền hỏi, nếu ngày nào đó ta đánh chết Tống Tập Tân, cô có tức giận không? Chị Khuê tựa như có chút căm tức, trợn mắt nói. Mã Khổ Huyền, mong ngươi trước khi có đủ bản lĩnh thì đừng mạnh mồm, bằng không như vậy làm cho người khác rất chán ghét. Mã Khổ Huyền cười nói, ta nghe lời cô. Người hộ đạo chân võ, Sơn nhìn Mã Khổ Huyền từng bước trưởng thành kia cảm thấy tâm trạng thực phức tạp. Thiên quân kỳ chân lại thờ ơ với những chuyện này. Nhưng vì tôn kính Lục trưởng giáo đã trở về Bạch Ngọc Kinh kia, nên mới nhẫn nại đứng ở chỗ này, xem vãn bối nói chuyện với nhau. Mặc kệ là Chỉ Khuê hay Mã Khổ Huyền, chỉ cần ngày nào bọn họ còn chưa đột phá thượng ngũ cảnh, thì vẫn chỉ là hai món đồ sứ đẹp đẽ hơi đụng vào sẽ vỡ nát. Mã Khổ Huyền tiếc nuối nói, ta muốn tới Vương Triều Chu Huỳnh, giết vài tên kiếm tu địa tiên làm cơ hội đột phá cảnh giới. Chỉ Khuê không chút để ý nói, ngươi muốn đi đâu thì đi đi. Mã Khổ Huyền cười ha ha, quay đầu nói với Kỳ Chân, vậy mời thiên quân đưa chúng ta ra khỏi thành. Kỳ Chân gật gật đầu, nói với Chỉ Khuê một câu hẹn gặp lại, tiếp theo ba người đã biến mất không thấy gì nữa. Đại trận ở kinh thành Đại Tùy không hề phát hiện có chỗ nào khác thường. Ra vào như trốn không người. Trong toàn bộ thế tục tại Bảo Bình Châu, chỉ sợ chỉ có kinh thành Đại Ly mới làm vị thiên quân này hơi kiêng kỵ một chút. Chỉ Khuê tựa vào lan can, cảm thấy buồn ngủ, nhắm mắt lại, một ngón tay tùy ý lướt qua lan can, rung động két két. Cô xoay người, lưng tựa lan can, đầu ngửa ra sau, đường cong toàn thân đẹp như tranh vẽ. Cô gập ngón tay lại, lần lượt búng tay làm đạn, đống chuông gió dưới mái hiên phát ra những tiếng leng keng. Trong hoàng hôn, nàng mở to đôi mắt có đồng tử dựng đứng màu vàng. Dị tượng tiêu tán. Cô đứng lên, duyên dáng yêu kiều, nhìn phía cửa sân bên kia cười cười. Tống Tập Tân đi vào sân, toàn thân vẫn còn mùi rượu thoang thoảng. Cô hỏi, đi Thiên Tẩu Yến chơi có vui không? Tay áo của Tống Tập Tân run lên, cảm thán nói, đám lão gia trên yến hội này hận không thể rút gân lột ra, ăn thịt uống máu ba người chúng ta, làm ta sợ muốn chết. Chỉ Khuê tò mò hỏi, không phải ký kết minh ước trăm năm sao? Không oán không thù gì với công tử, Thiết Kỵ Đại Ly chúng ta, cũng chưa dẫm lên nhà cửa bọn họ đã trực tiếp đi về hướng nam rồi, vì sao thái độ của bọn họ vẫn ác liệt như vậy? Tống Tập Tân dựa thân vào lan can, nghĩ một hồi rồi hồi đáp, sống những ngày lành quá lâu, không chịu nổi chút uất ức nho nhỏ. Chỉ Khuê lộ vẻ mặt giật mình nói, như vậy sao, vậy tính tình của nô tỳ tốt hơn bọn hắn nhiều. Tống Tập Tân nghĩ lầm nàng đang nói tới những chuyện rắm thối suối quẩy ở phụ cận mấy con phố ngõ hẻm năm đó. Thế là nở nụ cười, chờ công tử có tiền đồ rồi chắc chắn sẽ giúp ngươi xả giận. Chỉ Khuê ừm một tiếng, hỏi, ba quyển sách kia, công tử đã có thể nhìn ra môn đạo chưa? Tống Tập Tân có chút mỏi mệt, nhắm mắt lại, hai tay xoa hai thái dương, nói không chừng chỉ là những quyển sách bình thường, hại ta nghi thần nghi quỷ lâu như vậy. Tống Tập Tân đột nhiên thò tay vào ống tay áo, lấy ra một con thằn lằn màu vàng đất nhìn rất bình thường, như thể có thể gặp được ở bất cứ đâu, tiện tay đặt trên đất, trong Thiên Tẩu Yến nó vẫn luôn rục rịch, nếu không phải Hứa Nhược sử dụng kiếm ý áp chế, đoán chừng đã lao thẳng tới Hoàng đế Đại Tùy, ăn thịt người ta làm bữa khuya. Tỷ nữ ngồi xổm xuống, lấy ra một đồng tiền cốc vũ, đặt ở lòng bàn tay. Con thằn lằn sợ hãi rụt rè, không dám nuốt món đồ ăn ngon. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tống Tập Tân cúi người, nhìn tiểu tử chán đã mọc ra sừng rồng này, bất đắc dĩ nói, xem cái bộ dạng nhút nhát sợ sệt của ngươi kìa, rồi lại nhìn con thủy giao kia lại ở hồ thư giãn, thật sự là cách biệt một trời một vực. Tống Tập Tân không còn quan tâm đến nó. Ngáp một cái, đi vào trong phòng ngủ. Chỉ Khuê cua cua bàn tay, thằn lằn vẫn không dám tiến lên. Coi như người thức thời. Chỉ Khuê cười tủm tỉm đưa tay bỏ tiền cốc vũ vào trong miệng mình. Tiểu tử kia hình như có chút buồn bực, khẽ kêu một tiếng. Chỉ Khuê siết nắm tay, nện nắm đấm xuống đầu nó. 3 năm không khai trương, khai trương một lần ăn 3 năm, cái này mà cũng không hiểu. Cô đứng lên, đá thằn lằn một cước bay vào sân, không có chút bản lĩnh gì, còn dám hy vọng xa vời bộ thân xác thượng cổ để lại của quốc sư. Vụng trộm chảy nước miếng cũng thôi đi, lại còn để người ta tóm gọn, tại sao ngươi lại kém cỏi như vậy? Chỉ Khuê ngồi ở trên bậc thang, cởi một chiếc giày thêu, vẫy tay với nó. Tiểu tử kia ngoan ngoãn đi tới bên chân cô chưa hết tức giận cầm giày thêu đập nó mấy cái. Trên Phi Vân Sơn ở quận Long Tuyền, tại thư viện Lâm Lộc mới xây, hoàng tử Đại Tùy Cao Huyên chính là học ở trường này, hai bên Đại Tùy và Đại Ly đều không cố ý giấu giếm chuyện đó. Đây là lần thứ hai Cao Huyên tiến vào quận Long Tuyền, nhưng một lần ở trên trời, nên cần đi qua một chiếc thang thông thiên ở Ly Châu Động Thiên, lần này ở trên đất, ở trên bản đồ Đại Ly thật sự. Phi Vân Sơn hôm nay là bắc nhạc của Đại Ly, là ngọn núi mới, thư viện cũng là mới, từ phú tử tiên sinh truyền đạo thụ nghiệp đến sĩ tử trẻ tuổi học ở trường, cũng coi như là mới. Thư viện Lâm Lộc do triều đình Đại Ly chuẩn bị mở, không có danh hiệu một trong 72 thư viện, sơn chủ và phó sơn chủ cũng không có danh tiếng lớn gì, trong đó còn có lão thị lang Hoàng Đình Quốc trực thuộc Đại Tùy, nhưng ai cũng biết Lâm Lộc. Thư viện chắc chắn là không muốn đứng ngoài 72 thư viện, Đại Ly Tống Thị nhất định muốn làm cho bằng được việc này. Ban đầu Cao Huyên còn tưởng rằng mình ở thư viện chắc chắn sẽ có rất nhiều xung đột, ít nhất cũng nên có một chút cảm giác bị xem thường và lạnh nhạt, bằng không cũng lắm kẻ lòng dạ khó lường. Tựa như đám người Lý Bảo Bình và Vu Lộc đến thư viện Sơn Nhai Đông Hoa Sơn, như thế nào cũng phải chịu chút nỗi khổ bị người cũ bắt nạt người mới. Nhưng mà Cao Huyên ở thư viện Lâm Lộc mấy tháng lại có chút mất mát, bởi vì hình như từ phu tử đến học sinh, đối mặt học sinh từ quốc gia kẻ địch như hắn cũng không có kỳ thị quá nặng, hầu như không người nào tỏ ra cảm xúc đối địch rõ ràng. Cao Huyên vì thế mà nghi ngờ một khoảng thời gian rất dài, sau đó lại bị lời nói của lão tổ tông Cao Thị kết tóc tu hành ở Phi Vân Sơn, thức tỉnh. Vương Triều Đại Ly, dùng trăm năm ngắn ngủi để từ một nước phụ thuộc Vương Triều Lô Thị, từ việc để hoạn quan tham gia chính sự, ngoại thích chuyên quyền độc đoán, trở thành bá chủ phương Bắc của Bảo Bình Châu hôm nay, trong lúc đó chiến loạn không ngừng, luôn luôn đánh trận, vô vàn người chết, luôn thâu tóm nước láng giềng xung quanh, cho dù là dân chúng kinh thành Đại Ly cũng đều đến từ bốn phương tám hướng, chứ không có thân phận địa vị lâu đời giống như triều đình Đại Tùy. Hiện tại như thế nào, tổ tông 2-300 năm trước cũng là như vậy. Cao Huyên nhanh chóng thấu hiểu thế nào là lưu thủy bất hữu, hộ khu bất đố. Nhưng tổ tông Cao Thị từng ở kinh thành Đại Tùy, dùng thân phận tiên sinh thuyết thư trà trộn phố phường lại cảm khái một câu, nước chảy là máu chảy mới đúng. Cao Huyên mỗi khi nhàn rỗi thì sẽ gùi theo Dương Sách, một mình đi núi lớn phía tây quận Long Tuyền du lịch, hoặc là đi khắp hang cùng ngõ hẻm bên trấn nhỏ, bằng không thì sẽ đi tới quận thành mới ở phương Bắc dạo chơi, còn có thể thỉnh thoảng đi đường vòng, trên đường tới thắp hương một tòa sơn thần miếu ở phương Bắc, ăn một bát mì hoành thánh. Chủ cửa hàng họ Đồng là một người trẻ tuổi vóc dáng cao lớn, tính tình hiền hòa, Cao Huyên thường xuyên qua lại, trở thành bằng hữu với hắn, nếu Đồng thủy tỉnh không vội, còn có thể tự mình xuống bếp nấu mấy món ăn, hai người cùng uống chút rượu. Cao Huyên ngẫu nhiên sẽ tới tòa nhà hoang không có người ở, nghe nói gia chủ là một người đàn ông tên là Lý Nhị, hiện giờ đã bị bên nhà vợ chiếm đoạt, còn đang nghĩ cách làm sao để bán được giá cao, chẳng qua hình như gặp phải trắc trở bên phía huyện nha, dù sao cũng không có giấy tờ nhà đất. Trong Dương Sách của Cao Huyên, có một giỏ Long Vương. Mỗi ngày đều sẽ dựa theo bí thuật mà lão tổ Cao Thị truyền thụ, cho vào trong đó một đồng tiền tiểu thử, khiến cho linh khí bên trong đậm đặc như nước. Bên trong cái sọt tre nhỏ, có một con cá chép màu vàng chậm rãi bơi lội. Đó là lần đầu tiên Cao Huyên nhìn thấy Lý Nhị, đương nhiên còn có Trần Bình An. Thật ra trước khi Cao Huyên tới nơi này thì đã chuẩn bị tâm lý xong, nói không chừng một ngày nào đó sẽ cần giao giỏ Long Vương và cá chép màu vàng cho một vị nhân vật quyền thế nào đó ở Đại Ly Vương Triều, để trả giá cho việc mình được yên ổn học tại thư viện Lâm Lộc. Nhưng mà đến nay ngay cả viên huyện lệnh và Ngô quận trưởng hắn cũng chưa từng gặp mặt. Cao Huyên hôm nay đang ngồi xổm trước khe nước rửa mặt, đột nhiên quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy một nam tử tuấn mỹ mặc trường bào trắng như tuyết, bên tai đeo một cái khuyên màu vàng. Cao Huyên nhanh chóng đứng lên, chắp tay hành lễ nói, "Cao Huyên xin bái kiến Bắc Nhạc Chính Thần." Bắc Nhạc Chính Thần Đại Ly Ngụy Bách cười nói, "Không cần khách khí như vậy, thấy ngươi đã đi dạo rất nhiều nơi, cứ tiếp tục gùi giỏ Long Vương trên lưng cũng không phải chuyện tốt, nếu ngươi tin tưởng ta thì đừng ngại mở giỏ Long Vương, thả cá chép màu vàng vào suối nước, nuôi dưỡng trong đó. Lấy linh khí làm nước, đó là sai lầm, lâu ngày sẽ đánh mất linh tính, trong thời gian ngắn sẽ giúp cảnh giới tăng lên rất nhanh, nhưng sẽ khó mà đột phá nguyên anh cảnh, tuy nếu đặt nó vào nước, mỗi ngày sẽ hấp thu ít linh khí hơn nhiều, tu vi tiến bộ tương đối thong thả, nhưng từ lâu dài mà nói, đây vẫn là lợi nhiều hơn hại." Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngụy Bách chỉ về phương xa, từ nơi này đến Long Tu Hà, lại đến Thiết Phủ Giang, nó có thể tự do di chuyển. Ta sẽ nói một tiếng với hai vị Hà Bà, Giang Thần, sẽ không hạn chế sự tu hành của nó. Cao Huyên thật ra có chút do dự. Hắn và vị Sơn Nhạc Chính Thần Đại Ly này trước kia chưa bao giờ gặp mặt, sao có thể yên tâm? Con cá chép màu vàng được lão tổ tông dự đoán là có hy vọng vượt qua Long Môn Trung Thổ, hóa thành một chân long. Ở trên đại đạo, lòng người yếu ớt, đủ loại tính kế ùn ùn kéo đến. Cao Huyên đã là ăn nhờ ở đậu, vậy nếu bị người khác mạnh tay cướp đi đại cơ duyên, thì hắn phải đành chịu, chấp nhận xuôi theo đại thế, trái lại đạo tâm sẽ càng thêm kiên định, hăng hái trong nghịch cảnh là viên đá mài tâm tính tốt nhất. Nhưng nếu bị người khác tính kế, mất đi phúc duyên vốn thuộc về mình, vậy không chỉ tổn hại một con cá chép màu vàng, mà còn làm đại đạo của Cao Huyên xuất hiện thiếu sót và lỗ hổng. Ngụy Bách mỉm cười nói, "Không sao, chờ ngày nào đó ngươi nghĩ thông suốt rồi thả nó ra nuôi cũng không muộn." Ngụy Bách muốn xoay người rời đi. Lão tổ Cao Thị đột nhiên đến từ Phi Vân Sơn, xuất hiện ở bên cạnh Cao Huyên nói với hắn rằng, "Hãy nghe lời Ngụy tiên sinh, trăm lợi mà không có một hại." Cao Huyên thấy lão tổ tông nhà mình hiện thân, liền không còn do dự, mở dương trúc lấy ra giỏ Long Vương, để cá chép màu vàng vào trong khe nước. Cá chép vàng vui sướng vẫy đuôi một cái, nhanh chóng bơi về phía hạ du. Cao Huyên ngồi xổm ở bên bờ, cầm trong tay sọt cá trống rỗng, lẩm bẩm nói, "Thực sự là chuồng cũi bó buộc mãi, rốt cục được về nhà." Triệu Diêu năm đó ngồi lên xe Châu rời khỏi Ly Châu Động Thiên là dựa theo sắp xếp của ông nội, đi về phía một môn phái tu đạo ở ngay sát biển lớn phía tây của Bảo Bình Châu. Chỉ là đang đi nửa đường thì hắn gặp thiếu niên giữa trán có nốt ruồi, tự xưng là Tú Hồ. Cuối cùng Triệu Diêu giao ra ấn chữ Xuân mà tiên sinh tặng, bởi vì đối phương là quốc sư Thôi Sàm của Đại Ly Quốc. Học thục trong trấn nhỏ, giữa những người đồng lứa, chỉ có Triệu Diêu hắn đi theo tiên sinh nhiều nhất, mấy người Lý Bảo Bình, Tống Tập Tân dù khiến Triệu Diêu bội phục không thôi, trong chuyện này cũng không bằng hắn. Triệu Diêu đi đường du lịch, dựa vào một môn bí pháp tu đạo, cùng với hai món đồ vật tiên gia mà Thôi Sàm trao đổi, tặng cho hắn nên có thể gặp giữ hóa lành. Chỉ là cuối cùng Triệu Diêu tới gần tòa động phủ tiên gia kia, xe châu đã đến chân núi, Triệu Diêu thân thể lẫn tinh thần mỏi mệt lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ, vứt bỏ xe châu, cởi bỏ trói buộc cho con trâu, một mình tiếp tục đi về phía biển lớn hướng tây, cuối cùng tìm được một cửa ra tiên gia trong truyền thuyết, ngồi đò đi về hướng đảo nhỏ thần tiên cô lập giữa biển, lại đổi sang một con đò khác, tiếp tục tiến về phía trung thổ thần châu. Dù sao toàn bộ Bảo Bình Châu, đò vượt châu chỉ có bên Lão Long Thành mới có, hơn nữa đa số là thương thuyền đảo Huyền Sơn, bởi vậy luyện khí sĩ Bảo Bình Châu muốn đi tới trung thổ thần châu thì chỉ có thể sử dụng biện pháp giống như Triệu Diêu, lần lượt sử dụng các đợt đào khoảng cách ngắn trên biển của môn phái tiên gia. Chỉ là sau khi đi được hơn phân nửa hành trình, chiếc đò tiên gia mà Triệu Diêu ngồi gặp phải kiếp nạn, bị loại phi ngư nào đó kết thành đàn che ngập tầm mắt, giống như đàn châu chấu xông tới đụng nát, Triệu Diêu và đại đa số mọi người rơi xuống biển, có một số người chết ngay tại chỗ. Triệu Diêu dựa vào một món pháp bảo hộ thân mà tránh được một kiếp, nhưng mà biển lớn mờ mịt, hình như vẫn chỉ còn một con đường chết, sớm hay muộn cũng mất mạng trong bụng cá. Hai gã tu sĩ kim đan trên thuyền muốn ngự phong chạy trốn, một người xông về phía trận hình phi ngư phía trước, kết quả tuyệt vọng chết trong đàn phi ngư đông đúc nhìn không thấy điểm cuối, tan xương nát thịt, một người còn lại cảm thấy không ổn, sức cùng lực kiệt, chỉ đành hạ thấp độ cao, trốn xuống nước biển. Triệu Diêu ngồi trên một mảnh vỡ lớn của con đò, tay bám chặt cái bọc, không biết trôi nổi bao lâu, cảm giác toàn thân tiểu tụy, sống không bằng chết. Rốt cuộc không thể tiếp tục chống chọi được nữa, Triệu Diêu ngất đi, ngã từ mảnh gỗ lớn xuống biển. Dựa vào một chút linh quang cuối cùng của pháp bảo hộ thân, mà trôi theo dòng nước khi Triệu Diêu mở to hai mắt, thì phát hiện mình nằm trên một cái giường, đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy, là một căn nhà tranh rộng rãi mà đơn sơ, trong nhà chỉ có 4 bức tường sách, tràn đầy quyển sách ố vàng, hầu như làm cho người ta khó mà đi qua. Triệu Diêu đã gầy như da bọc xương đứng dậy, phát hiện cái bọc của mình ở trên giường. Hắn mở ra xem xét, bên trong hình như không thiếu cái gì, mới chút được gánh nặng. Dọc theo con đường núi sách cao cỡ nửa người, Triệu Diêu đi ra khỏi nhà tranh, đẩy cửa ra, xung quanh rộng lớn thoáng đãng, phát hiện nhà tranh được xây trên đỉnh một ngọn núi, đẩy cửa là có thể thấy biển. Triệu Diêu còn nhìn thấy đỉnh núi có một thanh kiếm không vỏ cắm nghiêng nghiêng vào, vẻ ngoài loang lổ rỉ sét, ảm đạm không có ánh sáng. Triệu Diêu đi đến bên cạnh vách núi đen, kinh ngạc nhìn xuống vực sâu không thấy đáy. Vào thời điểm Triệu Diêu chuẩn bị tiến thêm một bước, bên cạnh liền vang lên một giọng ấm áp, trời không tuyệt đường người, người thất vọng với bản thân như vậy sao? Hai mắt Triệu Diêu mở đi vì đẫm lệ, quay đầu nhìn thấy một người đàn ông dáng người cao rong ròng, đang trông về phía biển lớn. Lúc ấy vẫn Triệu Diêu vẫn còn là một thiếu niên trẻ tuổi lau đi nước mắt, đột nhiên hỏi, tiên sinh chắc hẳn là thế ngoại cao nhân, có thể thu ta làm đệ tử không? Ta muốn học tập thuật pháp tiên gia. Nam nhân lắc đầu cười nói, ta chưa bao giờ bái sư, cũng không thu đệ tử, sợ phiền toái. Ngươi điều dưỡng thân thể cho tốt rồi ta sẽ tiễn ngươi đi. Triệu Diêu hỏi, đây là nơi nào? Nam nhân cười nói, nhân gian, nếu không thì còn có thể là nơi nào. Triệu Diêu có lẽ là vò đã mẻ không sợ rơi vỡ, hoặc tâm trạng tuyệt vọng hết mức, không khách khí truy hỏi, ta muốn biết, đây là nơi nào ở nhân gian. Nam nhân cũng không tức giận, mỉm cười nói, không phải ta cố ý trêu chọc ngươi, đây là nơi bình thường không có tên tuổi, không phải phủ đệ thần tiên gì cả, linh khí loãng, cách trung thổ thần châu không xa, nếu may mắn còn có thể gặp được người đánh bắt cá hoặc là thợ lặn tình ngọc trai. Sau đó Triệu Diêu mới ở lại đó điều dưỡng thân thể, ở chung lâu ngày, phát hiện nam chân kia ngoại trừ sức chân rất khỏe và dẻo dai ra thì rất bình thường. Mặc dù mấy nhà tranh trên đỉnh núi đều có rất nhiều sách, nhưng bình thường hắn không nói điều gì, cao thâm, mỗi ngày ăn cơm, thường xuyên đi xuống núi tản bộ dọc theo bờ biển. Hàng ngày Triệu Diêu ngoại trừ đọc sách ra thì lại ngây người bên sườn núi. Tới một ngày nọ Triệu Diêu buồn chán không có gì làm, muốn rút thanh kiếm trên đất ra. Nam nhân kia mới đứng từ chỗ nhà tranh cười nhắc nhở Triệu Diêu không nên động vào nó. Triệu Diêu tò mò hỏi, thanh kiếm này có tên không? Nam nhân mặc thanh sam lắc đầu đáp, chưa từng có. Triệu Diêu lại hỏi, tiên sinh có phải thi khoa cử mãi mà không đậu không? Hay là trốn tránh kẻ thù, cho nên mới rời khỏi lục địa, ẩn cư ở chỗ này? Nam nhân vẫn lắc đầu, không phải, cũng không phức tạp như người nghĩ đâu, chỉ là ta tương đối thích một câu châm ngôn, Cuộc đời gian khó, đại đạo nhiều đường rẽ, nếu đường khó đi, vậy thì dừng lại, thử lười nhác một lần, suy nghĩ cho kỹ càng. Triệu Diêu thử hỏi, tiên sinh thực sự không phải thế ngoại cao nhân sao, ví dụ như là một vị kim đan, lục địa thần tiên nguyên anh cảnh. Nam nhân cười hỏi ngược lại, tất nhiên ta không là phải địa tiên gì cả, còn nữa, ta có phải là địa tiên hay không thì có liên quan gì với Triệu Diêu ngươi? Triệu Diêu ở bên cạnh hắn gần 2 năm, hải đảo cũng không quá lớn, Triệu Diêu đã có thể một mình đi dạo hết, cũng đúng như lời người đàn ông nói, nếu may mắn có thể gặp gỡ ngư dân rời bến đánh cá, còn có thợ lặn tìm kiếm ngọc trai chấp nhận nguy hiểm thật lớn, nhưng có thể giàu có trong một đêm. Tâm cảnh Triệu Diêu đã trở nên vững vàng, liền chủ động mở miệng, nói với nam nhân mình muốn đi trung thổ thần châu du lịch. Nam nhân cười gật đầu, trên đường cẩn thận một chút, nhớ rõ, không nên thất vọng với bản thân, đây mới chính là điều đáng thất vọng nhất. Triệu Diêu có chút ngại ngùng đỏ mặt, cuối cùng lấy ra cái chặn giấy hình tượng gỗ ly long, vì báo đáp ân cứu mạng, ta muốn tặng nó cho tiên sinh. Nam nhân khoát tay, tựa như có chút bất đắc dĩ, từ bao giờ chuyện tiện tay cứu người trở thành cao cả như vậy. Triệu Diêu quật cường nói, nhưng tiên sinh cứu ta không cần báo đáp, ta không thể không để ý. Cái này đã là bảo vật quan trọng nhất trên người ta, dùng báo đáp tiên sinh, rất hợp. Nam nhân nhoẻn miệng cười, chứng tỏ thiên hạ này vẫn chưa trở nên quá tệ hại. Chỉ là cuối cùng hắn vẫn không nhận lấy cái chặn giấy. Triệu Diêu lên trên một tấm bè gỗ tự chế, đi về hướng lục địa, đứng trên bè gỗ, Triệu Diêu chắp tay tạm biệt với người đàn ông trên bờ. Từ đó về sau, cuộc sống của nam nhân nọ vẫn luôn thanh thản như vậy. Có một ngày, thanh trường kiếm trên đỉnh núi khẽ run rẩy. Nam nhân ở bên cạnh trường kiếm, nhìn về phía phương hướng Bảo Bình Châu, mỉm cười nói, lịch đã cũ rồi đừng lật lại nữa. Trường kiếm dần ngừng lại rung động. Sau, có hai vị khách bỗng nhiên xuất hiện ở hải đảo. Một lão đạo nhân mũi ửng đỏ, một đạo sĩ trẻ tuổi ngồi nôn mửa ở trên đất. Từ thôn ngõ nhỏ ở phía đông nam Bảo Bình Châu đến biển Tây Hải Bảo Bình Châu, lại đến đảo hoang do tông môn tiên gia nào đó trấn giữ trên biển. Cuối cùng đến nơi đây, đạo sĩ trẻ tuổi đã nôn ói mấy lần liên tục. Lão đạo sĩ nhanh chóng cúi người xuống, nhẹ nhàng đập lưng của đồ đệ, áy náy nói, không có việc gì không có việc gì, nôn xong lần này, à cũng có thể còn hai lần nữa rồi sẽ không sao đâu. Đạo sĩ trẻ tuổi thiếu chút nữa nôn cả ruột gan ra. Mắt đỏ hồng hỏi, sư phụ, lần nào ngươi cũng nói như vậy, bao giờ mới hết, ngươi có thể cho ta một câu trả lời chắc chắn không? Lão đạo sĩ mặc một thân áo bào cổ quái, hai tay áo như có hỏa long chạy qua, khuôn mặt tươi cười xấu hổ. Đạo sĩ trẻ tuổi đứng lên, hỏi, sư phụ, ngươi nói muốn dẫn ta đến gặp người sư phụ bội phục nhất, ngươi lại không muốn nói ra lai lịch đối phương, rốt cục là vì sao? Lão đạo sĩ mỉm cười không đáp, ngẩng đầu lên, mở cửa để thầy cho chúng ta vào uống trà với ngươi, được không? Nam nhân thở dài, xuất hiện ở bờ biển, đứng ở vị trí cách trước mặt hai thầy trò một trượng, ta là một người đọc sách, ngươi là đại thiên sư khác họ của Long Hổ Sơn, thế mà lại muốn so đấu lôi pháp và phù lục với ta. Lão đạo sĩ sớm sử dụng thần thông, không đến mức để cho đồ đệ của mình nghe thấy lời nói của người này. Có một số việc cần giấu tên đệ tử ngốc này. Lão đạo sĩ dáng người thấp bé cười hỏi, cửa cũng không cho ta tiến vào à? Sao vậy, xem như đã muốn đáp ứng cùng ta so đấu đạo pháp rồi. Đi vào đi, cho dù ta thắng. Sau đó ngươi sẽ cho ta mượn thanh kiếm kia. Nam tử lắc đầu nói, ngươi thật sự muốn dây dưa không ngớt như vậy sao? Đạo sĩ trẻ tuổi Trương Sơn Phong, căn bản không nghe được sư phụ đang nói gì với người đàn ông kia. Trên thực tế, Trương Sơn Phong kinh hãi phát hiện, khi mình nhìn người đàn ông mặc thanh sam kia một cái, thì lúc nhìn sang chỗ khác lập tức sẽ quên mất hình ảnh khuôn mặt hắn. Lão đạo sĩ cười ha hả nói, trời trời, tức giận rồi à, có bản lĩnh thì ngươi ra đây đánh ta đi. Khóe miệng nam nhân nhếch lên. Trương Sơn Phong bỗng nhiên nghe thấy loại lời nói không biết xấu hổ này từ sư phụ mình, nhịn không được nhẹ, giọng nhắc nhở, sư phụ, ngươi vẫn luôn tự xưng là tu chân đắc đạo, bây giờ tới nhà bái phòng luyện khí sĩ khác, lúc nói chuyện vẫn nên chú ý cấp bậc lễ nghĩa thì hơn. Lão đạo sĩ liên tục gật đầu xưng phải, sau đó trợn mắt lườm người đàn ông một cái, sử dụng kỹ xảo như vậy thì tính là anh hùng hào hán gì. Nam nhân kia nói, thanh kiếm kia ngươi không tự nhổ ra được, mượn làm cái gì? Lão đạo sĩ để lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Với cảnh giới hiện tại của bần đạo mà vẫn không nhổ ra được. Nam nhân gật đầu nói, kể cả cảnh giới của ngươi mạnh hơn một tầng thì cũng không thể khống chế. Lão đạo sĩ bùi ngùi thở dài. Năm đó Long Hổ Sơn từng xảy ra một chuyện bí mật. Lão đạo sĩ từng đáp ứng đại thiên sư đời trước, chỉ khi nào giết được yêu ma phi thăng cảnh kia, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận trở về Long Hổ Sơn. Hiện giờ đôi bên giao đấu, hắn nắm chắc 8 phần 10 sẽ thắng lợi, nhưng nếu đánh nhau sống chết thì tỷ lệ chỉ là 5 phần 10. Lão đạo sĩ nhìn đệ tử được mình ký thác kỳ vọng cao nhất bên cạnh, quyết tâm muốn đi thử một lần. Nam nhân đột nhiên nhìn về phía đạo sĩ trẻ tuổi, ngươi có quyền ý sao? Trương Sơn Phong đang đeo một thanh kiếm gỗ đào bình thường của Long Hổ Sơn, cùng với một thanh kiếm cổ nhìn có vẻ sứt mẻ khác hai chữ chân võ. Nghe được câu hỏi của nam nhân mặc thanh sam, Trương Sơn Phong không hiểu ra sao cả. Lão đạo sĩ kiêu ngạo nói, thì sao chứ, rất cừ đúng không? Là đệ tử này của ta tự nghĩ ra. Nam nhân mặc thanh sam vậy mà lộ ra vẻ tán thưởng hiếm khi mới gặp, nói không chừng có thể giúp cho võ học thiên hạ khai mở một con đường mới toanh, còn có thể diễn biến ra công đức. Càng hiếm có là tâm hắn hết sức chân thành, ngươi có một người đệ tử tốt. Lão đạo sĩ cười toe toé, bắt đầu nói hươu nói vượn, nào có, đệ tử như vậy, ta không có một tá thì cũng có 7-8 đứa. Trương Sơn Phong thật sự không cảm thấy sư phụ đang mạnh miệng, càng không cảm thấy thất vọng vì câu này, năm đó ở trên núi tu hành, hắn quả thật là người tư chất tầm thường nhất, kém xa các sư huynh sư tỷ, thậm chí còn không bằng một ít tiểu đạo đồng bối phận chỉ là sư điệt của hắn. Nam tử cười nói, chuyện năm đó trên Long Hồ Sơn ta đã nghe nói một ít, ngươi muốn mang người đệ tử này lên núi tế tổ sư, khó như lên trời. Vừa vặn tên yêu ma kia quả thật đã đi quá giới hạn. Hắn nghĩ một lát rồi nói, chờ ta một nén nhang. Xoay người đi lên đỉnh núi. Nam tử tùy tay vung lên, thanh trường kiếm cắm ở đỉnh núi đã bị hắn nắm trong tay. Người chỉ chịu thừa nhận với bên ngoài mình là người đọc sách này, không có vẻ mặt hăng hái gì, thậm chí rút ra thanh trường kiếm mà một vị đại thiên sư khác họ cũng không nhổ ra được, mà cũng không dẫn tới chút dị tượng thiên địa nào. Tựa như mọi sĩ tử trăm học nghèo khó vô cùng trên thế gian khác, ngồi ở thư phòng, cầm cây bút lên, muốn viết chút văn chương ngắn ngủi vài trang giấy mà thôi. Đi tới một vực sâu vạn trượng mà không người nào dám vào ở trung thổ thần châu, một kiếm chém về phía yêu ma 13 cảnh ở dưới đáy vực sâu, trực tiếp làm cả thể xác và linh hồn nó tan thành mây khói. Quay về đỉnh núi, một lần nữa để trường kiếm cắm về chỗ cũ, xuống núi nói với lão đạo sĩ rằng, hiện tại các ngươi có thể đi lên Long Hồ Sơn rồi. Lão đạo sĩ cợt nhả nói, thật ngại quá, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta đi trước, sau này lại đến. Lôi kéo cánh tay của Trương Sơn Phong vẫn còn đang lộ vẻ mờ mịt, dùng chân vẽ bùa, trực tiếp rời đi ngàn vạn dặm, tới một tòa núi cao trên đất liền trung thổ thần châu. Nam tử mặc thanh sam cũng không quan tâm, đứng ở tại chỗ tiếp tục ngắm biển. Triệu Diêu lúc ấy còn trẻ vô tri, từng hỏi hắn có phải là một sĩ tử thi cử không được như ý không? Vấn đề này, thật sự thú vị. Là người đọc sách, chính là chuyện đáng đắc ý nhất nhân gian. Có ba mặt trăng đang treo lơ lửng trên bầu trời. Đây là cảnh tượng mà ở hạo nhiên thiên hạ sẽ không bao giờ nhìn thấy. Ánh trăng tinh khiết chiếu sáng đất trời, chiếu rọi thập vạn đại sơn như được phủ lên một lớp tuyết dày. Chỉ là giữa những ngọn núi trải dài không dứt, có tiếng xào xạc vang lên, âm thanh có thể dễ dàng truyền đi trăm dặm. Nếu có tiên nhân có thể tiêu dao cưỡi gió giữa biển mây, nhìn xuống phía dưới là có thể nhìn thấy một hàng khôi lỗi kim giáp cao như ngọn núi, đang chậm rãi di chuyển qua từng ngọn núi lớn. Cũng có một ít hung thú viễn cổ thân dài đến ngàn trượng, toàn thân chồng chất vết thương, không có ngoại lệ, đều bị khôi lỗi kim giáp cầm trường tiên điều khiển. Đảm nhiệm khổ dịch, chịu thương chịu khó, kéo ngọn núi lớn. Thi thoảng sẽ có những loài dị thú hoang dã đang nghỉ ngơi một lát hoang dã di loại, sức cùng lực kiệt mà dùng vài ngọn núi làm gối đầu, ngủ gà ngủ gật, trên người từ lâu đã không còn chút nét hung hãn bẩm sinh nào, đã bị những năm tháng gian nan không có điểm dừng bào mòn không còn gì nữa. Cảnh tượng này, ở tòa thiên hạ này, chỉ có thể được người ta kể lại cho nghe, những lời đồn đó khác xa thực tế rất nhiều, bởi vì không có người nào có gan tự tiện qua lại trên không thập vạn đại sơn này. Trong lịch sử dài đằng đẵng, thực sự từng có một vài đại yêu thượng ngũ cảnh không tin tà, sau đó đã bị vô số khôi lỗi kim giáp kéo xuống, cuối cùng trở thành một trong những đại yêu đang lao động khổ sai, biến thành những bộ hài cốt to lớn vĩnh cửu hôn mê trong lòng núi lớn, thậm chí không thể nào chuyển thế. Có một túp lều tranh, phía sau nhà là một vườn rau xanh dờn hiếm có, vây quanh túp lều là một dãy hàng rào gỗ siêu vẹo, một con chó trông cửa gầy trơ cả xương, nằm sấp trước cửa thở dốc. Một lão nhân có dáng người gầy gò đứng ở bãi đất trống trước cửa, nhìn về núi lớn, đưa tay gãi gãi má, không biết đang suy nghĩ gì. Con chó gầy kia bỗng nhiên đứng dậy, chạy vụt ra ngoài, dùng sức gầm gừ về một hướng. Một trận gió mạnh mẽ như long quyển, mạnh mẽ cuốn qua trực tiếp thổi bay một biển mây đen lớn, đang che phủ một vầng trăng sáng. Lão nhân vẫn thờ ơ như cũ. Ngay khi biển mây bị thổi tan, phía trên mặt đất xung quanh bốn ngọn núi lớn, một con khôi lỗi kim giáp đứng dậy. Trên tay cầm các loại binh khí to lớn tương xứng với cơ thể, trong đó nhiều con dùng hài cốt tuyết trắng của hung thú viễn cổ làm trường mâu. Trong đó có một con khôi lỗi kim giáp ném trường mâu xương trắng trong tay, về phía bầu trời, sấm sét cuộn trào, như thể có sức mạnh khai thiên tích địa. Trường mâu lao thẳng tới hai bóng người nhỏ như hạt gạo phía chân trời. Hai vị khách từ xa đến thăm, dần dần hiện ra thân thể. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong đó có một ông lão cao lớn, trên người mặc trường bào đỏ tươi, mặt ngoài áo choàng sóng gợn từng hồi, biển máu cuồn cuộn, trên áo choàng loáng thoáng hiện ra từng gương mặt dữ tợn, có ý đồ duỗi tay ra khỏi nước biển, nhưng nhanh chóng lóe lên rồi biến mất, bị máu tươi bao phủ. Vị lão nhân dáng người cao lớn thắt một chiếc đai lưng màu đen nhánh không rõ chất liệu, bên trên khảm từng mảnh vụn trường kiếm nhỏ. Bên cạnh lão nhân là một vãn bối có khuôn mặt trẻ trung, hai bên hông mỗi bên đeo một thanh trường kiếm, sau lưng còn mang thêm một hộp kiếm màu trắng, lộ ra phần chuôi của ba thanh trường kiếm khác. Mắt thấy thanh trường mâu kia sắp phá không mà tới, ánh mắt của người trẻ tuổi nóng rực, nhưng không phải nhằm vào cây trường mâu kia mà là, lão nhân đang đứng quay lưng về phía bọn họ trên đỉnh núi lớn. Thanh trường mâu khí thế, như cầu vồng chỉ bị ông lão mặc áo đỏ liếc mắt một cái đã hóa thành bột phấn, phiêu tán khắp nơi. Những vũ khí sắc bén còn lại đều giống nhau, chưa đến gần người đều đã bị vỡ vụn. Ông lão mặc áo đỏ hơi tức giận, không phải là do bị thế công này ngăn trở mà là, tức giận đạo đãi khách của lão già kia, khinh người quá đáng. Chỉ để cho những kim giáp khôi lỗi này ra tay, tốt xấu gì cũng phải thả mấy lão tiểu nhị bị giam trong lòng đất ra thì còn đỡ. Ông lão áo đỏ cười lạnh, nói, lão mù kia, chẳng lẽ ngươi ở địa bàn của người khác quá lâu nên quên mất ai mới là chủ nhân? Lấy mấy thứ này ra gãi ngứa cho ta sao? Chỉ thấy ông ta vừa phất tay một cái, một con khôi lỗi kim giáp trong nháy mắt bị đập xuống đất, bụi bay mù mịt. Sau đó lại không ngừng ra tay, trên mặt đất xuất hiện một loạt tiếng nổ. Một đám khôi lỗi kim giáp to lớn như một ngọn núi biến mất không chút dấu vết. Lão nhân thấp bé đứng, trên đỉnh núi quay đầu nhìn về phía hai đại yêu đứng đầu tòa thiên hạ này. Hốc mắt ông ta trống rỗng giống như hai vực sâu không đen kịt không thấy đáy. Lão nhân thấp bé được gọi là lão mù này còn đang đứng bên kia mà gãi mặt. Theo lý mà nói, nếu cùng là tu sĩ thập tam cảnh, hoặc là những thập tứ cảnh bí ẩn có thể đếm trên đầu ngón tay, đánh nhau ở nhà mình, trừ phi người ngoài mang theo binh khí quá không giảng đạo lý. Đương nhiên, loại đồ chơi này, cả mấy tòa thiên hạ cộng lại cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ bốn thanh kiếm kia ra, tỉ như một tòa bạch ngọc kinh, hay một chuỗi Phật châu, một quyển sách, trừ những thứ đó ra, thường thường ở thiên hạ của mình đều sẽ đứng ở thế bất bại, thậm chí còn có khả năng đánh chết đối phương. Nhất là sau khi chen thân và cảnh giới tầng đầu tiên của nhị cảnh đã thất truyền, nếu như ăn no rừng mở, đi tới một thiên hạ khác, thì sẽ bị quy tắc đại đạo ở tòa thiên hạ đó áp chế, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa nhất. Chỉ là trời đất bao la, luôn có mấy thứ ngoại lệ, có gì kỳ quái đâu. Tỷ như lão mù này, là hộ ngoại lai ở man hoang thiên hạ, lại cứng rắn sống còn tiêu dao hơn cả chủ nhân người ta. Lại tỷ như lão mũi trâu thối của hạo nhiên thiên hạ kia. Lão mù khàn giọng mở miệng, nếu đổi thành tên kia nói chuyện thì còn tạm được. Về phần hai người các người nếu còn đứng cao như vậy thì ta cũng sẽ không khách khí. Người trẻ tuổi đeo năm thanh trường kiếm kia mỉm cười. Là một vị đại yêu kiếm tu thượng ngũ cảnh trẻ tuổi nhất. Từng tham gia trận chiến kinh thiên động địa kia, thậm chí còn thắng kiếm tiên của, kiếm khí trường thành, khiến cho đối phương không thể không lưu lạc trở thành một trong những người gác cổng của đảo Huyền Sơn. Hắn thật sự cảm thấy lão mù dưới chân kia rất lợi hại, nhưng cũng không lợi hại đến mức vô pháp vô thiên. Ông lão mặc áo đỏ sắc mặt khi trắng khi đen, khí thế hung hãn dọa người gần như khiến cho dòng sông thời gian xung quanh muốn ngừng lại. Nhưng cuối cùng ông ta chỉ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Vị kiếm tiên đại yêu trẻ tuổi có chiến công rực rỡ kia thoáng do dự, trong tâm hồ liền vang lên giọng nói nôn nóng, đi mau. Bỗng nhiên một cỗ lực kéo thật lớn bao trùm vị kiếm tu đại yêu này. Đại yêu kiếm tiên đang muốn nhân cơ hội này xuất kiếm, giao lưu với lão mù kia, lại phát hiện ông lão mặc áo đỏ nổi giận gầm một tiếng, nắm lấy vai hắn, ra sức ném về phía màn trời. Sau đó ông lão mặc áo đỏ vung tay áo lên, mạnh mẽ vứt ra một dòng sông máu rào rạt, ý đồ cắt đứt cỗ khí cơ đang nhắm vào kiếm tu vãn bối. Trời đất đảo lộn, khí lưu rối loạn, cảm nhận được một lực nặng hít thở không thông đè lên vai, sắc mặt ông lão mặc áo đỏ khẽ thay đổi, dùng sức lắc lắc ống tay áo, từng dòng máu tươi gần như muốn tụ hội lại thành một cái hồ lớn, tàn khốc nói, lão mù, ngươi có tin ta sẽ phá hủy thập vạn đại sơn của người hay không? Lão mù dừng động tác gãi má lại, nhưng vào lúc này, một giọng nói uy nghiêm truyền vào tiểu thiên địa cực lớn này, đủ rồi. Ông lão áo đỏ tức giận dừng tay, thu hồi thần thông, dòng sông máu tươi trở về tay áo. Lão mù đưa tay kéo một cái, kéo vị đại yêu kiếm tiên kia về bên chân, hắn ngồi xổm xuống, đại yêu trẻ tuổi kinh hãi phát hiện vậy mà bản thân không thể động đậy, lão nhân thấp bé duỗi tay moi một cái tròng mắt ra từ trong hốc mắt hắn, bỏ vào miệng nhai nuốt, lại quay đầu phi một tiếng phun ra mặt đất, kết quả làm cho con chó gầy kia chảy nước miếng, chạy như bay tới tập một cái nuốt luôn. Lão mù đứng dậy, dùng mũi chân khều khều, đá vị kiếm tiên trẻ tuổi lên không trung, làm vậy là nể mặt ngươi rồi đó. Thiên địa yên tĩnh trở lại. Lão mù chắp hai tay sau lưng đi về phía cửa viện, nhìn con chó già, cười nhạo nói, chó không đổi được tính ăn phân. Hắn lại bắt đầu giơ tay gãi má, xoay người đi về phía vách núi, luôn cảm thấy một số chỗ của bức tranh bút mực này, cần phải xóa bớt hoặc là thêm vào. Rồi vẫn luôn đứng như vậy. Lão mù đột nhiên nhíu mày, do dự một chút, ngón tay khẽ nhúc nhích, những khôi lỗi kim giáp lần thứ hai đứng dậy lại ngồi xuống một lần nữa. Khách nhân lần này là một vị lão nhân và một nữ tử trẻ tuổi đến, từ kiếm khí trưởng thành. Lão mù lộ ra một nụ cười mà ngay cả chính hắn cũng thấy không được tự nhiên với nữ tử trẻ tuổi phong trần mệt mỏi kia, nếu có ai nhìn thấy, sợ là chỉ cảm thấy âm trầm khủng bố. Sau đó hắn quay đầu nhìn lão nhân kia, giận dữ nói, Trần Thanh Đô, đừng đến làm phiền ta. Lần này ta sẽ không giúp ai hết. Lão đại kiếm tiên kiếm khí trưởng thành, Trần Thanh Đô. Trần Thanh Đô hỏi, ngươi vẫn còn là người sao? Lão mù trả lời, ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi, chúng ta vẫn còn là người sao? Trần Thanh Đô gật đầu nói, ta vẫn là người. Lão mù trầm mặc một lát, hỏi, hai tòa thiên hạ có đánh nhau ghê gớm hơn nữa, thì có thể ghê gớm hơn năm đó sao? Cố sống cố chết cũng chỉ là khiến cho thiên địa đó bị phá vỡ hơn nữa mà thôi. Năm xưa là như thế, 1000 năm 1000 năm sau, còn có thể thay đổi như thế nào nữa? Thế đạo không phải vẫn đáng ghét giống như vậy sao? Ý nghĩa gì? Nói không chừng đập nát hoàn toàn mới tốt, một lần nữa quy về làm một. Trần Thanh Đô, ngươi đáng bị mù mắt. Lão mù tử đột nhiên cười, còn tốt hơn ngươi bán mạng làm cẩu trông cửa cho người ta chứ. Được cá quên nơm, một lần không đủ còn muốn nếm lại mùi vị một lần nữa. Ta thấy những di dân hình đồ như các người, sở dĩ rơi xuống ruộng như hôm nay chính là bị những người Trần Thanh Đô ngươi liên lụy. Ta ở đây lâu như vậy, ngươi biết vì sao vẫn luôn không muốn nhìn về phía Bắc không? Ta sợ vừa nhìn thấy trò đùa lớn nhất thiên hạ này của các ngươi, sẽ làm ta cười đến chết. Lão mù chỉ con chó run bần bật ở cửa viện, ngươi nhìn nó đi Trần Thanh Đô, ngươi tốt hơn nó chỗ nào? Lão mù tử rời tầm mắt, khàn giọng cười nói với nữ tử trẻ tuổi kia, Ninh nha đầu, ngươi đừng tức giận, không có liên quan tới ngươi, ngươi vẫn rất tốt. Ninh Diêu im lặng không lên tiếng. Trần Thanh Đô nhanh chóng đưa Ninh Diêu rời đi. Lão mù nhẹ nhàng thở dài một hơi, không còn tâm trạng đi thưởng thức bức tranh sơn hà còn chưa hoàn thành kia, đi về phía cửa viện, nhìn con chó ngẩng đầu lè lưỡi nịnh nọt, lão mù đột nhiên giơ chân lên đạp thật mạnh lên lưng con chó già, nó lập tức nức nở xin tha, lão mù giẫm đứt toàn bộ xương sống của đại yêu viễn cổ có lực sinh mệnh ngoan cường này, dù sao dựa vào con ngươi của đại yêu trẻ tuổi kia nó có thể khôi phục rất nhanh. Lão mù lẩm bẩm, bước vào sân. Trên tường thành bên kiếm khí trường thành, lão đại kiếm tiên ngồi xếp bằng, Ninh Diệu ở bên cạnh uống rượu. Trần Thanh Đô lạnh nhạt nói, không cần bất bình thay ta, lúc trước lão mù mới là người bị tổn thương nhất, cho nên không phải như lời đồn đãi bên ngoài, sau khi đại chiến với tổ yêu man hoang thiên hạ bị thua nên mới phế bỏ hai mắt, mà thực ra đã từ rất lâu trước đó tự hắn đã đưa tay móc hai mắt, ném một con ở Hạo Nhiên thiên hạ, một con ở Thanh Minh thiên hạ. Lần này ta đi tìm hắn chính là để muốn chính tai nghe được câu không giúp ai hết của hắn, như vậy đã rất tốt rồi. Ninh Diêu gật đầu. Ninh Diêu uống nửa bầu rượu, quay đầu nhìn về phía lão đại kiếm tiên. Trần Thanh Đô tức giận cười, nói, Ninh nha đầu, ta không phải nói ngươi, nhưng ngươi trở về nhà của ngươi mà nhìn đi, nơi này là địa bàn của Trần gia gia ta, nào có đạo lý bị ngươi đuổi đi. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, lão nhân vẫn nhảy xuống đầu tường, trở về nhà tranh của mình. Kỳ thật ông ta biết nguyên nhân, tiểu tử kia từng đánh quyền ở trên đầu tường này. Ninh Diêu lấy một quyển trục ra từ trong tay áo, đặt bầu rượu sang một bên, sau đó nằm sấp trên đầu tường, mở bức tẩu mã đăng dòng sông thời gian kia, đây là lần thứ ba hay thứ tư rồi nhỉ. Trên bức tranh là cảnh tượng mộ thần tiên mà nàng từng đi qua, một đám trẻ con đang thả diều, có đứa ngăm đen gầy gò, một đứa ngồi ở phía xa, có vẻ cô đơn lạc lõng, có đứa trẻ cùng trang lứa chạy vội qua khi đang thả diều, đi ngang qua bên cạnh đứa nhóc kia, giật giật con diều sau đó ngồi xổm xuống nắm một nắm bùn lên ném mạnh tới. Thấy bóng dáng kia xoay người bỏ chạy, đứa bé trong tay có con diều to lớn cười ha ha. Ninh Diêu vươn một ngón tay gõ gõ trên bức tranh, vừa vặn chọc vào trán đứa bé cao lớn kia, nàng lẩm bẩm gì đó. Sau đó nàng thu tay lại, yên lặng ngắm bức tranh này. Thật ra trong chỉ xích vật vẫn còn nhiều, nhưng mà mỗi lần nàng chỉ xem một bức này. Nàng xoay người, hai đặt sau ót, nhẹ nhàng lắc lắc chân. Thích hắn, không có liên quan tới bức họa. Xem qua một vài bức họa, chỉ là từ thích biến thành càng thích hơn. Ninh Diêu nàng thích ai, không liên quan tới thiên địa. Trần Bình An có thể vì nàng mà ngây ngốc luyện quyền 100 vạn lần. Nhưng điều này có ghê gớm lắm không? Ninh Diêu mở to mắt, nàng cảm thấy cho dù chính mình có chết 100 vạn lần, thì cũng có thể tiếp tục thích hắn. Mao Tiểu Đông nói cho Trần Bình An biết, dòng nước ngầm ở kinh thành Đại Tùy đã bắt đầu khởi động, sẽ không ảnh hưởng đến thư viện Sơn Nhai, vui vẻ nhất đương nhiên là Lý Bảo Bình. Cô bé lôi kéo Trần Bình An đi dạo khắp kinh thành. Mời tiểu sư thúc ăn ở tiệm cơm nhỏ mà cô hay ghé, xem qua các danh lam thắng cảnh ở Đại Tùy, ước chừng hơn nửa tháng, Lý Bảo Bình nói còn một nửa địa điểm thú vị chưa đi, nhưng thông qua cuộc trò chuyện với Thôi Đông Sơn, cô biết tiểu sư thúc hiện giờ mới vừa chen thân vào luyện khí sĩ nhị cảnh, đang là thời kỳ mấu chốt cần phải ngày đêm hấp thu linh khí thiên địa không ngừng, Lý Bảo Bình liền dựa theo quy củ quê nhà, để dành. Trần Bình An bắt đầu thực sự tu hành. Ban ngày, lấy dương khí thuần khiết vào một canh giờ cụ thể, sưởi ấm tạng phủ xương cốt toàn thân, chống lại ngoại tà, khí độc ăn mòn khí phủ. Ban đêm, hấp thu âm khí thanh linh vào một khắc nào đó, tập trung vào hai khiếu huyệt đã khai phủ, sắp đặt vật bản mệnh. Vì luyện hóa văn đảm màu vàng, phần lớn liên quan đến nho gia tu hành, Mao Tiểu Đông sẽ tự mình lấy ra một tập thơ, chỉ điểm Trần Bình An, đọc qua hơn 100 bài thơ nổi tiếng nhất trong lịch sử. Biết được Trần Bình An du lịch xa xôi như vậy, thế nhưng trên bản đồ Hai Châu, ngay cả một di chỉ chiến trường cổ cũng chưa từng đích thân quan sát, chỉ có ở Ngẫu Hoa Phúc Địa nho nhỏ kia, từng nhìn thấy một đám tăng nhân tụng kinh niệm Phật ở một tòa chiến trường, cho nên lại giáo huấn Trần Bình An một trận. Nhật Dạ Du Thần chân thân phủ đã bị Mao Tiểu Đông đóng cửa, bằng không cho dù phẩm cấp phù lục có cao hơn nữa, tốc độ linh khí trôi đi chậm đến mấy cũng không phải là một chuyện tốt. Về phần phương pháp mở cửa, là sau khi Trần Bình An kể lại lai lịch chân thân phủ kỹ càng tỉ mỉ, Thôi Đông Sơn trở về nghiền ngẫm, mân mê một phen, thật sự là thành. Thôi Đông Sơn liếm mặt nói muốn lật xem quyển đan thư chân tích, hắn ta bằng lòng mỗi lần lật một trang sách, sẽ trả cho tiên sinh một đồng tiền tiểu thử. Trần Bình An không đồng ý, Bùi Tiền đi dạo vài lần với Trần Bình An và Lý Bảo Bình, thật sự là cảm thấy ở thư viện thoải mái hơn, mỗi ngày đi tới đi lui, buổi sáng đi sớm về muộn, mệt gần chết, nào có như khi ở bên viện tử của Thôi Đông Sơn. Cùng Lý Hòe khoe khoang chém gió, chơi cờ năm quân, về sau liền tìm cớ ở lại thư viện, Trần Bình An cũng cảm thấy Bùi Tiền đi đường xa như vậy, một bước cũng không ít hơn bọn họ. Cho nên mới để Bùi Tiền ở thư viện chơi đùa, nhưng mà mỗi ngày vẫn sẽ kiểm tra Bùi Tiền chép sách, lại để cho Chu Liễm giám sát Bùi Tiền tẩu thung và luyện đao luyện kiếm. Về chuyện tập võ, Bùi Tiền có chuyên tâm hay không cũng không quan trọng, Trần Bình An không phải đặc biệt, trông chừng nó, nhưng mà không thể thiếu một nén nhang. Mao Tiểu Đông thường xuyên nói chuyện với Trần Bình An. Trong đó có nói một câu pháp lệnh, chỉ là công cụ trị quốc, chứ không phải là nguồn cơn chế trị thanh trọc. Hẳn là Mao Tiểu Đông lo lắng cho vị tiểu sư đệ Trần Bình An này, không cẩn thận đi càng lúc càng xa trên con đường pháp gia, không thể không lên tiếng nhắc nhở. Mao Tiểu Đông lúc ấy cười nói, những lời này cũng không phải là lời nho sinh chúng ta nói, không phải là cố ý hạ thấp pháp gia mà nâng cao nho học, mà là một vị ác quan pháp gia trung thổ nổi danh trong sử sách, chính hắn đã nói như vậy. Trần Bình An gật đầu tán thành. Ở trong viện nhà Thôi Đông Sơn, Bùi Tiền thường xuyên tụ tập một chỗ với Lý Hòe, lăn qua lộn lại, xem mấy quyển tiểu thuyết diễn nghĩa hiệp khách giang hồ kia, xem có nhanh có chậm, cho nên thường xuyên cãi nhau xem có nên lật sang trang tiếp theo hay không. Thi thoảng Lý Bảo Bình cũng sẽ cùng xem một lát, có điều Bùi Tiền và Lý Hòe thích xem những trận chiến sinh tử đao quang kiếm ảnh, huyết nhục tung bay, rung động lòng người. Lý Bảo Bình cũng xem những thứ này, chỉ là thích nhìn những nhân vật có thể ngay cả tên cũng không có, suy nghĩ lung tung, vì sao người này lại ở nơi này trong sách, nói chuyện này làm việc này. Có một hôm Chu Liễm lấy ra một chồng bàn thảo mà ông ta viết, trong sách viết một vị hiệp nữ gặp nạn, chịu cảnh bị danh sĩ giang hồ và tiểu bối vô danh khinh khi hạ nhục, Vu Lộc lén xem trộm, kinh ngạc vô cùng. Chu Liễm cảm thấy Vu Lộc không hổ là tri kỷ của mình, cực kỳ hợp ý. Bên thư phòng Thôi Đông Sơn chất đầy những bức tranh cổ mờ mịt tiên khí, trên từng bức tranh có hoa thơm chim hót, có mưa đầu mùa trên núi, còn có bức ông lão câu cá trên mặt sông băng. Kết quả đêm đó liền cho Lý Hòe và Bùi Tiền vẽ rắn thêm chân, được tự tiện vẽ tranh, đại sát phong cảnh ở bên cạnh những bức tranh nổi tiếng truyền thế này. Ví dụ như Bùi Tiền vẽ lồng chim cho chim, siêu vẹo vẹo vẹo, lấy cảm hứng từ cái lồng loan của vị Liễu thị tiểu thư Thanh Loan quốc kia. Ở bên cạnh bức tranh áo tơi nón lá thuyền không, Lý Hòe vẽ một con cá quái lạ còn lớn hơn cả thuyền nhỏ. Sau khi Thôi Đông Sơn nhìn thấy, cũng không tức giận. Có một ngày, Thôi Đông Sơn lấy ra một bức tranh cung đình quái dị, bức tranh bộ xương quỷ quái giải nhiệt, vui vẻ tự đắc, nói là muốn cho Bùi Tiền mở rộng kiến thức. Bùi Tiền nhìn thật kỹ, kết quả một bộ xương trong nháy mắt trở nên lớn hơn, tựa như muốn phá tan bức tranh, Bùi Tiền sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phách phi tán, thậm chí chỉ dám ngơ ngác ngồi tại chỗ, dấm dứt khóc thút thít. Mãi cho đến khi gặp Trần Bình An cũng chỉ mím môi. Kết quả Thôi Đông Sơn bị Trần Bình An đuổi theo đánh, liên tục cả quyền lẫn cước, chửi bới thô tục hết bài này đến bài khác, ngay cả phương ngữ quê hương quận Long Tuyền cũng nhảy ra từ trong miệng, cầm chổi lên đập vào sau gáy Thôi Đông Sơn, Thôi Đông Sơn nhào ra ngoài ngã xuống đất giả chết, mới coi như miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Thôi Đông Sơn thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện đứng đắn. Hôm nay đám người đó không biết tại sao lại nói về tuổi thọ của con người, Thôi Đông Sơn cười nói, hẳn là biết rắn lột xác chứ. Tiên sinh sinh ra ở vùng nông thôn, hẳn là đã từng nhìn thấy không ít lần. Trần Bình An gật gật đầu, Lý Bảo Bình, Bùi Tiền và Lý Hòe cũng gật đầu. Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm nói, nếu nói hồn phách của con người làm gốc, da thịt, cốt nhục còn lại làm quần áo, Như vậy các ngươi đoán xem, một phàm phu tục tử sống đến 60 tuổi, đời này hắn phải thay đổi bao nhiêu chiếc xiêm y ra người. Bùi Tiền cảm thấy cách nói này làm cho cô hơi sởn tóc gáy. Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm giơ một ngón tay. Bùi Tiền mở to hai mắt, 10 chiếc. Lý Bảo Bình nhíu mày nói, 100. Lý Hoài đơn thuần chỉ là phá đám, nó thích tranh cãi với Lý Bảo Bình cùng Bùi Tiền, tùy tiện nói, 1000. Thôi Đông Sơn gật đầu nói, một đời người này, trong lúc bất chi bất giác, phải thay đổi 1000 bộ xiêm y ra người. Thôi Đông Sơn tiếp tục nói, hơn nữa những cái đó, vận mệnh chú định vô cùng phù hợp với khí phủ khiếu huyệt của thiên địa, cho nên thế gian có linh chúng sinh, sau khi trở thành tinh mị, đều nguyện ý hóa thành hình người. Đồ sứ ngự chế của Long Diêu quê hương các ngươi, rõ ràng yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích, sợ nhất là va chạm, vì sao hoàng đế bệ hạ còn sai người nung sứ? Không lấy thẳng bùn đất trên núi kia, hoặc là bình gốm thể phách rắn chắc hơn một chút. Lý Hoè cười ha ha nói, đẹp mà, rất đáng tiền. Thôi Đông Sơn sao lại hỏi loại câu hỏi không có đầu óc này chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thôi Đông Sơn mắng, đúng đúng đúng, ngươi có đầu óc, đầu to mà óc như trái nho. Lý Hoè là mặt quỷ, cợt nhả nói, không nghe, vương bát niệm kinh. Trần Bình An mỉm cười. Có một ngày Trần Bình An ngồi ở hành lang viện nhà Thôi Đông Sơn, tháo hồ lô dưỡng kiếm ra nhưng không uống rượu, lòng bàn tay đặt trên miệng hồ lô, nhẹ nhàng lay động bầu rượu. Tiểu viện tạm thời bốn phía không có người, khó có được một lát yên tĩnh. Sau khi luyện ra thủy, kim hai kiện bản mạng vật, luyện chế vật ngũ hành thứ ba sẽ trở thành một cái hố không thể bỏ qua được. Nhưng dựa theo cách nói của Trương Sơn, luyện khí sĩ tầm thường, ba vật bản mạng là đủ rồi. Một công một phòng, món cuối cùng trợ giúp luyện khí sĩ hấp thu linh khí nhanh hơn, đã là thành tựu tương đối không tầm thường của tu sĩ dưới địa tiên. Về hai thanh phi kiếm mùng 1 và 15, có thể luyện chế thành vật bản mệnh của Trần Bình An hay không? Thôi Đông Sơn không nói rõ ràng, chỉ nói thanh phi kiếm nguyên anh tu ly hỏa, tặng cho Tạ Tạ, mặc dù được nàng luyện chế thành công thành vật bản mạng, nhưng so với phi kiếm bản mạng của kiếm tu, nhìn tựa như không chênh lệch nhiều, thực ra khác nhau một trời một vực, giống như gân gà. Có điều cái gọi là gân gà là nói với tu sĩ thượng ngũ cảnh, còn địa tiên bình thường có được kỳ ngộ này, có thể tước đoạt phi kiếm bản mạng của một vị kiếm tu địa tiên, hóa thành vật mình dùng, vẫn là nhờ ân đức tổ tiên phù hộ. Hỏa, thổ, mộc, ba vật bản mạng còn lại. Trần Bình An trước đó đã hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ lấy xã tắc thổ năm màu của Đại Ly làm vật bản mệnh. Lão quan chủ của quan đạo, quan từng để cho tiểu đạo đồng mang hồ lô khổng lồ kia tới nói, trong đó có nhắc tới hỏa long của Nguyễn Tú cô nương, có thể lấy ra luyện hóa, nhưng Trần Bình An không điên khùng mất trí, đừng nói là tìm cách móc nối loại hành vi điên cuồng này, Trần Bình An chỉ nghĩ đến ánh mắt phòng trộm của Nguyễn Cung, cũng đã rất bất đắc dĩ rồi. Chỉ sợ Nguyễn Cung mà biết mình có ý niệm này trong đầu, mình nhất định sẽ bị vị thánh nhân binh gia này trực tiếp cầm thiết chùy đúc kiếm, đập hắn thành một bãi thịt nhão. Vậy trước tiên không nghĩ đến yếu tố hỏa trong ngũ hành. Vì vậy, phần còn lại cuối cùng là mộc. Trần Bình An kỳ thật có chút tính toán, chính là cây hòe già bị đốn hạ kia, có điều lúc ấy đã chia cho dân chúng hầu như không còn gì. Thanh hòa mộc kiếm để lại nơi kiếm khí trường thành kia, chính là một trong những cảnh hèo năm đó hắn bỏ tiểu bò bình đi khiêng về. Tống Tập Tân từng nói về sự biến hóa của quê hương. Hiển nhiên bây giờ dân chúng chấn nhỏ đã khôn khéo hơn trước, nhãn lực của bao phục trai Ngưu Giác Sơn cũng không kém, chưa chắc sẽ để lại cho Trần Bình An cơ hội nhặt được của hời. Trần Bình An lo đến gãi đầu, nằm ngửa ra sau. Hiện giờ là võ phu thuần túy của ngũ cảnh đỉnh phong. Luyện khí sĩ nhị cảnh, vạn sự khởi đầu nan. Bản thân Trần Bình An hiểu rõ nhất tu sĩ nhị cảnh này không dễ dàng gì có được. Kiếm tiên vác trên lưng bán tiên binh, chỉ là trừ phi liều chết đánh nhau, nếu không cũng không dễ dàng rút kiếm ra. Hai thanh phi kiếm trong hồ lô dưỡng kiếm, bản mệnh tiểu phong đô 15 còn đỡ, mùng 1 đã sắp tạo phản, tâm ý tương thông với Trần Bình An, hầu như mỗi ngày đều phải la hét đòi ăn mảnh cuối cùng, cũng là mảnh trảm long đài lớn nhất. Mặc pháp bảo kim lễ, cũng may trước cảnh thứ 7 có mặc cũng không có gì đáng ngại, ngược lại có thể hỗ trợ nhanh chóng hấp thu linh khí thiên địa, nhìn chung, chẳng khác nào bù đắp cho cầu trường sinh bị gãy của Trần Bình An, khuyết điểm chí mạng về phương diện thiên tư tu hành. Chỉ có điều mỗi lần dùng phương pháp nội thị để tuần du khí phủ, những tiểu đồng áo xanh ngưng kết mà thành, vẫn là một đám ánh mắt u oán, hiển nhiên là đối với linh khí thủy phủ thường xuyên xuất hiện tình huống nhập không đủ, hại chúng nó lâm vào hoàn cảnh xấu hổ không bột đố gột nên hồ, cho nên chúng nó đặc biệt cảm thấy tủi thân uất ức. Ngược lại người tí hon nho sam do văn đảm màu vàng hiển hóa kia, mang đến cho Trần Bình An chút vui mừng ngoài ý muốn, cưỡi hỏa long do chân khí thuần túy ngưng tụ mà thành, mỗi ngày diễu võ dương oai, tiểu rào khoái hoạt, giúp Trần Bình An tuần tra tiểu thiên địa của bản thân. Hành động này có lợi cho hồn phách, trợ giúp Trần Bình An mở rộng gân mạch, hơn nữa còn một ít tạp chất trầm luân còn sót lại sau từng trận đại chiến, khí tức đục ngầu bẩn thỉu ẩn nấp sâu trong hồn phách, bị tiểu nhân cưỡi rồng lửa kia như một vị đại tướng quân, đơn thương độc mã ở bên kia công thành nhổ trại, cần cù chăm chỉ, quét dọn dư nghiệt ẩn nấp trong rừng sâu. Có điều nó và Hỏa Long, cùng Thủy Phủ cùng một nhóm đồng tử áo xanh cần cù quản gia, rõ ràng không hợp nhau, song phương đã thể hiện tư thế đến chết cũng không qua lại với nhau. Sau khi thật vất vả mới trở thành một luyện khí sĩ, lần đầu tiên Trần Bình An cảm thấy hoang mang. Phải lấy hay bỏ? Để sống sót, luyện quyền đi cọc chịu khổ, Trần Bình An không chút do dự. Nhưng bây giờ không phải lo lắng tính mạng, chỉ cần bằng lòng, hôm nay lập tức chen chân vào lục cảnh cũng không khó. Như những môn hộ giàu có kia, phải vì kiếm vàng hay bạc mà phiền não, điều này làm cho Trần Bình An không thích ứng. Trong lòng đã quen với người nghèo, luôn cảm thấy nắm chặt trong tay một túi tiền đồng, hoặc là một tầng gạo mỏng trong lu gạo, mới là thứ thực sự thuộc về mình. Bên người mặc dù có ngọn núi vàng núi bạc, vẫn cảm thấy hôm nay chúng nó cho dù là của mình, vừa tỉnh lại, ngày mai sẽ là của người khác. Trần Bình An biết như vậy không đúng, nhưng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, trong chuyện này, không thể nói một tấc không tiến, nhưng chung quy vẫn là tiến triển chậm chạp. Thật ra trong mấy năm nay, Trần Bình An biết rất nhiều chuyện đã thay đổi rất nhiều, ví dụ như không mang giày rơm mà mang giày thường sẽ thấy không được tự nhiên, thiếu điều không đi được. Tỷ như mặc pháp bào kim lễ, đầu cài cây châm ngọc, luôn cảm thấy mình giống như loại vượn đội mũ người mà trong sách nói. Một ví dụ nữa là vì giấc mộng đã từng nói với lục đài kia, sẽ mua rất nhiều vật không dùng tới, muốn có một ngày, có một gia đình mới đại nghiệp mới ở quận Long Tuyền. Trần Bình An vểnh chân lên, khẽ lúc lắc. Người tí hon hoa sen lén lút từ dưới đất thò đầu dò xét, nhanh như chớp chạy lên bậc thang, cuối cùng trèo lên lưng Trần Bình An ngồi. Trần Bình An đưa ngón tay dựng thẳng bên miệng, ý bảo không được nói chuyện. Từ khi Thôi Đông Sơn lần đầu tiên xuất hiện ở thôn Trang Thanh Loan Quốc, người tí hon hoa sen gần như không lộ diện, đây là do Trần Bình An muốn nó làm vậy, tuy rằng nó không hiểu gì nhưng cũng làm theo. Người tí hon hoa sen chỉ có một cánh tay đưa tay che miệng cười, ra sức gật đầu. Trần Bình An lắc lắc chân, tiểu tử kia giống như đang đu dây, nếu như không phải trước sau luôn che miệng, nó đã sớm cười khanh khách thành tiếng. Vừa nhìn thấy người tí hon hoa sen vui vẻ, tâm trạng Trần Bình An yên bình hơn rất nhiều, những tạp niệm và phiền muộn kia đều quét sạch không còn. Trần Bình An nhắm mắt lại, không bao lâu sau, phát hiện mu bàn chân nhẹ hẫng quay đầu mở mắt nhìn lại, tiểu tử kia học hắn nằm vểnh chân. Sau khi Trần Bình An phát hiện, nó cười đến nheo mắt lại. Trần Bình An nghiêng người nằm nghiêng, nó cũng có học theo. Trần Bình An bắt đầu rung đùi đắc ý, nhìn như lẩm bẩm, nhưng không phát ra âm thanh. Tiểu tử dựa vào hồ lô vẽ tranh, bắt chước Trần Bình An. Một lớn một nhỏ, kỳ thật cũng không biết mình đang lẩm bẩm cái gì. Trần Bình An cũng không biết. Thôi Đông Sơn ở ngay bên ngoài tường tiểu viện, đầu dựa vào vách tường, thân thể giống như một sườn dốc. Thôi Đông Sơn biết Trần Bình An, vì sao cố ý để người tí hon hoa sen trốn tránh mình. Bởi vì trong mắt Trần Bình An, người tí hon hoa sen vô ưu vô phiền, cũng đã là tốt nhất rồi. Thậm chí hắn cũng không muốn tìm hiểu người tí hon hoa sen, có phải thật sự rất quý hiếm, có phải là giá trị liên thành hay không, có phải là chỗ hữu dụng hay không. Cho nên Thôi Đông Sơn uất nghẹn đến có chút khó chịu. Bởi vì hắn ta rất muốn nói cho Trần Bình An biết, tiểu tử kia, thật sự không đơn giản. Nhưng Thôi Đông Sơn không biết vì sao, cân nhắc tới cân nhắc lui, tuy rằng biết rõ có nói hay không, ở bên phía Trần Bình An cuối cùng đều sẽ là kết quả giống nhau, nhưng Thôi Đông Sơn cứ nghĩ tới nghĩ lui như vậy, đột nhiên cảm thấy không nói thì không nói, thật ra cũng rất tốt. Thôi Đông Sơn vừa nghĩ thông suốt điểm này, liền vẻ mặt tươi cười, khôi phục bình thường, đầu óc nhẹ nhàng, đứng thẳng thân thể, lặng yên không một tiếng động phiêu đãng đi về phía trước. Nếu nhân sinh không vui, đó là vì chưa biết tiên sinh ta. Thôi Đông Sơn lập tức cực kỳ vui vẻ, bởi vì chỉ cần lấy những lời này đến bên tiểu bò bình tranh công, nói không chừng sau này có thể bớt đi một lần bị chụp con dấu. Vì thế Thôi Đông Sơn chạy như bay, đến ngoài cửa sổ học đường, nháy mắt với tiểu cô nương váy đỏ. Kết quả là bị tiên sinh dạy học giận dữ gầm lên. Thấm thoát, đã từ hạ vào thu. Qua khoảng thời gian tĩnh dưỡng này, Trần Bình An lấy cần cù bù lại cho tư chất kém cỏi. Hai khí phủ mỗi cái đặt một vật bản mệnh linh khí sung mãn. Trần Bình An tận lực không quá nặng bên này, nhẹ bên kia với những chuyện có liên quan tới luyện quyền và luyện khí, nhưng vì bản thân đã thật sự trở thành luyện khí sĩ rồi, gần đây mỗi ngày hắn nhất định phải tốn ít nhất 4 canh giờ để đi hít thở thổ nạp. Trần Bình An càng thấy hiểu rõ hơn với bình cảnh sau này, chắc chắn có một ngày hắn sẽ trở thành võ phu thuần túy thất cảnh, lại bước lên luyện khí sĩ trung ngũ cảnh, lúc đó cần hắn phải đưa ra lựa chọn một lần nữa. Có hôm Mao Tiểu Đông cười giỡn, nói, khi ngươi tu hành ở trong viện của Thôi Đông Sơn, cũng không thấy người tiếc nuối linh khí trong thư viện, thế tại sao lúc đầu, ở đỉnh núi Đông Hoa Sơn ngươi lại không muốn chiếm thêm một chút linh khí nào, có phải là quá đạo đức giả hay không? Trần Bình An đáp, sau khi giữ được quy củ lớn, thì có thể du di một chút về chuyện nhập gia tùy tục, và chuyện thường tình của con người rồi. Thôi Đông Sơn, Tạ Tạ, Lâm Thủ Nhất, ở cái sân nhỏ này có thể mượn cảnh giới của mình hấp thu linh khí. Hơn nữa thư viện thừa nhận nó là hành động không sai, như vậy thì ta cũng có thể làm. Đại khái thì nó giống như Đông Hoa Sơn bên ngoài tiểu viện, chính là Hạo Nhiên Thiên Hạ ở trong tiểu viện này đã biến thành một quốc gia, một mảnh đất, là một tòa tiểu thiên địa. Dưới điều kiện tiên quyết là không bao giờ xuất hiện chuyện nào đó trái với bản tâm, hoặc là lễ nghi nhà nho, thì chính là ta được tự do. Trần Bình An nói ngập ngừng, bởi vì đôi khi phải suy xét một lát, hay dừng lại để suy nghĩ một chút rồi mới tiếp tục mở miệng. Mao Tiểu Đông gật đầu. Xem ra lúc đầu khi luyện vật ở đỉnh núi Đông Hoa Sơn, những lời dụng tâm lương khổ của mình không tốn công nói. Mao Tiểu Đông lại hỏi, cây to đón gió lớn, đi cao hơn người khác tất sẽ bị người phỉ báng. Ngươi cảm thấy đạo lý ở đâu? Trần Bình An đáp, ý định ban đầu hẳn là khuyên bảo quân tử phải biết giấu tài để thích ứng với một thế đạo không tốt như vậy. Về phần không tốt chỗ nào thì ta nói không được, chỉ cảm thấy nó có chênh lệch rất xa với thế đạo trong suy nghĩ của nhà nho. Về phần tại sao như thế thì càng là nghĩ mãi không rõ. Vả lại, ta cảm thấy câu nói này có chút vấn đề, rất dễ để người khác đi vào con đường lạc lối, vẫn luôn sợ hãi cây mọc thành rừng, không dám đi cao hơn người khác, ngược lại sẽ khiến rất nhiều người cảm thấy cây cao hơn rừng gió sẽ dập, không dám vượt cao, chính là chuyện mà mọi người đang làm. Nếu tất cả mọi người đang làm, ta làm thì cũng như người bình thường thôi, dù sao pháp không trách chúng. Chỉ khi nào đuổi theo chuyện này đến cùng, thì dường như mới xuất hiện vướng mắc với cây nhập gia tùy tục mà ta nói. Tuy rằng thật ra có thể chia nhỏ, bởi vì khác biệt về giờ giấc địa điểm lẫn con người, sau đó lại phân rõ ranh giới, nhưng cuối cùng thì ta cảm thấy nó vẫn rất tốn sức, hẳn là chưa tìm đến phương pháp căn bản. Lần này, Trần Bình An vẫn nói rất ngập ngừng, thế là Trần Bình An nhịn không được sự hiếu kỳ, hỏi, cái gọi là lời vàng ngọc được người đời tôn sùng này, không phủ nhận rằng quả thật nó có thể giúp tránh được rất nhiều khốn khổ, giống như ta cũng sẽ thường xuyên lấy ra tự xét lại, nhưng nó thật sự có thể được thánh hiền nhà nho công nhận là quy củ sao? Mao Tiểu Đông cười ha ha, nhưng không cho ra đáp án. Sau đó thì Mao Tiểu Đông chuyển chủ đề, ngựa trắng không phải ngựa, ngươi thấy thế nào? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An đáp, Thôi Đông Sơn đã từng nói về chuyện này, nói rằng đó là bởi vì vào thuở ban đầu khi thánh nhân tạo ra chữ viết, nó không đủ hoàn thiện, đại đạo khó tránh khỏi chuyện không được đầy đủ, trong lúc vô hình mang tới văn tự chướng cho người đời, thời gian đổi thay, người đời sau sáng tạo ra nhiều chữ viết hơn. Những gì lúc trước từng là vấn đề nan giải, bây giờ lại rất dễ giải quyết. Ngựa trắng đương nhiên là một loại ngựa, nhưng ngựa trắng không đồng nghĩa với ngựa. Đáng thương cổ nhân cũng chỉ có thể quanh đi quẩn lại, quay tới quay lui bên trên chữ không phải kia. Dựa theo lý lẽ của Thôi Đông Sơn, nó được gọi là mạch lạc chướng. Không hiểu lẽ này, chữ viết có nhiều bao nhiêu thì vẫn là không tốt. Ví dụ như có người nói một chuyện chính xác, người bên ngoài lấy một chuyện chính xác khác để phủ nhận chuyện chính xác lúc trước. Người ngoài chợt nghe xong, lại không chịu hỏi rõ ngọn nguồn. Tách biệt cẩn thận thì sẽ vô thức cảm thấy cái trước là sai, vậy thì coi như là phạm phải mạch lạc chướng, còn có rất nhiều chuyện vơ đũa cả nắm, lẫn lộn đầu đuôi, đó đều là không hiểu ngọn ngành. Đối với chuyện này, Thôi Đông Sơn hơi tức giận, nói người đọc sách, thậm chí là hiền nhân, quân tử và thánh nhân cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này, còn nói là tất cả mọi người trên đời này, khi còn bé nên học nhất chính là những thứ này, đây mới là gốc rễ lập thân, có hiệu quả hơn bất cứ đạo lý cao thấp nào. Thôi Đông Sơn còn nói văn chương của Thánh Hiền Bách Gia Chư Tự ít nhất có một nửa là không rõ ràng. Hiểu lẽ này mới có tư cách để lĩnh ngộ học vấn căn bản của Chí Thánh Tiên Sư và Lễ Thánh. Không phải như người đọc sách bình thường, khổ luyện đọc sách Thánh Hiền, cuối cùng cũng chỉ là tạo ra một lầu các giữa không trung. Những gì nắm bắt được chẳng khác gì những áng mây bay nơi thành Bạch Đế, không có điểm dừng. Sau khi Mao Tiểu Đông cẩn thận ngẫm nghĩ, cười nói, không hoàn toàn là lời xả giận của tên khốn kiếp kia, nếu nghiền ngẫm thì cũng có chút thú vị đó. Trần Bình An cười nói, Thôi Đông Sơn bằng lòng nói, ta chỉ việc nghe, dù sao Văn Thánh Lão Tiên Sinh đã từng nói, để ta nghĩ thêm vạn chuyện sẽ có điểm lợi, dù kết luận ta đưa ra cuối cùng là phủ định, nhưng những suy nghĩ thêm, mà trông như đi thừa một đoạn kia thật ra lại chớ hề là một chặng đường lãng phí. Mao Tiểu Đông vỗ tay cười, tiên sinh tuyệt diệu. Sau đó, Mao Tiểu Đông bày ra vẻ mặt chờ mong, hy vọng tiểu sư đệ này ít nhiều gì cũng có chút ngộ tính. Trần Bình An nín cười. Hiểu ý nói, sau này nếu như có thể gặp được Văn Thánh Lão Tiên Sinh, ta sẽ nói nhiều thêm về Mao Sơn Chủ. Mao Tiểu Đông khẽ nói, nhớ lấy, chớ nói lấp lửng, tiên sinh nhà chúng ta không thích trò đó. Ví dụ như câu tiên sinh tuyệt diệu mà ta nói, đến lúc đó, ngươi cứ kể lại từ đầu đến cuối đúng sự thật, dù là thêm mắm thêm muối cũng không sao nhưng tuyệt đối không thể nói loanh quanh. Trần Bình An nói mình đã nhớ rồi. Cuối cùng, Mao Tiểu Đông đưa cho Trần Bình An một bức thư truyền tin bằng phi kiếm đến từ quận Phi Vân Sơn, Long Tuyển Đại Ly. Mao Tiểu Đông rời đi. Đám người quản sự ở thư viện Sơn Nhai, có mấy kẻ đã lung lay tâm tư, cần ông ta trấn an. Thỉnh thoảng trò chuyện nhàn nhã với Trần Bình An, vừa là thể hiện tư cách của sư huynh, cũng là tranh thủ thời gian giải sầu trong lúc bận rộn, đương nhiên cũng có chức trách bổn phận trấn an, bổ sung thiếu hụt trong tâm cảnh của Trần Bình An. Sau khi Trần Bình An mở thư ra, nhìn thấy chữ viết quen thuộc của Bắc Sơn chính thần Ngụy Bách. Lúc trước Trần Bình An gửi cho Ngụy Bách một bức thư, hỏi thăm chuyện có liên quan tới việc mua bán trao tay đỉnh núi lớn ở phía Tây. Trần Bình An có một loại tin tưởng tự nhiên đối với Ngụy Bách, vị Sơn Nhạc chính thần sớm nhất cũng là duy nhất còn sót lại của thần Thủy Quốc. Ngụy Bách nói trong thư cho Trần Bình An biết, lúc trước tính cả hứa thị của thành Thanh Phong vào trong, có tổng cộng 9 đỉnh núi đang tìm nhà, Nguyễn Cung, phố Phúc Lộc Lý Thị và mấy nhà đều nhận lấy. Tạm thời còn dư lại 2 ngọn núi, nếu như Trần Bình An muốn, hắn có thể ra mặt hỗ trợ bàn giá. Hơn nữa, Ngụy Bách đề nghị rằng, mặc dù 2 ngọn núi còn thừa lại kia là đồ dư lại của người khác, nhưng thật ra Trần Bình An mua vào vẫn không lỗ, còn trách rằng vì sao Trần Bình An không gửi thư sớm một chút, nếu không thì hắn hoàn toàn có thể nuốt ngọn núi Ngưu Giác Sơn kia rồi. Dù là tiền thần tiên trong túi quần Trần Bình An không đủ, Ngụy Bách hắn cũng có thể bù thêm trước cho. 2 người chia nhau Ngưu Giác Sơn, Ngưu Giác Sơn kia có một bao phục trai, tương đương với bến đò tiên gia nửa bán nửa tặng đó. Trần Bình An đọc lại thư một lần nữa, bảo đảm không bỏ sót huyền cơ ẩn giấu gì rồi thu vào trong phương thốn vật. Những ngọn núi lớn phía tây quận Long Tuyền, ngọn nào cũng linh khí dồi dào không thua gì phủ đệ tiên gia đứng đầu Bò Bình Châu, nhưng khí vận núi non bị chia cắt kịch liệt, hơn nữa địa bàn vẫn quá nhỏ. Đối với những đỉnh núi môn phái tiên gia, tông tự đầu rộng hàng trăm dặm, thậm chí là ngàn dặm kia, thì đỉnh núi Long Tuyền phương viên chỉ hơn 10 dặm thật sự rất khó có được thành tựu. Đương nhiên, nếu chỉ cung phụng một vị kim đan địa tiên thì dư xài. Trần Bình An cảm thấy chuyện mua núi có thể thực hiện được. Hắn bèn đến thư phòng của Mao Tiểu Đông, nâng bút viết một bức thư, mời Ngụy Bách thương lượng giá cả trước. Để bùi tiền chạy đi giao cho một vị lão phu tử chuyên phụ trách chuyện này, trong thư viện. Trần Bình An ngồi trong căn phòng cổ kính, nhớ tới lần trò chuyện gần đây nhất, Thôi Đông Sơn lại thuận miệng nói về biện luận Phật đạo ở Thanh Loan Quốc. Trước đó, hắn ta từng đề cập đến bộ sách chính kinh có liên quan tới Bách Gia Chư Tử. Thật ra thì không nhiều, cho nên thuận miệng bảo Trần Bình An có thể đến tàng thư lâu của thư viện tìm mấy quyển kinh điển của 2 nhà đạo Phật kia ra. Trần Bình An do dự một chút, rời khỏi thư phòng, chờ Lâm Thủ Nhất luyện khí xong là kéo hắn đến tàng thư lâu một chuyến. Trên đường, Lâm Thủ Nhất cười hỏi, còn chưa nghĩ ra đáp áp chuyện kia sao? Trần Bình An sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới lần đầu tiên ghé thăm Lâm Thủ Nhất, người kia đã nói lời cảm kích. Trần Bình An cười khổ nói, ta thật sự không đoán ra được. Rất là hiếu kỳ, ngươi cũng đừng có giả bí hiểm với ta nữa. Nếu ngươi còn không nói nữa, trước khi ta rời đi thư viện, chắc chắn ta sẽ hỏi thẳng ngươi. Lâm Thủ Nhất mỉm cười nói, còn nhớ lần vũng bùn ở đường núi, lý hoè lăn đầy đất, tất cả mọi người cảm thấy phiền chán không? Trần Bình An suy nghĩ một chút, nhớ mang máng, sau đó ta đồng ý làm cho nó một cái dương sách, hắn mới nín khóc mỉm cười, không còn gây sự nữa. Nếu không thì đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn chúng ta đừng hòng lên đường. Chẳng qua mấy năm nay, Lý Hoè hiểu chuyện hơn nhiều rồi. Lâm Thủ Nhất hỏi, vậy ngươi có nhớ khi ấy đã nói gì với ta hay không? Trần Bình An do dự một lúc. Lâm Thủ Nhất mỉm cười nói, ta biết ngươi nhất định còn nhớ. Trần Bình An cảm khái, chút chuyện như vậy, ngươi thật sự để trong lòng à? Lâm Thủ Nhất gật đầu nói, lúc ấy ta không hòa hợp với mọi người nhất. Lý Bảo Bình gọi ngươi là tiểu sư thúc, Lý hòa thân với ngươi nhất. Cho dù là A Lương cũng thích nói chuyện chém gió với 2 người bọn họ, Chu Lộc và Chu Hà là 2 cha con. Duy chỉ có Lâm Thủ Nhất ta lạc lòng nhất, mặc dù ta thể hiện ra bản thân không quan tâm, nhưng nếu nói trong lòng không thấy mất mát thì sao có thể. Cho nên trong một khoảng thời gian rất dài, ta đều đang hoài nghi có phải mình không nên cùng đến Đại Tùy cầu học với các ngươi, hay không. Khi Lâm Thủ Nhất nói đến những câu này, vị Mỹ Ngọc Tu đạo ăn nói cẩn thận, của thư viện này lại có chút ý cười ấm áp. Sau đó ngươi ngồi xổm trên đường bùn, quay đầu nói với ta 2 câu, cũng làm cho ngươi một cái nhé. Dù sao cũng là tiện thể làm. Lâm Thủ Nhất chậm rãi bước đi, cho nên lúc ấy ta đồng ý. Trần Bình An nở nụ cười, lúc đó ta không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nếu không nói như vậy thì ngươi chắc chắn sẽ không muốn. Nhưng đến khi ta làm xong dương sách cho Lý Hoè rồi, cũng chỉ có ngươi là không có. Ta sợ ngươi xa lánh Tiểu Bò Bình và Lý Hoè vì chuyện này. Nói thật ra, vào lúc đó, ta có suy xét đến tâm trạng của ngươi, nhưng đa số vẫn là nghĩ đến chuyện giữa 3 người. Lâm Thủ Nhất ngươi tuổi lớn nhất, tính nết lại chững chạc, sau này đến thư viện rồi. Ta phải rời khỏi thì muốn ngươi có thể chăm sóc đến bọn họ nhiều một chút. Lâm Thủ Nhất gật đầu nói, thật ra lúc đó trên đường đi ta đã rõ mấy chuyện này rồi, nhưng người như ta có một chuyện là làm được coi như không tệ, đó chính là người khác đối xử thiện ý với ta, ta sẽ không cảm thấy bất bình trong lòng, bởi vì người hắn đối xử thiện ý với người khác nhiều hơn. Nụ cười Lâm Thủ Nhất càng tăng, nói, sau này trên chuyến thuyền qua sông, ngươi làm dương sách nhỏ cho Lý Hoài trước, ta thành người cuối cùng mà ngươi làm cho. Đương nhiên là nó cũng trở thành cái tốt nhất trên thực tế khi Trần Bình An, người quen tay với việc làm dương trúc kia. Vào lúc đó, ta mới biết được cái tên Trần Bình An này, tuy không nói nhiều nhưng tính nết cũng không tệ lắm. Cho nên khi đến thư viện, Lý Hoè bị người ta ức hiếp, mặc dù ta không góp sức nhiều, nhưng cuối cùng thì ta cũng không trốn đi, ngươi có biết không? Khi đó, rõ ràng là ta đã thấy được con đường tu đạo của mình, cho nên lúc ấy ta đánh cược tất cả tương lai, dự tính cho tình huống xấu nhất, cùng lắm thì để người ta đánh cho tàn phế, gãy mất con đường tu đạo, sau đó tiếp tục làm đứa con riêng mà cha mẹ đều xem thường, nhưng cũng phải là một người không khiến Trần Bình An ngươi xem thường trước đã. Trần Bình An gật đầu nói, những chuyện này ta đều ghi tạc trong lòng. Lâm Thủ Nhất cười nói, cho nên sau đợt kiếm tu nguyên anh ám sát tiểu viện kia, Trần Bình An ngươi đến viện, cuối cùng cố ý ngồi ở bên cạnh Lâm Thủ Nhất ta. Ta biết, Trần Bình An ngươi cũng biết rõ, thật ra ngoài trừ tên thiếu thông minh như Lý Hoè kia, cho dù là Bùi Tiền, tất cả mọi người trong viện đều biết rõ tại sao ngươi lại chỉ ngồi bên cạnh ta. Ngươi sợ ta sớm bước chân tu hành mà kiêu căng tự mãn, lại chỉ có thể trở thành người đứng ngoài quan sát trong trận chiến kia từ đầu tới cuối, cho nên khẳng định sẽ thấy mất mát. Sợ Lâm Thủ Nhất ta càng đi càng xa khỏi các ngươi. Trần Bình An dừng bước chân lại, không phủ nhận chuyện này, cười hỏi, vậy ngươi có biết điều ta thấy biết ơn với ngươi nhất là gì không? Bây giờ đến phiên ngươi đoán rồi. Lâm Thủ Nhất lập tức lắc đầu, người như ta khá lý lẽ cứng nhắc, còn lại không suy nghĩ nhiều, điều đó thì khác với Trần Bình An ngươi cả vạn dặm, chắc chắn là ta không đoán được. Trần Bình An cũng không thừa nước đục thả câu, nói, ngươi đã từng nói cho ta, dưới gầm trời này không phải tất cả cha mẹ đều giống với cha mẹ của Trần Bình An ta. Lâm Thủ Nhất hơi thắc mắc đôi chút. Trần Bình An đưa nắm đấm ra, duỗi một ngón tay, cười nói, đầu tiên, ta rất vui sướng khi Lâm Thủ Nhất ngươi chịu nói lời như vậy, nói rõ ngươi đã xem ta là bạn rồi, dù sao thì thân phận của ngươi vẫn luôn là khúc mắc lớn nhất của ngươi. Trần Bình An đưa ngón tay thứ hai ta vẫn luôn nhớ kỹ câu nói này, đến mức sau khi kết thúc chuyến du lịch ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, rồi vẫn có thể đến đây với Bùi Tiền, chuyện này đều phải quy công cho câu nói này của ngươi. Cuối cùng, Trần Bình An đưa ngón tay thứ ba ra, hơn nữa sau khi nghe thấy câu nói này của ngươi, ta giống như là một người nghèo rớt mồng tơi, lại đột nhiên phát hiện hóa ra mình là kẻ có tiền kế thừa một món gia sản lớn. Nghĩ đến đây, ta thấy cho dù có gặp đồng lứa có tiền nhiều hơn đi nữa, ví dụ như Phạm Nhị sau này thành bạn, hoặc là Ngai Ngai Châu Lưu U Châu từ đầu tới cuối vẫn không thành bạn bè, khi ta ở chung với bọn họ, ta đều cảm thấy trong chuyện có tiền hay không này, chẳng có gì để mà tự ti mặc cảm nữa. Lâm Thủ Nhất mỉm cười. Sau đó một lời nói toạc ra, ta đoán chừng Tống Tập Tân hận ngươi chuyện này nhất. Trần Bình An gật đầu. Trần Bình An dừng bước trước tàng thư lâu, ngẩng đầu nhìn lên lầu cao, Lâm Thủ Nhất, chút thiện ý vô nghĩa của ta được ngươi coi trọng và trân quý như vậy, ta rất vui, cực kỳ vui vẻ. Lâm Thủ Nhất thì nói, thế đạo này, ngay cả người tốt cũng thích người tốt quá nghiêm khắc, cho nên ngươi cũng phải trân quý người bạn như ta đó. Trần Bình An cười nói, ta biết. Lâm Thủ Nhất hỏi. Như vậy thì đồ ngươi đưa ta, sau này ta không có trả đáp lễ, có phải cũng không cần tính toán chi ly hay không? Trần Bình An vung tay lên, ôm chầm lấy đầu vai Lâm Thủ Nhất, nằm, mơ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Thủ Nhất nhẹ nhàng đẩy Trần Bình An ra, chỉnh vạt áo ngay ngắn lại, oán trách, nếu để nữ tử trong thư viện nhìn thấy cảnh này, không chừng sẽ mất đi mấy người ngưỡng mộ. Đương nhiên ta không thích các nàng ấy, nhưng không ghét chuyện được các nàng thích nha. Trần Bình An cười nói, ta thấy mấy năm nay ở thư viện, thật ra chỉ có Lâm Thủ Nhất ngươi là lén lén lút lút, thay đổi lớn nhất. Lâm Thủ Nhất và Trần Bình An nhìn nhau, đều nhớ tới người nào đó, sau đó không hiểu sao lại cùng nhau cười sang sảng. Đây đại khái là thần giao cách cảm giữa bạn bè. Hai người đồng hương chuyện trò vui vẻ, cùng nhau nhanh chân bước vào tàng thư lâu. Vô số đạo lý trên sách đang chờ bọn họ qua đó đọc rồi lấy đi. Bên kia trúc lâu Lạc Phách Sơn, tiểu đồng áo xanh mới vừa uống một bữa rượu tiễn đưa với bạn bè. Trong quán rượu trấn nhỏ, nữ đồng váy hồng ngồi ở trên ghế trúc nhỏ gặm hạt dưa, phát hiện hình như hắn có chút mất hứng. Nàng hỏi, không uống tận hứng với huynh đệ ngự giang thủy thần kia của ngươi à? Hay là tiền rượu quá đắt? Tiểu đồng áo xanh đặt mông ngồi ở trên ghế trúc bên cạnh nàng, hai tay chống cằm. Chuyện giang hồ, ngươi không hiểu đâu. Nữ đồng váy hồng đưa tay qua, đưa cho hắn một ít hạt dưa, tiểu đồng áo xanh không từ chối. Trước đó, vị ngự giang thủy thần Hoàng Đình Quốc kia thuận lợi có được một miếng bài bình yên vô sự vô cùng đáng tiền thông qua tiểu đồng áo xanh. Sau đó thì có quan điệp cho phép từ lễ bộ của triều đình Hoàng Đình Quốc, rời khỏi hạt cảnh, qua biên cảnh Đại Ly đến thăm Lạc Phách Sơn. Tiểu đồng áo xanh cắn hạt dưa xong thì rên rầu dĩ, vò đầu bứt tai một hồi, sau đó thì bình tĩnh trở lại trong nháy mắt, hai chân thẳng tắp, không có tinh thần ngồi liệt trên ghế trúc, chậm rãi nói, Giang Hà chính thần chia 3-6-7 cấp, lúc uống rượu, vị huynh đệ nói rằng, trên đường gặp phải vị giang thần phẩm cấp cao nhất của sông Thiếu Phù, rất là hâm mộ. Bèn muốn ta nói tốt vài câu với triều đình đại ly, tính một vài nhánh sông lớn vào hạt cảnh hắn ngự giang. Vậy hắn có chuẩn bị tiền thần tiên quan hệ cho ngươi không? Không có. Nữ đồng váy hồng ánh mắt là lạ. Tiểu đồng áo xanh liếc mắt chừng nàng, nổi nóng, cũng không phải là huynh đệ ta lòng dạ hẹp hòi, chính hắn đã nói rằng, giữa huynh đệ, bàn luận chuyện tiền bạc qua lại này thì không ra sao cả. Ta cảm thấy đúng là lẽ này. Bây giờ ta chỉ sầu não, nên tiến vào cái miếu nào để thắp nhang đèn cho vị Bồ Tát nào thôi. Ngươi cũng biết đó, cái tên Ngụy Bách kia vẫn luôn không thích ta, lần trước tìm hắn, hắn vẫn luôn từ chối, không có chút nghĩa khí hay tình nghĩa nào. Đỉnh núi nhà chúng ta có một sơn thần đầu vàng, nói chuyện lại không được việc. Quận trưởng Ngô Diên, huyện lệnh họ Viên thì trước đó ta từng đụng chạm. Trái lại cái tên Hứa Nhược kia, tên kiếm khách đưa cho chúng ta mỗi người một miếng bài bình an vô sự ấy, ta cảm thấy có hy vọng, chỉ là không tìm thấy hắn. Nữ đồng áo hồng cắn hạt dưa, nhỏ giọng hỏi, cho dù tìm được miếu, ngươi có tiền cung phụng kia không? Tiểu đồng áo xanh hơi không đủ tự tin, cái tên Hứa Nhược kia không nhất định sẽ lấy tiền của ta. Ngươi xem, Hứa Nhược có quan hệ tốt với lão gia chúng ta như vậy, có thể thu tiền của ta sao? Thật sự không được thì ta nợ trước, sau đó lại vay tiền từ lão gia để trả cho Hứa Nhược, làm vậy chắc được chứ ha? Nữ đồng váy đồng hiếm khi mới thấy nổi giận, tức giận nói, ngươi bị sao vậy hả? Sao cứ mãi nghĩ đến tiền của lão gia thế? Tiểu đồng áo xanh lầm bầm, một đồng tiền làm khó anh hùng, có gì mà lạ đâu, ai mà không có lúc nghèo túng, hơn nữa, không phải chỗ này của chúng ta tên là Lạc Phách Sơn hay sao? Phải trách lão gia rồi, chọn cái đỉnh núi như thế, tên lấy toàn điểm xấu. Nữ đồng áo hồng càng thêm tức giận, chuyện này mà ngươi cũng có thể đổ lên người lão gia. Lương tâm của ngươi có phải cho ăn rồi hay không? Nếu là chuyện khác, nàng dám nói chuyện với hắn như thế, tiểu đồng áo xanh đã sớm nổi giận rồi, nhưng hôm nay... Ngay cả chuyện nổi giận mà tiểu đồng áo xanh cũng không muốn làm, không có sức làm. Ngay lúc này, Ngụy Bách vốn một năm gần đây cực kỳ ít đến Lạc Phách, Sơn lại đang xuất hiện ở trên đường, chậm rãi bước tới. Tiểu đồng áo xanh nhảy lên một cái, chạy gấp tới, nói vô cùng nịnh nọt, Ngụy đại chính thần, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến nhà ta làm khách vậy, đi đường có mệt không, có muốn ngồi ghế trúc hay không, ta xoa vai bóp chân cho lão nhân gia ngươi nhé. Ngụy Bách đưa tay đè đầu của tên này lại, qua bên cạnh hóng mắt đi. Hai tay tiểu đồng áo xanh ôm lấy một ống tay áo của Ngụy Bách, kết quả lại bị Ngụy Bách kéo đến hồ nước phía sau trúc lâu. Nữ đồng váy hồng lắc đầu, thật sự là mất hết thể diện của lão gia mình. Ngụy Bách ngồi xổm bên một cái ao nhỏ là nước trong vắt, hạt giống kim liên kia đã bắt đầu đâm chồi. Tiểu đồng áo xanh ngồi xổm bên cạnh, Ngụy lão thần tiên, ta thương lượng với ngươi chuyện này nhé. Ngụy Bách chăm chú nhìn hạt, giống vô cùng chân quý kia, dù sao cũng là một trong những di vật mà trưởng giáo đạo gia vùi vào thiên hạ nay. Đây cũng là căn nguyên của việc, dù quốc phúc của thần thủy quốc cắt đứt lâu như vậy, rồi nhưng vẫn dẫu đứt tơ còn liền, vận số chưa hết, càng là lý do để Ngụy Bách hắn theo dõi vị chính thần Dương Hoa, của sông Thiết Phù kia. Là dư nghiệt thần linh còn sót lại của thần thủy quốc, trong trận hạo kiếp năm đó, Ngụy Bách có thể chạy ra tìm đường sống, kéo dài hơi tàn đến nay, mãi đến khi một phát trở thành chính thần Bắc Nhạc của Đại Ly Vương Triều, là do trong âm thầm tự có thiên ý, đương nhiên, bản thân sự nhẫn nhịn của Ngụy Bách cũng cực kỳ quan trọng. Người không tự cứu thì trời không cứu nổi. Giọng điệu Ngụy Bách lạnh lùng, một câu trực tiếp gạt đi chút lòng may mắn của tên này, tên ngự giang thủy thần kia xem ngươi thành đồ ngốc, làm đồ ngốc vui đến như vậy sao? Tiểu đồng áo xanh căm phẫn đứng dậy, sau khi đi được mấy bước, quay đầu thấy Ngụy Bách đang đưa lưng về mình, bèn tay đấm chân đá lộn xộn một hồi với cái bóng lưng trướng mắt kia, lúc này mới tranh thủ thời gian chạy xa. Trước khi Ngụy Bách rời khỏi Lạc Phách Sơn, ngồi đối diện cười nói với hai tên nhóc trên ghế trúc, lão gia các ngươi sắp trở lại rồi. Ngụy Bách nghênh ngang rời đi. Nữ đồng váy hồng nhảy cẫng lên, chỉ là chẳng biết tại sao, quay đầu phát hiện tiểu đồng áo xanh vốn nên vui sướng phấn chấn, như nàng lại kinh ngạc ngồi trên ghế trúc, sắc mặt hoảng hốt. Nàng nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Tiểu đồng áo xanh lẩm bẩm, ngươi vốn đã là kẻ ngốc như vậy rồi, kết quả bây giờ đến ta cũng bị Ngụy Bách nói là đồ ngốc, ngươi nói lần này lão gia gặp chúng ta, có thể nào sẽ thấy thất vọng hay không? Nữ đồng váy hồng thở phì phò đứng lên, không còn để ý đến cái tên lòng lang dạ thú này nữa. Cô đi bưng một thùng nước, cầm khăn lau, bắt đầu tỉ mỉ lau dọn trúc lâu. Tiểu đồng áo xanh khom người, phồng má lên, hắn đã từng vô cùng ước mơ về một bức tranh, đó chính là khi huynh đệ thủy thần ngự giang đến Lạc Phách Sơn làm khách, có thể hắn sẽ thẳng thắn khi khái ngồi ở bên cạnh uống rượu, nhìn Trần Bình An và huynh đệ của mình gặp nhau hận muộn, xưng huynh gọi đệ, nâng ly cạn chén. Nếu như vậy, hắn sẽ rất tự hào. Sau khi tiệc rượu tan, hắn có thể nói khoác với Trần Bình An rằng dấu vết giang hồ năm đó của mình ở chỗ Ngự Giang là quang cảnh bực nào khi cùng Trần Bình An trở về Lạc Phách Sơn. Nhưng lại mới phát hiện là hình như hơi khó. Tiểu đồng áo xanh hơi mất mát, cúi đầu nhìn thấy vỏ hạt dưa bên trên, hình như còn có mấy tên cá lọt lướt. Tiểu đồng áo xanh buồn bực ngán ngẩm chọn cái mà nhặt lên, bắt đầu ăn, hình như mùi vị ngon hơn bình thường một chút. Nữ đồng váy hồng đang lau cầu thang trúc trùng hợp thấy được màn này, kinh ngạc hỏi, người đã nghèo đến nước này sao? Không phải là đã đưa tất cả vốn liếng cho huynh đệ thủy thần Ngự Giang rồi chứ? Tâm trạng của tiểu đồng áo xanh đã tốt lên không ít, liếc mắt nhìn cô, ta không có ngốc, con dâu cũng không biết chừa chút tiền riêng à? Ta cũng không muốn trở thành gã ế như lão thôi đâu. Nhỏ tuổi không biết tiền chân quý, già thì phải ngoan ngoãn cô độc. Đạo lý này, chờ đến khi lão gia chúng ta về nhà, ta cũng muốn nói lên đấy, tránh để cho hắn vẫn thích làm thiện tài đồng tử kia. Ầm ầm một tiếng, cả người tiểu đồng áo xanh bay về bên ngoài vách núi. Nữ đồng váy hồng vừa không cảm thấy kinh ngạc, vừa không lo cho an nguy của hắn. Một con rắn dài màu xanh bỗng hiện thân, cưỡi mây đạp gió, sau đó trèo lên theo vách đá, khôi phục thành bộ dạng của tiểu đồng áo xanh, nghênh ngang bước vào trúc lâu, lời thật thì khó nghe, khó trách từ xưa trung thần lương tướng khó có kết thúc yên lành. Lại ầm ầm một tiếng, tiểu đồng áo xanh lại bay rớt ra ngoài một lần nữa. Lần thứ hai hắn trở về đỉnh núi, thì nhìn thấy một vị lão già chân trần nho sam đứng ở lầu hai trúc lâu. Tiểu đồng áo xanh lập tức ồn ào nói, lão thôi, lần này ta không có nói gì. Lại đánh cho rơi xuống vách núi. Nữ đồng váy hồng đã lau chùi lan can ở lầu hai, có phần thắc mắc không hiểu. Lão nhân họ thôi mỉm cười nói, ngứa người thì cần ăn đòn để nhớ lâu. Nữ đồng váy hồng không thể nào phản bác, cho nên không định cầu xin cho tiểu đồng áo xanh nữa. Trên đường núi Lạc Phách Sơn, tiểu đồng áo xanh hùng hùng hồ hồ một đường chạy lên núi. Bên trên một đảo hoang ngoài biển gần trung thổ Thần Châu. Hôm nay nam tử nho sam lại từ chối một vị khách tới thăm, để một vị học cung đại tế tử mạch Á Thánh ăn bế môn canh. Nếu là trước đó, dù là nam tử nho sam không bằng lòng mở cửa, đến cùng cũng sẽ lộ mặt. Lần này thì trực tiếp gặp cũng không gặp. Vị học cung đại tế tử kia đành phải thất vọng rời đi. Sâu trong nội tâm khó tránh khỏi còn hơi lo sợ. Chẳng biết tại sao, lần này vị người đọc sách kia lại thiếu tình người như thế. Nam tử nho sam vẫn đứng trong túp lều năm đó Triệu Diêu ở lại, sách núi có đường. Hắn đứng ở một chỗ bên trong nó, đang lật xem một quyển sách nhà nho tiện, tay rút ra. Thánh nhân sáng tác quyển sách nhà nho này đã đứt văn mạch, bởi vì tuổi còn trẻ, cho nên chết trong dòng sông dài của thời gian không một chút dấu hiệu, mà đệ tử lại không thể chân chính nắm lấy tinh túy của văn mạch, không hơn trăm năm, nhang khói văn vận cứ thế cắt đứt. Hắn đặt quyển sách xuống, rời khỏi nhà tranh, đi đến đỉnh núi, tiếp tục đứng xa nhìn biển cả. Năm gió Triệu Diêu đến đây thế nào, là bởi vì có một chút hồn phách còn sót lại che chở. Nếu không, ngay cả một vị đại thiên sư khác họ của Long Hổ, Sơn và một vị học cung đại tế tử cũng phải gõ cửa trước mới có thể tiến vào. Sao Triệu Diêu có thể nước chảy bèo trôi, trùng hợp đến nơi này như vậy được? Hắn thu tầm mắt lại, nhìn về phía bờ sườn núi, lúc trước Triệu Diêu ở nơi đó, muốn sải bước đi ra. Đương nhiên là hắn không quan trọng. Chẳng qua lúc đó có hai nho sĩ trung niên hai hàng tóc mai trắng bệch nháy mắt với mình. Lúc này hắn mới lên tiếng khuyên ngăn Triệu Diêu. Sau khi Triệu Diêu rời khỏi hải đảo, hắn từng có một cuộc đối thoại với nho sĩ đưa Triệu Diêu đến nơi này. Hắn hỏi, đã để ý như vậy, tại sao lại không hiện thân gặp hắn? Người kia nói, tuổi Triệu Diêu còn nhỏ, nhìn thấy ta, hắn sẽ chỉ càng thêm áy náy. Có một vài khúc mắc cần chính hắn mở ra. Đi một con đường xa hơn, sớm muộn gì cũng sẽ hiểu thôi. Hắn hỏi, vậy Tề Tĩnh Xuân ngươi không sợ là đến chết, Triệu Diêu cũng không hiểu suy nghĩ của ngươi sao? Tư chất Triệu Diêu không tệ, khai tông lập phái ở trung thổ Thần Châu không khó. Chút vận số văn vận ngươi bóc từ trong bản mệnh của mình ra, chỉ lấy hạo nhiên chính khí thiên địa thuần túy nhất giấu ở trong đồ chặn giấy mộc long, chờ ngày tâm cảnh của Triệu Diêu cây khô gặp mùa xuân lại sinh sôi, nhưng ngươi không sợ Triệu Diêu sẽ làm đồ cưới cho một văn mạch khác, thậm chí là vì đạo gia hay sao? Tề Tĩnh Xuân đáp, không sao, học sinh của ta có thể sống là tốt rồi. Có kế thừa văn mạch của ta hay không, thật ra không quan trọng bằng chuyện Triệu Diêu có thể ăn ổn học hỏi cả đời. Hắn cảm khái, Tề Tĩnh Xuân, ngươi thật đáng tiếc. Lúc ấy, Tề Tĩnh Xuân chỉ cười không nói. Giờ khắc này, vị người đọc sách từng một kiếm bổ ra trung thổ của Hoàng Hà Động Thiên, cảm thấy chi kỷ trên đời lại thiếu mất một người. Vân Hà Sơn bảo Bình Châu, Thái Kim Giản đã một mình chiếm lấy một tòa phủ đệ. Hôm nay ngồi ở trên bồ đoàn một mình tu đạo, sau khi mở mắt thì đến một cái đài tầm mắt khoáng đạt để ngắm cảnh. Thái tiên tử mạnh mẽ tiến bước trên con đường tu đạo, tính nét càng lúc càng cô quạnh, như là nhớ tới một vài chuyện, nở nụ cười. Năm đó có một người đọc sách mà cô hâm mộ kính trọng nhất, khi giao cho cô một bức tranh sông dài thời gian đầu tiên, đã làm một chuyện khiến Thái Kim Giản cảm thấy long trời lở đất. Vị nho sĩ thiên nhân trong mắt nàng, Tề tiên sinh không chút tì vết vậy mà lại giống với một vị học sinh đang thỉnh giáo. Với tiên sinh, thành tâm hỏi nàng, nếu như ngươi mang bức tranh này đến kiếm khí trưởng thành, có thể nào là vẽ rắn thêm chân hay không? Trái lại trở thành không hay. Đến bây giờ, Thái Kim Giản còn nhớ rõ ràng tâm trạng lúc ấy quả thực không khác gì tu sĩ Nguyên Anh, độ kiếp, ngũ lôi oanh đỉnh. Thái Kim Giản sụ mặt, dùng sức đanh mặt lại. Tề Tĩnh Xuân bất đắc dĩ nói, muốn cười thì cứ việc cười đi. Cuối cùng thì Thái Kim Giản cũng không cười ra mặt, trái lại sâu trong nội tâm cô có chút đau lòng. Cô ngẩn ngơ nhìn vị tề tiên sinh kia, sau khi lấy lại tinh thần thì Thái Kim Giản cho ra đáp án của mình. Nếu không thích, làm mấy thứ này chưa chắc có tác dụng. Có phải vẽ rắn thêm chân hay không sẽ không còn quan trọng nữa. Nếu vốn dĩ đã có phần ưa thích, khi nhìn vào nó, nói không chừng sẽ càng thêm ưa thích. Lúc đó, sau khi nghe được lời nói của Thái Kim Giản xong, dường như gánh nặng trên vai Tề Tiên Sinh đã nhẹ đi nhiều, lập tức nở nụ cười. Nụ cười ngay lúc đó của Tề Tiên Sinh sẽ khiến Thái Kim Giản cảm thấy, hóa ra người nam nhân này, dù học vấn có cao bao nhiêu thì vẫn còn ở tại nhân gian. Thái Kim Giản nằm sấp trên lan can, cười nhéo mắt lại, rõ ràng là đang trông về phía xa, nhưng thật ra cảnh sắc hùng vĩ bên ngoài đài ngắm cảnh lại không nằm trong đôi mắt cô. Lén thích một người nam nhân như thế, dù là biết rõ hắn sẽ không thích mình, Thái Kim Giản vẫn cảm thấy là một chuyện tốt đẹp nhất. Trên con đường tu hành, sau này dù trăm năm hay ngàn năm, Thái Kim Giản cũng sẽ nhớ về hắn trong thời khắc vốn vắng lặng, yên tĩnh tịch liêu. Trung bộ Bảo Bình Châu, một bến đò tiên gia giáp giới với biên cảnh phương Nam của Vương Triều Chu Huỳnh. Liễu Thanh Sơn ôm một bầu rượu lớn ngồi ở bờ sông, uống từng ngụm rượu lớn. Liễu Bá Kỳ biết rõ ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, chỉ là không ngờ rằng lại nhanh hơn trong tưởng tượng của mình một chút. Đầu tiên là một trận xung đột với luyện khí sĩ, sau đó là tin dữ lớn hơn, có liên quan tới màn kịch nhốn nháo của Thanh Loan Quốc. Cô túm lấy bầu rượu trong tay Liễu Thanh Sơn, trầm giọng nói, ta gần như chưa từng đọc sách, không nói được đạo lý gì, huynh lại là người đọc sách, cho nên chưa hẳn sẽ nghe lời ta. Nhưng bất kể thế nào, ta hy vọng huynh nhất định phải biết rõ một chuyện. Vị nữ quan sư đao phòng Liễu Bá Kỳ này, một tay cầm bầu rượu, một tay đè lại bội đao kính thần bên hông, nét mặt lộ rõ vẻ sắc bén. Dưới gầm trời này, kẻ vừa ngu ngốc vừa xấu xa cực kỳ nhiều, căn bản không liên quan gì đến chuyện bọn chúng đọc được bao nhiêu sách cả. Gặp phải một vài người tốt chuyện tốt là hận đến nghiến răng, hoặc là chiếm lấy, hoặc là hủy đi. Sau này, nếu như huynh bằng lòng nói đạo lý của huynh với bọn chúng thì cứ nói. Chỉ là nếu cuối cùng nói không thông nữa, thì để ta tới nói. Liễu Thanh Sơn chỉ mãi lắc đầu, ra sức lắc đầu, mấy chuyện này ta đã nghĩ rõ ràng hết rồi, ta chỉ muốn biết rõ, tại sao đại ca lại phải làm như vậy. Ta muốn nói đạo lý làm người với đại ca ta kính trọng nhất, làm sao đây? Ta biết mình không bằng đại ca ở nhiều phương diện, nhưng ta cũng chỉ muốn về nhà để nói với huynh ấy điều này, có thể chứ? Lần đầu Liễu Bá Kỳ lắc đầu, trong mọi chuyện cô đều nghe theo Liễu Thanh Phong. Duy chỉ có chuyện này là không chiều theo Liễu Thanh Phong, đừng có nói chuyện này nữa. Huynh vẫn nên nén nhịn lại đi. Liễu Thanh Sơn thì thào nói, tại sao? Liễu Bá Kỳ nói, nguyên nhân và đạo lý của chuyện này ta đều không rõ, ta cũng không muốn vì khuyên huynh mà nói lung ta lung tung. Nhưng ta biết bây giờ đại ca của huynh chắc chắn còn đau khổ hơn huynh nữa. Nếu như huynh cảm thấy sát muối lên trên miệng vết thương của hắn sẽ khiến huynh vui sướng, thì huynh đi đi, ta không cản huynh, nhưng ta sẽ coi thường huynh. Hóa ra Liễu Thanh Sơn chỉ là một tên oát vô dụng, lòng dạ nhỏ hơn cả đàn bà. Mặt Liễu Thanh Sơn ngớ ra, Liễu Bá Kỳ hơi thấp thỏm, hỏi gọn gàng dứt khoát, có phải ta đã nói quá nặng lời hay không? Liễu Thanh Sơn ngơ ngác nhìn cô hồi lâu, bỗng dưng mỉm cười, nước mắt nước mũi chảy ra, hắn đưa tay lau qua loa. Tạm tạm, lúc này, Liễu Bá Kỳ mới trả bầu rượu lại cho Liễu Thanh Sơn, bây giờ có thể uống rồi. Liễu Thanh Sơn cũng không khách sáo, nhận lấy bầu rượu uống một ngụm lớn. Hắn uống mãi đến khi ngồi ở bờ sông nôn khan. Liễu Bá Kỳ vỗ nhẹ nhẹ tấm lưng hắn, nếu còn muốn uống nữa, thì ta lại mua tới cho huynh. Liễu Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu. Cuối cùng, dưới đôi mắt trừng trừng của vạn người, Liễu Bá Kỳ cõng Liễu Thanh Sơn đi trên đường cái. Trên một con đường bên ngoài một huyện thành Thanh Loan Quốc, mưa lớn qua đi thì con đường trở nên vô cùng lầy lội, nước tích lại thành vũng lầy. Một chiếc xe ngựa mà phu xe là một lão nhân huyện nha thả tốc độ chậm lại. Sau một lát thì lại tăng tốc vó ngựa chạy tới huyện thành. Vương Nghị Phủ cùng ngồi trong xe với vị Liễu huyện lệnh, liếc mắt nhìn Liễu Thanh Phong đang nhắm mắt nghỉ ngơi kia. Vương Nghị Phủ là một trong hai người mà quốc sư Thôi Sàm bí mật điều đến Thanh Loan Quốc, bây giờ là huyện úy trên danh nghĩa, nhưng thật ra lại là võ thư ký lang bên người của Liễu Thanh Phong, phòng ngừa ám sát. Bằng chuyện này là có thể thấy được Thôi Sàm coi trọng bực nào vị huyện lệnh của một nước nho nhỏ này. Vương Nghị Phủ biết rõ trên con đường sau lưng xe ngựa có mấy người phụ nữ và trẻ em đang bước đi khập khiễng. Vương Nghị Phủ cũng nhắm mắt lại. vị đại tướng mất nước của vương triều Lư Thị cuối cùng cũng bắt đầu có chút mong đợi sau này vị quan văn của Thanh Loan quốc này có thể bước đến vị trí cao thế nào ở triều đình Đại Ly. Biên cảnh phía bắc của vương triều Chu Huỳnh, loạn tượng tràn lan. Trên một con đường núi, có mấy vị tiên sư phổ điệp môn phái nhỏ giấu giếm cải trang thành dã tu núi sông. Họ đã sớm để mắt tới một đội xe quan lại chạy nạn về phía nam. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mã Khổ Huyền vừa lúc gặp phải một vị luyện khí sĩ, trong đó đang túm lấy tóc của một phu nhân y phục lộng lẫy, kéo bà từ trong xe ra ngoài, nói là muốn thử tư vị của phu nhân quận trưởng. Ban đầu Mã Khổ Huyền không muốn nhúng tay, tiếp tục đi đường của mình, kết quả lại bị một vị luyện khí sĩ cản trở. Mã Khổ Huyền bèn hai quyền đánh thừa sống thiếu chết, người cuối cùng hoảng hốt chạy trốn, Mã Khổ Huyền không để ý đến. Luyện khí sĩ đáng thương còn lại nửa cái mạng kia bị Mã Khổ Huyền một cước dẫm lên trên ngực, Mã Khổ Huyền mỉm cười nói, người xấu là làm như thế sao? Làm người xấu rồi, tốt xấu cũng phải có chút tầm mắt chứ, chuyện này còn cần ta dạy ngươi hay sao? Mã Khổ Huyền một cước đạp thủng xuyên qua lồng ngực người kia rồi tiếp tục đi đường. Nhưng không ngờ trong số người thân của vị phụ nhân quần áo xốc xếch kia có một thiếu niên cảm thấy rất nhục nhã, nên phẫn nộ chất vấn Mã Khổ Huyền, vì sao không giết người cuối cùng, đây không phải nuôi hổ gây họa sao? Mã Khổ Huyền bèn một quyền đánh chết thiếu niên kia, lúc này mới đi băng qua đoàn xe câm như hến, chỉ quẳng lại một câu, người ngốc phạm phải chuyện ngốc còn đáng, chết hơn cả người xấu. Sau khi đi xa, vị tu sĩ binh gia chân võ sơn kia hiện thân, chào mày nói, thiếu niên kia vô tri, tội không đáng chết. Mã Khổ Huyền cười nói, lúc đầu lẽ ra tất cả mọi người sẽ phải chết, chẳng lẽ không nên cảm ơn ta khó có được một lần hành hiệp trượng nghĩa hay sao? Phụ nhân kia nằm sấp lên trên thi thể của con trai gào khóc, bà ngập tràn cừu hận và sự e ngại với người trẻ tuổi điên cuồng xem mạng người như cỏ rác kia. Môn phái tiên gia cách kinh thành Đại Ly gần nhất, Trường Xuân Cung. Canh phòng nghiêm ngặt. Hoàng tử Tống Hòa và mẫu thân của hắn đứng trên đỉnh núi, cười hỏi, Hoàng thúc muốn soán vị sao? Không lâu sau Tống Hòa đã tự lắc đầu, nói, cũng không cần phải phiền toái như vậy chứ. Trực tiếp tạo một gia vụ ám sát không phải là được rồi hay sao? Tử sĩ đại tùy, dư nghiệt của vương triều Lư Thị đều không ổn à? Mẫu thân, con đoán chừng lúc này, đừng nói là biên quân Đại Ly, cho dù là trên triều đình cũng có không ít người đang khuyến khích Hoàng thúc đăng cơ. Phần lớn người hướng về con và mẫu thân đều là quan văn, không được việc. Vị phụ nhân mất đi tất cả quyền thế ở Đại Ly kia mỉm cười nói, Hòa Nhi, đừng khinh thường Hoàng thúc của con như vậy. Người ta dã tâm lớn, không quá coi trọng một chiếc long ỷ. Tống Hòa không tin tưởng cho lắm có coi trọng hay không là một chuyện. Vương triều thế tục, ai mà ghét bỏ long ỷ cấn mông chứ? Phụ nhân an ủi, cả triều Đại Ly, lòng dân có thể dùng được. Tống Hòa quay đầu qua, lòng dân. Mẫu thân, không phải người luôn nói thứ đó đều là sâu kiến ngu muội vô tri hay sao? Phụ nhân che miệng cười yêu kiều. Những lời thế này, mẹ con chúng ta tâm sự không sao. Nhưng ở những trường hợp khác, nhớ lấy là biết thì cứ biết, chứ không thể nói ra. Sau này chờ con làm cửu ngũ chí tôn quân lâm một châu, cũng phải học được cách giả ngu. Với vị hoàng thúc anh minh thần võ của con là như thế. Với văn võ cả triều cũng là như thế. Tống Hòa hỏi, vậy với người trên núi thì sao? Phụ nhân đúng là hơi do dự. Tống Hòa nói, thật ra con cũng không rõ, tại sao phụ hoàng vẫn luôn muốn phân cao thấp với đám thần tiên kia. Nếu con là luyện khí sĩ, nhất là người cảnh giới cao, ai mà thích bị một quân chủ nhân gian vướng víu tay chân chứ? Nếu như sau này con thật sự làm hoàng đế rồi, nếu như con thay đổi quốc sách cố định, người nói xem sẽ có nhiều thế lực tiên gia quy hàng với con, ai nấy đều quay chung quanh long ỷ kia của con hay không? Nói không chừng con có thể mượn chuyện này dần dần ngăn cản được quốc sư và hoàng thúc. Phụ nhân mặc cung trang dáng người nhỏ bé, lại cực kỳ lung linh động lòng người thở dài một hơi. Hòa Nhi, những lời nói ngốc nghếch thế này sau này đừng nói nữa, tốt nhất là nghĩ cũng đừng nghĩ. Tống Hòa ồ một tiếng, được thôi, nghe mẫu thân là được. Phụ nhân nở nụ cười xinh đẹp. Chuyện này thì Hòa Nhi rất khiến người ta thích, ngoan ngoãn nghe lời, cho nên mẹ con mọi chuyện cùng chung một lòng. Về phần chuyện khác kia, bà tận lực không để mình suy nghĩ nhiều tới. Long Tuyển Kiếm Tông. Nguyễn Tú đứng trong viện của mình, ăn bánh ngọt mua được từ trong ngõ Kỵ Long. Một bên viện, gà con lớn lên thành gà mái, sinh ra một ổ gà con, gà mái và gà con đều càng ngày càng nhiều. Con chó vườn thông minh thành tinh kia có dấu hiệu chiếm núi làm vua rồi, Dương Oai ở bên trong núi lớn phía Tây, may mà đã từng nếm trải đau khổ cho nên không dám làm càn quá mức, thấy người giữa chợ là ngoan ngoãn cụp đuôi ngay. Nguyễn Tú ăn xong bánh ngọt rồi thì thu khăn thêu lại, vỗ vỗ tay. Vụt qua rồi biến mất. Đi đến cái vách đá có bốn chữ Thiên Khai Thần Tú không biết là ai khắc ra, nàng đi từ đỉnh vách đá xuống dưới. Đi đến bên dưới vách đá rồi, lại trở về theo đường cũ. Hôm nay, Trần Bình An mang theo Lý Bảo Bình và Bùi Tiền đến kinh thành Đại Tùy dạo chơi. Hồi Đông Sơn đứng bên trong thư phòng của mình, liếc mắt nhìn những cuốn sách tiên gia tùy tiện chất đống kia, lại nhìn đống sách vở mà Trần Bình An mượn tới từ tàng thư lâu. Trên bàn sách còn có đao khắc của Trần Bình An và vài mảnh thẻ tre, đều là vì để thuận tiện trích ra những câu chữ bên trong mấy cuốn sách đó, vẫn chưa cất đi. Thôi Đông Sơn có chút vui vẻ. Lý Bảo Bình, Bùi Tiền và Lý Hoè xem nơi này như địa bàn của mình. Không phải là Trần Bình An không có dấu hiệu như thế hay sao? Nhưng mà Thôi Đông Sơn hôm nay vẫn có chút tâm trạng không quá vui vẻ, vô duyên vô cớ, càng khiến Thôi Đông Sơn cảm thấy bất đắc dĩ. Những chuyện có thể làm, hắn đã âm thầm làm rồi, nhưng vẫn có vẻ rất khó. Hắn bèn rời khỏi thư phòng, đi đến hành lang trúc xanh bên kia ngồi xếp bằng xuống, lòng bàn tay chống sàn nhà, mỉm cười, nhóc con, ra đi. Sau đó thì Thôi Đông Sơn đột nhiên nhấc tay áo lên. Một nhóc con bị túm ra ngoài, đầu nó choáng váng, người lung la lung lay. Sau khi người tí hon hoa sen phát hiện là Thôi Đông Sơn, thì muốn chạy trốn về dưới mặt đất. Kết quả phát hiện dù nó nhảy nhót thế nào thì cũng không thể nào làm được, bèn muốn chạy ra hành lang, đến sân nhỏ bên kia thử coi sao. Chỉ là hình như đầu của nó đụng vào vách tường, ngã lại chỗ hành lang. Thôi Đông Sơn cười ha ha, đồ ngốc. Người tí hon hoa sen ngồi ở trên mặt đất, cúi đầu xuống. Thôi Đông Sơn nhìn nó, là nhớ tới bản thân. Năm xưa cầu học, đồng hành cùng một lão tú tài nghèo trong con hẻm nghèo. Tuy rằng khi đó mình không được coi là cao nhân gì, nhưng thật ra cũng đã là một vị luyện khí sĩ. Nếu như không phải ngay từ đầu lão tú tài đã lập ra những quy củ rườm rà này, hai sư đồ bọn họ sao phải sống thảm như vậy? Ngay cả cơm cũng ăn không đủ no. Sau đó, cuối cùng có một ngày hắn muốn đi kiếm chút tiền về. Về phần có thể bị lão tú tài trục xuất sư môn dựa theo ước định hay không, thì hắn không quan tâm, người sống không thể bị nghẹn nước tiểu mà chết được. Chẳng qua khi hắn cầm lấy một túi bạc lớn quay về, lão tú tài mặt không biểu cảm, nói hai câu nói, một câu là từ nay về sau, không còn là sư đồ. Câu thứ hai là hy vọng rằng dù mớ bạc kia từ đâu tới đây, nó cũng sẽ trở về chỗ đó, bởi vì đống bạc này là tiền bất nghĩa của đệ tử ông. Nhưng từ đó về sau, thôi sàm ngươi thích hãm hại lừa gạt hay là cướp bóc, lão tú tài ông ngay cả đệ tử khai sơn, cũng dạy không cho tốt này thì không xen vào nữa, ông không có bản lĩnh lớn như vậy. Lúc đó, Thôi Sàm trẻ tuổi giống như người tí hon hoa sen này vậy, buồn bực, cúi đầu không nói lời nào. Có thể là tâm tính khác nhau, nhưng điệu bộ đáng thương này lại không khác gì nhau cả. Thôi Đông Sơn nhớ Thôi Sàm trẻ tuổi kia, không khóc quấy, xin lão tú tài đừng đuổi hắn rời khỏi sư môn, cũng chỉ nói hai câu, bạc ta có thể trả lại chỗ cũ, nhưng hy vọng được giữ lại hai nén bạc, vốn là nợ nửa năm tiền cầu học, coi như thanh toán xong xuôi. Câu thứ hai là của Thôi Sàm trẻ tuổi nói với lão tú tài. Cầm lấy chút bạc ấy đi mua mấy cái bút lông tốt hơn một chút, một cây bút trụi lủi còn không nỡ vứt, cho dù trong bụng có chút học vấn thì sao người có thể viết ra văn chương. Ngày đó, lão tú tài bảo Thôi Sàm chờ trong căn phòng chỉ có 4 bức tường. Lão tú tài rời khỏi phòng, sau khi lén thở dài một hơi trong một ngõ hẻm, thì muối mặt mượn chút tiền từ một người hàng xóm, khiến người phụ nữ đánh đá vốn không ưa bộ dạng nghèo kiết hủ lậu của ông mắng, đến mức máu cho xối đầu, mỉa mai nói một đống lời khinh bỉ. Lão tú tài cũng không cãi lại, chỉ cười nhận lấy. Lão tú tài tốn sạch tất cả số tiền đi mua nửa con gà quay bọc giấy thấm dầu, nghênh ngang trở lại phòng, cũng không nhắc đến nửa câu về chuyện đuổi Thôi Sàm đi, chỉ hỏi Thôi Sàm ngồi xuống ăn gà nướng. Hai người ngồi đối diện nhau ở cái bàn cũ mềm kia, Thôi Sàm ăn một hồi thì hỏi tại sao lão tú tài không ăn. Lão tú tài nói gần đây đau răng, không ăn nổi dầu mỡ. Thôi Sàm trẻ tuổi tiếp tục cúi đầu ăn, hỏi lão tú tài kia, mượn tiền rồi có mua bút lông không? Lão tú tài vỗ bụng, nói là đều ở đây hết này, không chạy đi được, viết trễ một chút thì có sao đâu, còn có thể một hơi viết được nhiều văn chương hơn. Thật ra Thôi Sàm trẻ tuổi biết rõ rằng, lão tú tài nghèo kiết hủ lậu nói năng hùng hồn chỉ vì muốn che giấu chuyện mình đói bụng, đến mức kêu ủng ục. Cuối cùng, lão tú tài nhẹ giọng nói, tiểu Sàm, nửa con gà quay này, tiên sinh cũng được, con cũng được, chúng ta chỉ có thể dùng tiền để mua. Nhưng chút học vấn lỗi thời trong bụng tiên sinh con cứ cầm lấy đi. Có thể lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, không cần phải bỏ tiền. Đương nhiên rằng thứ có được cũng không quá đáng tiền. Người đọc sách chúng ta, chỉ cần một ngày không chết đói thì vẫn phải sống đạo lý một ngày. Thật ra ngày hôm đó mới là lần đầu tiên Thôi Sàm rời khỏi mạch văn thánh, mặc dù chỉ chưa tới một canh giờ ngắn ngủi. Chỉ là sau này, sư đệ Tả Hữu và Tề Tĩnh Xuân, tất cả môn sinh, đệ tử ký danh của văn thánh đều không biết rõ chuyện này. Thôi Sàm không nói, lão tú tài cũng không nói. Hôm nay, Thôi Đông Sơn dùng ngón tay dài gõ đầu của người tí hon hoa sen, mỉm cười nói, muốn kể chút chuyện nghiêm túc với ngươi, có liên quan tới tiên sinh nhà ta, ngươi có muốn nghe hay không? Nhóc con do dự, hồi lâu sau mới gật đầu. Thôi Đông Sơn chậm rãi nói, tiên sinh nhà ta có một đỉnh núi tên là Lạc Phách Sơn, bên kia có một hồ nước, bên trong có một hạt giống kim liên. vô cùng có thể là cơ duyên chứng đạo của ngươi. Ví dụ như, trở thành con tinh mị đầu tiên phá vỡ bình cảnh Nguyên Anh, bước lên thượng năm cảnh ở Bảo Bình Châu. Đến lúc đó, Lạc Phách Sơn cũng sẽ có được ích lợi từ chuyện này, có thể thông qua ngươi ngưng tụ được lượng lớn linh khí và cơ duyên vững chắc. Trong chuyện tu hành có một vài cửa ải, hẳn là tới trước thì được trước. Muộn rồi thì ngay cả cơ hội ngồi xổm ở hầm cầu cũng không có. Người tí hon hoa sen nháy mắt mấy cái, sau đó giơ cánh tay lên, nắm chặt nắm tay, đại khái là để cổ vũ sĩ khí cho mình. Thôi Đông Sơn lại lắc đầu, nhưng ta yêu cầu ngươi một chuyện. Vào một ngày nào đó trong tương lai, khi tiên sinh nhà ta không ở bên cạnh ngươi, có. Người nói với ngươi mấy chuyện này, ngươi lại cảm thấy mình đặc biệt không có tiền đồ, cảm thấy hẳn nên làm một chút gì vì tiên sinh nhà ta. Thôi Đông Sơn trầm giọng nói, thì đừng làm. Người tí hon hoa sen càng mơ hồ. Thôi Đông Sơn chỉ vào tim của mình, sau đó chỉ vào nhóc con, cười nói, ngươi là chốn đào nguyên trong lòng tiên sinh nhà ta. Nhóc con nghiêng đầu thể hiện mình nghe không hiểu. Thôi Đông Sơn quay đầu, nhìn về phía nơi cao cao, hắn nhìn thấy được cảnh tượng tốt đẹp nhất trong cảm nhận của hắn ở mảnh đất trời này trên người ngươi. Ừ, ít nhất cũng là một trong số những cảnh tượng ấy. Nói thế nào nhỉ, ngươi giống như một đóa hoa, được kết lại khi tiên sinh nhà ta quay đầu nhìn lại tất cả những vất vả mà hắn đã phải gặp phải thuở thiếu thời. Hóa ra trên đời này, hắn không cô đơn, cũng có một kẻ ngốc giống như hắn vậy, giống như đúc. Sau đó rất là may mắn, hai người gặp nhau. Thậm chí có một ngày, bởi vì thế đạo phức tạp, tiên sinh không thể làm gì để ngăn nó thay đổi. Như vậy thì đến lúc đó, nếu như ngươi vẫn chưa thay đổi, thì tiên sinh có thể hơi an tâm một chút, trẻ một chút, chậm một chút. Thôi Đông Sơn thu tầm mắt lại, nhưng nếu ngươi làm theo lời ta nói, thì ngươi sẽ mất đi một cơ duyên to lớn. Người tí hon hoa sen sức lắc đầu, giống như là đang nói, không sao đâu. Thôi Đông Sơn mỉm cười rực rỡ, người nghiêng về phía trước, đưa ngón út ra, vậy chúng ta ngoéo tay. Người tí hon hoa sen chỉ có một tay nâng cánh tay lên, ngoéo tay với Thôi Đông Sơn, kích cỡ ngón tay của hai bên cách xa nhau, vô cùng thú vị. Thôi Đông Sơn vẫn luôn khom người, mỉm cười nói, ngoéo tay 100 năm không thay đổi, nếu có thể thì 1000 năm 1000 năm đều không thay đổi. Nhóc con ra sức gật đầu. Thôi Đông Sơn đột nhiên hung thần ác sát nói, nếu một ngày nào đó ngươi đổi ý, ta sẽ đánh chết ngươi, đặt ngươi lên trên một cái thớt gỗ, phập phập phập, cắt thành 8 miếng, nấu canh húp, cho thêm hành tỏi, rắc thêm dầu muối. Nói được một nửa, Thôi Đông Sơn đã tự thấy vui vẻ rồi làm cái mặt quỷ. Như là còn chưa đã ghiền, hắn đưa hai tay ra kéo miệng, nhăn mũi, làm mặt quỷ. Người tí hon hoa sen cười khanh khách, dứt khoát nằm xuống mặt đất cua tay cua chân. Thôi Đông Sơn cũng thoải mái cười to. Trong tháng năm dài đằng đẵng sau này, Lạc Phách Sơn vẫn còn có một con tinh mị nhỏ như thế. Nó không buồn không lo, ngây thơ hồn nhiên. Dù sau này thành tựu của Trần Bình An có cao bao nhiêu, mỗi lần ra cửa đi xa trở về quê nhà, cũng sẽ ở chung với nhóc con một khoảng thời gian, nói vài lời tâm sự trong lòng vô cùng đơn giản. Có lẽ là nhận ra tâm cảnh Trần Bình An, hơi phập phồng bất định nên Mao Tiểu Đông không gọi Trần Bình An tới thư phòng, mà lại là chọn vào một đêm dài vắng người không tiếng lật sách, dẫn theo Trần Bình An đi dạo quanh thư viện. Vừa đi vừa trò chuyện, dù sao Mao Tiểu Đông xưa nay vẫn là như vậy, bất luận là làm việc hay là dạy học dạy người, đều khá nguyên tắc, ta dạy ngươi học vấn trên sách, nói ra đạo lý của bản thân, học sinh thư viện cũng vậy, tiểu sư đệ Trần Bình An cũng vậy, các ngươi trước hết cứ nghe đi, ta sẽ đưa ra kiến nghị, chưa hẳn thật sự thích hợp với ngươi, nhưng mà các ngươi ít nhất có thể mượn điều này để mở rộng tầm mắt. Trần Bình An liền cùng Mao Tiểu Đông đi qua Phu Tử Đường có treo hình vẽ ba vị thánh hiền, tàng thư lâu thi thoảng có lốm đa lốm đốm ánh nến sáng lên, từng gian học xá vang lên tiếng ngáy hoặc tiếng nói mớ. Cuối cùng hai người đi đến đỉnh Đông Hoa Sơn, cùng nhau quan sát cảnh đêm kinh thành Đại Tùy. Chỗ giàu có xa hoa, đèn đuốc sáng trưng, liên miên thành vùng, dường như từ khoảng cách xa như vậy, vẫn có thể cảm nhận được tiếng ca hát yến oang vọng đến từ nơi đó. Nơi bần hàn, cũng có ánh trăng làm bạn, cũng có củi gạo dầu muối. Trần Bình An đột nhiên lên tiếng, Mao Sơn chủ, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, luyện hóa 5 món vật bản mạng, kiếm đủ thuộc tính ngũ hành là để xây dựng lại cầu trường sinh. Nhưng mà ta cũng muốn luyện quyền cho thật giỏi, dù sao luyện quyền cũng là luyện kiếm. Về phần có thể nuôi dưỡng ra được phi kiếm bản mạng của bản thân, trở thành một kiếm tu hay không, trước mắt không muốn nghĩ tới nó nữa. Vì vậy kế tiếp, ngoại trừ một vài khiếu huyệt quan trọng có khả năng thích hợp ngũ hành, để đặt vật bản mạng, ta vẫn sẽ như trước đó, để dành cho trong cơ thể một luồng chân khí võ phu thuần túy, nuôi dưỡng ở mức cao nhất. Mao Tiểu Đông gật đầu nói, nếu ngươi dự định như vậy thì ta cảm thấy cũng có thể thực hiện được. Về phần kết quả cuối cùng là tốt là xấu, trước tiện tạm thời chớ hỏi thu hoạch, chỉ hỏi cày cấy mà thôi. Trần Bình An ừ một tiếng. Thật ra Mao Tiểu Đông vẫn chưa nói toạc ra, sở dĩ tán thành hành động lần này của Trần Bình An là do việc Trần Bình An chỉ sáng lập năm phủ đệ, hai tay dâng phần đất còn dư cho luồng chân khí võ phu thuần túy. Thật ra đây không phải là một con đường chết. Thân người vốn là một tiểu thiên địa, kỳ thật cũng có người gọi đó là động, thiên phúc địa, dưới kim đan, tất cả khiếu huyệt phủ đệ, mặc ngươi chăm sóc gầy dựng tốt thế nào cũng chỉ nằm ở phạm trù phúc địa, kết thành kim đan, mới chỉ lĩnh hội được sơ bộ về huyền diệu của động thiên tĩnh lư. Có một bộ điển tịch đạo gia đã nói rõ từ xưa, tiết lộ thiên cơ, động thất trong núi, thông tới trời cao, liên thông nhiều núi, hô ứng lẫn nhau, thiên địa đồng khí, hợp lại làm một, kết thành kim đan khách, mới là người pha ta. Những lời này sở dĩ có thể thịnh hành thiên hạ, được tất cả các luyện khí sĩ xem là tiêu chuẩn, tất nhiên phải có nguồn gốc nền móng xa xưa. Mao Tiểu Đông không nói, là vì chỉ cần Trần Bình An từng bước đi về phía trước, sớm muộn đều có thể đi đến một bước kia. Nếu nói sớm, bỗng nhiên một mộng cảnh tốt đẹp nhảy ra, trái lại sẽ có khả năng làm dao động tâm cảnh Trần Bình An, vốn thật vất vả mới bình tâm lại được. Truyền đạo thụ nghiệp chưa bao giờ dễ dàng, sao có thể không cực kỳ thận trọng. Mài giũa mỹ ngọc là phải từng đao một trừ bỏ tạp loạn, giữ lại tinh hoa, nhưng cũng cần phải tránh làm bị thương tới gân cốt thần khí. Sao mà khó vậy? Sao dám không cân nhắc đi cân nhắc lại? Nói lui một bước, Trần Bình An đối xử với tiểu cô nương tên là Bùi Tiền kia, không phải cũng giống như vậy sao? Chỉ có điều tạm thời Trần Bình An chưa tự nhận ra mà thôi. Mao Tiểu Đông nói khẽ, về nhân tính bản ác mà tiên sinh đưa ra, những môn hạ đệ tử như chúng ta, năm xưa ai cũng có ngộ tính của riêng mình. Có vài người khi thấy tiên sinh yên lặng, đã tự mình phủ định bản thân, cải huyền dịch điều, có người trù trừ không tiến, tự hoài nghi bản thân. Có người dùng điều này để mua danh chuộc tiếng, tâng bốc bản thân hành xử khác nhau, tự xưng muốn đi ngược lại số đông, tuyệt không hòa lẫn bản thân vào xu thế, kế thừa văn mạch của tiên sinh chúng ta. Phàm trần nhiều loại người, nhân tâm nhiều, chi văn mạch gần như đã đoạn tuyệt của chúng ta, bên trong đã là cảnh tượng chúng sinh muôn màu thượng vàng hạ cám. Thử nghĩ xem, lễ thánh, á thánh văn mạch của bọn họ, môn sinh khắp thiên hạ thực sự kia, vậy thì sẽ phức tạp như thế nào? Bả vai Trần Bình An bị Mao Tiểu Đông vỗ nhẹ một cái, gánh nặng đường xa a. Trần Bình An cười khổ nói, có tới hai vai mà. Mao Tiểu Đông cười ha ha nói, cái này gọi là thấy người ta gánh không tốn sức, người trên bờ chê nước ít. Trần Bình An hiểu ý cười cười, nửa câu đầu là châm ngôn của quê hương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Buổi tối hôm nay, Bùi Tiền và Lý Hoài trốn ở bên ngoài sân nhỏ. Hai người đã hẹn cùng nhau bịt khăn đen, giả trang làm sát thủ, lén lút đi ám sát Thôi Đông Sơn thích ngủ hành lang ở Trúc Xanh. Không thể uổng công đọc nhiều tiểu thuyết giang hồ diễn nghĩa mà không dùng được chút nào. Bùi Tiền phóng khoáng cho Lý Hoài mượn một thanh kiếm trúc. Hai người đã thương lượng một hồi ở bên học xá của Lý Hoài. Cảm thấy không thể nào đi vào đường cửa sân, mà phải leo tường mà vào, không như vậy thì không thể hiện ra được phong phạm cao thủ và giang hồ hiểm ác. Lưu Quan và Mã Liêm đều muốn gia nhập, đảm nhận vai trò binh tốt cho công chúa điện hạ Bùi Tiền, chỉ tiếc bị Bùi Tiền nghiêm chỉnh thẳng thắn từ chối đầy quyết đoán, nói bọn hắn chỉ mới được xem là thiếu hiệp mới ra đời, học nghệ không tinh thông, không thể giết được đại ma đầu, chỉ có thể chịu chết. Hai người đi tới con đường nhỏ yên tĩnh bên ngoài bờ tường sân viện, chính là nơi lúc trước từng giở chiêu chống xào nhảy qua tường. Bùi Tiền xung phong nhảy lên đầu tường, sau đó liền ném cây gậy leo núi đã lập nhiều đại công trong tay, cho Lý Hoài đang đứng phía dưới lòng đầy chờ mong. Lý Hoài nhảy lên đầu tường không hề xảy ra chút sơ suất nào, Bùi Tiền liền nhìn nó với ánh mắt tán thưởng, Lý Hoài ưỡn ngực, học người nào đó vuốt vuốt tóc. Chẳng qua là khi hai người rơi xuống đất, Bùi Tiền như mèo con im hơi lặng tiếng, Lý Hoài lại thoải mái phát ra động tĩnh không nhỏ. Bùi Tiền bực mình nói, Lý Hoài, ngươi làm sao vậy hả, gây ra tiếng động lớn như vậy? Định khua chiêng gõ trống à? Đó gọi là đánh trận xa trường chứ không gọi là xâm nhập đầm rồng hang hổ bí mật ám sát đại ma đầu. Làm lại. Lý Hoài tự biết mình đuối lý nên cũng không cãi lại, nhỏ giọng hỏi, vậy làm sao chúng ta rời khỏi sân để đi ra bên ngoài? Bùi Tiền trợn mắt nói, đi cửa chính, dù sao lần này đã thất bại rồi. Hai người rời đi từ cửa sân vốn không cài then, lại quay trở ra tới con đường nhỏ bên ngoài tường sân. Nằm ở hành lang bên kia, Thôi Đông Sơn liếc mắt một cái. Bùi Tiền cầm gậy leo núi trong tay, thì thầm một câu lời thoại khai kịch, ta là một người trong giang hồ thiết huyết tàn khốc. Lý Hoài học theo, ta là một sát thủ mang tấm lòng từ bi, ta giết người không chớp mắt, trên giang hồ ta gây nên những trận gió tanh mưa máu. Bùi Tiền hơi bất mãn, lải nhải nhiều như vậy làm gì chứ, trái lại sẽ làm khí thế bị yếu đi. Ngươi xem trên sách những hiệp khách tiếng tăm lừng lẫy nhất kia, tên hiệu tối đa chỉ có 4-5 chữ, nhiều hơn thì giống ai chứ? Lý Hoài cảm thấy rất có lý, giả bộ như mình đang đội một chiếc đấu lạp, vừa học theo người nào đó thò tay đỡ lấy đấu lạp, một tay đỡ lấy kiếm trúc bên hông, ta là một sát thủ và kiếm khách có tấm lòng từ bi. Hai người trước sau leo lên đầu tường, lần này hai người rơi xuống đất đều không xảy ra chút sơ suất nào. Sau đó Bùi Tiền cùng Lý Hoè một trước một sau lăn củ mèo mấy vòng trong sân. Đây là trình tự mà hai người họ đã lên kế sách từ trước, bằng không thì cứ chảy thẳng lên bậc thang, cho Thôi Đông Sơn một đao một kiếm. Cả hai đều cảm thấy làm chuyện như vậy quá nhàm chán. Lăn xong rồi đứng dậy, rón ra rón rén như mèo chạy lên bậc thang, từng người đưa tay đè lên đao trúc cùng kiếm trúc. Bùi Tiền đang muốn một đao chém chết đại ma đầu tiếng xấu vang danh giang hồ, thình lình Lý Hoài hét lên một câu ma đầu mau chịu chết. Bùi Tiền trong giây lát dừng bước lại, quay đầu trợn mắt nhìn Lý Hoài, thấy vậy Lý Hoài cũng ngây người ra, sao á? Bùi Tiền hỏi, không phải ngươi là một sát thủ tới lui vô ảnh vô tung không để lại tên tuổi, hay sao? Trước khi giết người thích khách sẽ lải nhải như vậy sao? Lý Hoè bừng tỉnh đại ngộ. Bùi Tiền dậm chân một cái, làm lại đi. Lý Hoè xin lỗi không thôi. Hai người hồn nhiên không xem ma đầu kia ra gì. Hai người một lần nữa chạy về hướng cửa sân. Thôi Đông Sơn ngồi dậy, bất đắc dĩ nói, ta là một đại ma đầu khoanh tay chịu chết mà còn thấy mệt hơn so với các ngươi. Đi ra tới sân rồi, Bùi Tiền dạy dỗ, Lý Hoè, ngươi còn làm ăn ẩu tả, thì sau này ta sẽ không dẫn ngươi đi sông pha giang hồ nữa. Lý Hoè cam đoan, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm nữa. Bùi Tiền đột nhiên hỏi, hôm nay ta mới chỉ là đệ tử ký danh, địa vị trong bang phái còn không bằng ngươi. Sau khi lập được nhiều công lao danh chấn giang hồ, ngươi nói coi Bảo Bình tỷ tỷ có thể để bạt ta làm tiểu đà chủ hay không? Lý Hoè gật đầu nói, chắc chắn là được. Nếu như Lý Bảo Bình thưởng phạt không phân mình thì cũng không sao hết, ta sẽ nhường chức tiểu đà chủ lại cho ngươi, ta làm phò trợ là được rồi. Bùi Tiền làm ra vẻ nói, không ngờ Lý Hoè ngươi võ nghệ bình thường, nhưng lại là một hiệp khách thực thụ tràn đầy nhiệt tình. Lý Hoè phản bác, sát thủ, kiếm khách. Kết quả hai đứa nhỏ mỗi người ăn trọn một cái cú đầu, trễ thế này rồi còn chưa chịu đi ngủ, ở đây làm gì đó hả? Bùi Tiền vừa nhìn thấy là Trần Bình An, lập tức đưa chân đạp Lý Hoè một cái. Lý Hoè hào khí vượt mây nói, là ta mời Bùi Tiền, cùng ta đi trừ hại cho dân, ám sát đại ma đầu Thôi Đông Sơn. Trần Bình An cười nói, được rồi, đại ma đầu sẽ giao cho đại hiệp khách võ công cái thế đối phó. Hai người các ngươi hôm nay còn chưa làm xong việc của mình, làm xong đi rồi tính tiếp. Bùi Tiền lấy lại cây kiếm trúc nơi Lý Hoè rồi đi tới gian phòng bên hông để ngủ. Lúc trước nó vẫn luôn ngủ với Lý Bảo Bình ở học xá, chẳng qua hôm nay là ngoại lệ. Trần Bình An dẫn theo Lý Hoè quay về học xá. Gặp một vị phu tử thư viện tuần tra ban đêm, trùng hợp thay lại là người quen, chính là người giữ cửa họ Lương kia, một vị tu sĩ nguyên anh không tên tuổi. Trần Bình An bèn tìm cách giải vây cho Lý Hoè để tránh bị trách phạt. Lão phu tử rất dễ tính, vốn không mấy để tâm đến chuyện này, còn kéo Trần Bình An lại nói chuyện phiếm thêm một lát. Lý Hoè cảm thấy được nở mày nở mặt, chỉ hận không thể để tất cả mọi người trong thư viện nhìn thấy cảnh này, sau đó hâm mộ hắn có được một người bạn như vậy. Sau khi Trần Bình An tạm biệt lão phu tử rồi sờ lên đầu Lý Hoè, nói một câu Lý Hoè lúc ấy nghe không rõ lời, những chuyện thế này, ta có thể làm, nhưng ngươi không được có suy nghĩ mình cũng có thể thường xuyên làm vậy. Lý Hoè nói, yên tâm đi, về sau ta sẽ chăm chỉ đọc sách. Trần Bình An lại nói, đọc sách có tốt hay không, có ngộ tính hay không, trong chuyện này, thái độ đối với việc đọc sách sẽ quan trọng hơn rất lớn so với thành tựu của việc đọc sách khi đi trên con đường nhân sinh. Vì vậy khi lúc nhỏ, phải nỗ lực học tập, dẫu thế nào cũng không phải chuyện xấu. Về sau cho dù là không đi học, không tiếp xúc nhiều với sách vở thánh hiền, nhưng khi ngươi đi làm những chuyện khác mà ngươi thích, vẫn giữ được thói quen nỗ lực hết sức mình. Lý Hoè cái hiểu cái không? Trần Bình An vừa đi vừa tiện tay vẽ ra một đường thẳng ngay trước mặt mình. Nói cách khác, đây là con đường nhân sinh của mỗi người trong chúng ta, chân tướng, tất cả tâm tính, tâm cảnh và đạo lý, nhận thức của chúng ta đều không tự chủ được mà dựa sát vào con đường này, ngoại trừ phu tử và tiên sinh thư viện, đa số mọi người sẽ có một ngày, trở nên càng lúc càng xa rời chuyện đọc sách, sách vở và đạo lý thánh hiền, nhưng mà thái độ, cách suy nghĩ của chúng ta về cuộc sống, có khả năng đã sớm tồn tại một con đường, sau đó nhân sinh đều dựa theo đường lối này mà đi về phía trước, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không hiểu rõ. Nhưng mà con đường này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta, sẽ đi theo chúng ta trọn đời. Sau đó Trần Bình An vẽ một vòng tròn ở đằng trước con, đường kia, ta từng đi con đường xa xôi hơn, quen biết nhiều người hơn, lại hiểu rõ tính cách của ngươi, vì vậy ta có thể biện hộ với phu tử, để ngươi không bị trách phạt tội đêm nay không tuân thủ nội quy cấm đi lại, ngoài đường ban đêm, nhưng mà bản thân ngươi thì không được, bởi vì bây giờ tự do của ngươi nhỏ hơn rất nhiều so với ta, ngươi còn chưa thể nào đi theo quy củ mà phân cao thấp, bởi vì ngươi còn không hiểu quy củ chính thức. Lý Hoè nhìn chằm chằm vào Trần Bình An, đột nhiên vẻ mặt buồn rười rượi, nghe thì không hiểu được bao nhiêu, nhưng mà ta sẽ cố gắng ghi nhớ thật kỹ. Trần Bình An, sao ta lại cảm thấy ngươi sắp phải rời khỏi thư viện nữa? Nghe như là đang dặn dò di ngôn vậy. Hai người đi tới gần học xá của Lý Hoè, Trần Bình An tung một cước vào mông Lý Hoè, tức cười nói, cút đi. Lý Hoè bóp bóp mông đi đến cửa ra vào học xá, quay đầu nhìn lại. Trần Bình An còn đang đứng ở đó, phất phất tay với hắn. Luôn là như vậy. Trần Bình An trở lại sân nhà của Thôi Đông Sơn, Lâm Thủ Nhất và Tạ Tạ đều đang tu hành. Luyện khí sĩ một khi đi lên con đường tu đạo, trước khi chen thân kim đan địa tiên, thường thường chẳng phân biệt ngày đêm. Không phải do người tu hành không ngừng cự tuyệt hồng trần, lòng thanh tịnh không hám muốn nhiều. Trần Bình An khẽ thở dài một tiếng, bắt đầu luyện tập thiên địa thung trong sân, trồng cây chuối mà đi. Lấy một hơi chân khí thuần túy, ôn dưỡng lục phủ ngũ tạng, kinh mạch và trăm xương. Truyền thuyết sau khi chen thân võ phu cảnh thứ 7 kim thân cảnh, hành khí đã thuần thục, có thể đạt tới cảnh giới tuyệt hảo không còn khí ra vào mũi nữa. Đến võ phu cảnh thứ 10, cũng chính là cảnh giới thuộc giai đoạn sau cùng của lão nhân họ Thôi cùng với Lý Nhị, Tống Trường Kính, có thể chính thức tự trở thành tiểu thiên địa, như một vị thần viễn cổ đi đến nhân gian. Người giỏi dùng khí, hút nước, có thể làm cho được nước sông ngược dòng, hút nước, đốt hồ nấu biển. Cho dù có ở bên trong trận đại dịch thì vẫn không mảy may bị nhiễm, vạn tà bất xâm. Chính là đạo lý này. Trần Bình An đột nhiên nhớ tới hành trình đến đảo Huyền Sơn, trên đường vô tình gặp được một nữ tử cao lớn. Lúc ấy Trần Bình An nhãn lực nông cạn, không nhìn ra được nhiều môn đạo, hôm nay hồi tưởng lại, rất có khả năng cô ấy là một võ phu cảnh thứ 10. Võ phu hợp đạo, thiên địa quy nhất. Thôi Đông Sơn không có trong sân nhà này. Xuất hiện ở đỉnh núi Đông Hoa, đứng chung một chỗ với Mao Tiểu Đông. Thôi Đông Sơn nói một vài lời không được khách sáo, luận dạy học truyền đạo, so với Tề Tĩnh Xuân thì ngươi kém xa. Ngươi chẳng qua là đang may may vá vá mấy vách tường phòng ốc cửa sổ, còn Tề Tĩnh Xuân thì lại là đang giúp đỡ học sinh đệ tử xây dựng phòng ốc. Hiếm thấy có khi Mao Tiểu Đông không đối chọi gay gắt với Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn chậm rãi nói, Triệu Diêu từ nhỏ không lo cơm áo, thiên tư thông minh, tính tình ôn hòa lương thiện, phải dạy hắn buông bỏ một ít thứ, lý giải khó khăn khốn khổ của thế đạo này, mới thực sự hiểu được sự chân quý của sở học trong lòng, của những thứ đang có trong tay. Tống Tập Tân bề ngoài có vẻ ương ngạnh, gai góc, kỳ thực nội tâm tự ti, yếu mềm e sợ, phải lấy học vấn pháp ra có phần gần gũi nho ra, để hắn có được nội tâm cường đại, quy củ rõ ràng, chuyện trị quốc, cần phải vứt bỏ tiểu thông minh mà lấy đại trí tuệ, cũng không được rời nho ra quá xa, đến cuối cùng vẫn phải đi theo đường chính. Mà tiên sinh nhà ta quen thói hai bàn tay trắng, nội tâm cực kỳ cứng rắn, nhưng lại không có chỗ dựa dẫm, vừa hay để cho người học được cầm lên một ít thứ, sau đó không ngừng đi đọc sách làm quen với người khác. Sau đó đem những đạo lý bản thân không ngừng suy ngẫm trở thành hòn đá giữ cân bằng, cho chiếc thuyền lá nhỏ vượt qua bể khổ. Cái này gọi là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, dạy học không phân biệt. Mao Tiểu Đông rốt cuộc mở miệng nói, ta không bằng Tề Tĩnh Xuân, ta không phủ nhận, nhưng đây không phải lý do ta không bằng Thôi Sàm ngươi. Thôi Đông Sơn cười nói, so sánh mình với loại người như ta, Mao Đại Sơn chủ ngươi không thấy khập khễnh sao? Mao Tiểu Đông nhếch nhếch khóe miệng, không thèm nói. Thôi Đông Sơn cười ha hả nói, lúc nào thì chính thức chen thân thượng năm cảnh. Đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần quà chúc mừng. Mao Tiểu Đông không muốn trả lời câu hỏi này, tâm trạng nặng nề, bên kiếm khí trường thành sẽ không xuất hiện vấn đề lớn chứ. Hiện tại chư tử bách gia sôi động như vậy, nhao nhao đánh cược từng vương triều thế tục của chín châu lục lớn, cực kỳ trái với lẽ thường. Sao ta lại cảm thấy? Mao Tiểu Đông không nói tiếp nữa. Thôi Đông Sơn cảm khái nói, hạo nhiên thiên hạ đều cảm thấy đám hình đồ đó. Chống cự yêu tộc là do chín châu lực lớn của chúng ta tập mãi thành thói quen cộng, với đây là chức trách của kiếm tu, là chuyện bình thường hiển nhiên, về phần sự thật và kết quả như thế nào, cứ mỏi mắt mong chờ đi. Mao Tiểu Đông quay đầu nhìn về phía hắn. Thôi Đông Sơn nhìn, về phương xa, thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như ngươi là dư nghiệt yêu tộc còn sót lại ở hạo nhiên thiên hạ, ngươi có muốn lá dụng về cội không? Nếu như ngươi quy định phạm vi hoạt động của di dân hình đồ, có phải sẽ muốn xoay lưng lại? Nói với hạo nhiên thiên hạ những lời đã nín nhịn nhiều năm trong lòng mình. Mao Tiểu Đông cao mày nói, kiếm khí trường thành vẫn luôn có thánh nhân tam giáo tọa chấn. Thôi Đông Sơn nở nụ cười, không nói một tòa man hoang thiên hạ, cho dù là nửa tòa, chỉ cần bằng lòng bện thành một sợi dây thừng, bằng lòng không tiếc trả giá đắt, đánh gục một tòa kiếm khí trường thành, ăn mất mấy châu lục của hạo nhiên thiên hạ, điều này rất khó sao. Mao Tiểu Đông nói, ta cảm thấy cũng không dễ dàng gì. Thôi Đông Sơn không phủ nhận, chỉ nói. Lục xem sách sử nhiều thì sẽ rõ đáp án. Mao Tiểu Đông do dự một chút, từ đảo Huyền Sơn đến Nam Bà Sa Châu gần nhất có một Trần Thuần An, vai gánh Nhật Nguyệt. Thôi Đông Sơn chậm rãi nói, trên sử sách cũng có một số người, chết sớm, lưu danh thiên cổ, chết muộn, để tiếng xấu muôn đời. Mao Tiểu Đông đang muốn nói cái gì đó nữa, nhưng Thôi Đông Sơn đã quay đầu lại cười nói với ông ta, ta đang đứng đây nói hưu nói vượn, vậy mà ngươi tưởng là thật ư? Mao Tiểu Đông nói, nếu như sự thật chứng minh ngươi chỉ đang nói hưu nói vượn, lúc ấy, ta sẽ mời người uống rượu. Thôi Đông Sơn cười nói, không hổ là người đọc sách sắp trên thân ngọc phác cảnh, tu vi cao, lòng độ lượng cũng vì thế mà rộng lớn hơn. Mao Tiểu Đông đưa mắt nhìn lại. Hạo nhiên thiên hạ, bản đồ bao la, khắp nơi trên các châu tất nhiên cũng có chiến loạn nổ ra, nhưng nhìn chung vẫn giống như kinh thành Đại Tùy, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Bọn nhỏ chỉ có thể đọc được trên sách vở về những cảnh tượng máu chảy thành sông, người chết đói ngàn dặm, những người lớn mỗi ngày đều đang tính toán chi ly củi gạo dầu muối. Người đọc sách vất vả học hành, đều vì buổi sáng hay còn là người cày ruộng, buổi tối đã bước vào triều của vua, rất nhiều người đã trở thành quan văn. Dù là bị chảo lửa trốn quan trường biến mình thành con người khác hoàn toàn khi xưa, nhưng có đôi khi vào những đêm vắng người, ngồi xem sách vở, sẽ cảm thấy hổ thẹn với những gì thánh hiền dạy bảo, nghĩ tới những núi cao trăng sáng, đất trời sáng sủa kia. Thôi Đông Sơn nhìn đệ tử ký danh mà hắn chưa từng xem trọng trong văn thánh nhất mạch, đột nhiên kiễng gót chân, vỗ vỗ bả vai Mao Tiểu Đông. Yên tâm đi, hạo nhiên thiên hạ, cuối cùng còn có tiên sinh nhà ta, một tiểu sư đệ giống như ngươi. Hơn nữa, vẫn còn chút thời gian, ví dụ như, Tiểu Bảo Bình, Lý Hòe, Lâm Thủ Nhất, bọn nó rồi sẽ trưởng thành. Đúng rồi, có câu nói như thế nào nhỉ? Mao Tiểu Đông nói ra câu danh ngôn truyền thế của chính tiên sinh nhà mình, thanh xuất Vu Lam, nhi thắng Vu Lam. Thôi Đông Sơn ho khan một tiếng, thực không dám giấu giếm. Năm xưa lão Tú Tài có thể nói ra những lời này, có công rất lớn của ta. Ta không ngại nói với ngươi về nguyên do xảy ra chuyện thú vị này. Lúc ấy ta với lão Tú Tài đi ngang qua một xưởng nhuộm, gặp được một vị tiểu nương tử dáng người yểu điệu thanh tú. Mao Tiểu Đông đưa tay tóm lấy bả vai Thôi Đông Sơn, hất mạnh lên, tiện tay hất Thôi Đông Sơn xuống dưới đỉnh Đông Hoa Sơn, nổi giận mắng, tên khốn khiếp, nói hưu nói vượn mãi vẫn chưa đã ghiền hay sao? Man hoang thiên hạ, có ba mặt trăng lơ lửng trên không trung, một vực sâu cực lớn nhìn như giếng cổ, được tòa thiên hạ này vinh dự gọi là Anh Linh Điện. Tương truyền nơi đây từng là di chỉ chiến trường, vào thời đại viễn cổ khi một vị đại yêu lão tổ chiến lực thông thiên đại chiến, với một tiểu đạo sĩ cưỡi châu tới từ phương xa. Tòa thiên hạ này đã miêu tả trận chiến sự kia vô cùng rung động tâm can, đại yêu biết được sự thật chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên thực tế, trận đại chiến là có thật, nhưng không phải giữa đại yêu và vị kia đạo sĩ cưỡi châu tới đây du lịch, mà lại một trận chiến sự vô cùng thê thảm từ rất xa rất xưa rồi, chẳng qua là khi đó có con đại yêu bối phận cực cao leo tới mấy ngàn năm. Rất vất vả mới có thể thoát khỏi xiềng xích, trải qua trăm đắng ngàn cay leo ra khỏi đáy giếng, leo lên miệng giếng, lại bị đạo sĩ kia đứng ở miệng giếng, nhẹ nhàng đè một ngón tay xuống, đánh rơi về lại đáy giếng. Hôm nay trên không bốn vách tường giếng nước nơi này, có những chỗ ngồi cực lớn được xếp đặt thành một vòng. Tổng cộng 14 chỗ, độ cao thấp của chỗ ngồi không bằng nhau. Có một đài cao như ngọn núi treo ngược vỡ nát lơ lửng trên không, cũng có chỗ tựa, như một phần lầu gác làm bằng ngọc của thiên đình trong truyền thuyết thượng cổ. Còn có thi hài cực lớn bay lơ lửng trong hư không vô tận. Có một vương tọa xương khô hùng vĩ được tạo thành từ núi xương trắng chất đống. Có một đại yêu bạch cốt trắng muốt như ngọc, đang nâng chén uống rượu, lòng bàn chân đạp lên trên một chiếc đầu lâu, nhẹ nhàng lăn vê. Có một thân cây tròn cao tới ngàn trượng, khắc phù văn cổ xưa, đứng, sừng sững trong hư không, có trường xà màu đỏ tươi chiếm giữ, từng viên giao long chi châu ảm đạm không ánh sáng chậm rãi bay lượn vòng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một chiếc trường bào màu xám rách dưới, bên trong không có vật gì, phất phơ dù không có gió. Một người thân hình cao lớn mặc kim giáp, đeo mặt nạ, không ngừng có kim quang như nước chảy ra từ giữa những khe hở áo giáp, như là một vầng mặt trời chói chang bị trói buộc giữa giếng sâu. Có một nữ tử đầu đội mũ miện đế vương, mặc long bào đen huyền, đầu người thân giao, chiếc đuôi dài miên man thòng xuống vực sâu. Vô số nữ tử nếu so với thân hình cực lớn của nàng, thì chỉ bé bằng hạt gạo đang ôm tỳ bà. Dáng yêu kiều, đai lưng năm màu bằng lụa quanh quẩn thân hình thướt tha của các nàng, tới mấy trăm người. Nữ tử vô cùng buồn chán, một tay chống cằm, một tay đưa hai ngón tay, bóp vỡ từng nữ tử tỳ bà một. Một đạo nhân mặc đạo bào trắng như tuyết, không thấy rõ khuôn mặt, thân cao 300 trượng, so sánh với những hàng xóm ở những vương tọa còn lại, thì vẫn lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé, chẳng qua là sau lưng của hắn lại lấp ló một vầng trăng khuyết. Có người khổng lồ hở ngực hở bụng, ba đầu sáu tay. Xếp bằng ở một bồ đoàn làm từ một chồng sách màu vàng xếp thành, trên lồng ngực có một vết thương nhìn thấy mà giật mình, là do vị lão đại kiếm tiên ở kiếm khí trường thành kia một kiếm bổ ra. Đại yêu đang ngồi, không có bất kỳ kẻ nào từng tham gia trận chém giết long trời lở đất ở kiếm khí trường thành kia. Tuyệt đại bộ phận tồn tại ẩn nấp đều là bị đánh thức trong lúc đang an nghỉ vô tận. Một phần nhỏ đã là thanh danh hiển hách ngàn vạn năm, xưa nay chưa từng để ý tới trận chiến sự ở kiếm khí trường thành kia, một mực lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Hai con đại yêu lúc trước đến thập vạn đại sơn bái phỏng lão mù kia, đều không có tư cách chiếm được một chỗ ngồi ở nơi này. 14 chỗ ngồi vây quanh chính giữa là một hòn đá lơ lửng. Khi bóng người một lão nhân chậm rãi xuất hiện ở giữa, lại có hai con đại yêu viễn cổ vội vàng hiện thân, giống như tuyệt đối không dám tới sau lão nhân. Lão nhân ngắm nhìn bốn phía. còn thừa lại một chỗ ngồi trống không, chỉ để một cây đao ở bên đó. Chỗ ngồi đó là chỗ ngồi xuất hiện mới nhất ở Anh Linh Điện nơi vực sâu này, cũng là vương tọa cao thứ ba, trừ lão nhân ra. Lão nhân không nói gì thêm. Man hoang thiên hạ này là nơi thực sự kính trọng cường giả hơn so với bất kỳ địa phương nào. Chủ nhân của cây đao kia đã từng cùng A Lương của kiếm khí trường thành vụng trộm đánh nhau tới hai lần sinh tử đại chiến, nhưng cũng từng xưng huynh gọi đệ uống rượu với nhau, từng trong lúc rảnh rỗi chạy tới thập vạn đại sơn giúp lão mù khuân vác núi lớn. Sau vị trí của lão nhân là một vị trung niên mặc nho sam, ngồi nghiêm chỉnh, cũng không hiện ra chân thân yêu tộc, trông nhỏ như hạt cải. Vị trí của người này cao hơn so với thanh kiếm kia, bao gồm cả vị đại yêu nho sam kia, tất cả đại yêu đang ngồi đều nhao nhao đứng dậy, thể hiện lòng kính trọng đối với lão nhân. Lão nhân nói, không cần chờ hắn, bắt đầu nghị sự đi. Lũ yêu lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Lão nhân nhìn về phía vị đại yêu nho sam kia, lát nữa người nói cái gì, tất cả mọi người đang ngồi nơi đây sẽ làm theo, ai không đồng ý, ta sẽ thuyết phục hắn. Người nào đồng ý, rồi sau đó. Đại yêu nho sam mỉm cười bổ sung, bằng mặt không bằng lòng. Lão nhân gật đầu nói, như vậy ta sẽ tự mình tìm hắn cho chuyện. Man hoang thiên hạ, một hán tử cao lớn đi theo phía sau thiếu niên trông như trẻ con đeo kiếm. Hán tử quần áo sạch sẽ, chỉnh trang nhẹ nhàng thoải mái, thiếu niên tập tễnh đi theo phía sau, quần áo tả tơi, thiếu niên hai mắt khác nhau, tại tòa thiên hạ này sẽ bị mỉa mai là tạp chủng. Tại tòa thiên địa rộng lớn đất đai cằn cỗi, chướng khí mọc lan tràn này, riêng việc có thể lấy hình tượng loài người để hành tẩu bốn phương, đã là biểu tượng của sự cường đại. Hán tử này từng đánh một trận với A Lương, đánh qua một trận, cũng từng uống rượu chung với nhau. Trên người thiếu niên quấn chặt một loại cơ quan của Mặc gia tên là giá kiếm, liếc nhìn lại, sau khi chất đầy trường kiếm, phía sau lưng thiếu niên trông như khổng tước xòe đuôi. Hạo nhiên thiên hạ, trung thổ thần châu, tào từ đến từ vương triều Đại Đoan, bị bằng hữu Lưu U Châu lôi đi du lịch bốn phương, tào từ chưa bao giờ đi tới võ miếu, chỉ đi văn miếu. Trên đường du hành, tay không tấc sắt chém yêu trừ ma, đập giết tà tu kim đan, Lưu U Châu chỉ cần ở bên cạnh xem cuộc vui, vỗ tay khen hay. Năm đó vào thời điểm đi qua cánh cửa nối kiếm khí trường thành và đảo Huyền Sơn, tào từ đã phá cảnh chen thân cảnh thứ năm, khi đi ngang qua một quốc gia nhỏ ở trung thổ, đang luyện quyền giống như thường ngày mà thôi, vậy mà lặng lẽ chen thân cảnh thứ sáu. Một thân võ vận nồng đậm trùng trùng điệp điệp, tản mạn khắp nơi bốn phương, một ngôi võ miếu gần đó bị tác động khiến lung lay muốn sập, võ vận tiếp tục như nước lũ tuôn trào, dĩ nhiên cũng trực tiếp khiến cho võ vận quốc gia này lớn mạnh hơn gấp vô số lần. Thanh minh thiên hạ, một thiếu niên bị thương chồng chất, bi phẫn gần chết, lên núi gõ trống trời. Sau khi thiên địa yên tĩnh, một vị đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội mũ hoa sen, cười tủm tỉm xuất hiện ở bên cạnh thiếu niên, thay mặt sư phụ nhận đệ tử. Khắp năm thành 12 lầu của tòa Bạch Ngọc Kinh, từ trên xuống dưới, chấn động không thôi. Từ đó về sau, đạo tổ có thêm một vị đệ tử quan môn. Bảo Bình Châu, Vương Triều Đại Tùy, Thư Viện Sơn Nhai. Hai tiểu cô nương Bùi Tiền và Lý Bảo Bình ngồi ở trên cành cây cao nơi đỉnh núi, cùng nhau đưa mắt nhìn về phía dưới gốc cây. Trần Bình An đang luyện quyền. Sáng sớm 3 ngày sau, Trần Bình An muốn rời khỏi Thư Viện Sơn Nhai. Lý Bảo Bình phát hiện gần đây đám người Lý Hoè Bùi Tiền thường xuyên lén lút tụ tập cùng nhau, ngay cả tiểu sư thúc cũng thường xuyên mất tích, điều này làm cho Lý Bảo Bình có chút mất mát. Sáng hôm nay Lý Bảo Bình đến viện tử của Thôi Đông Sơn, muốn tiễn đưa tiểu sư thúc. Ngày hôm qua Bùi Tiền cũng không ngủ cùng cô, nhưng mà mượn hiệp đao tường phù và tiểu hồ lô màu bạc của cô. Lý Bảo Bình phát hiện cả sân nhà không có một bóng người. Chẳng lẽ tiểu sư thúc lại lén lút ra đi rồi? Lý Bảo Bình xoay người, đang muốn chạy vội xuống chân núi. Lại phát hiện Thôi Đông Sơn vừa ngáp vừa đi tới từ hướng đường nhỏ. Lý Bảo Bình dậm chân tại chỗ, để sẵn sàng có thể bay đi như mũi tên, vô cùng lo lắng hỏi, tiểu sư thúc đâu, đi được bao lâu rồi? Thôi Đông Sơn lộ vẻ mặt ngơ ngác, đi từ lâu rồi mà. Nửa đêm hôm qua, ngươi không biết sao? Lý Bảo Bình lập tức dừng bước chân, cả khuôn mặt đều tròn trĩnh, chỉ có cái cằm hơi nhọn đang trở nên nhăn nhó. Thôi Đông Sơn cảm thán một tiếng, vừa thấy tiểu cô nương sắp khóc, vội vàng an ủi, đừng suy nghĩ lung tung, chắc chắn là tiên sinh nhà ta sợ nhìn thấy vẻ mặt của ngươi hiện tại, lần trước không phải cũng vậy sao, tiểu sư thúc của ngươi rõ ràng đã thay bộ đồ mới, áo mới, giày mới, hình như cũng không phải đi thư viện, lúc ấy chỉ có ta và hắn, cẩn thận nhìn mỗi bước đi của tiên sinh. Lý Bảo Bình vẫn còn sụt sịt. Thôi Đông Sơn thử hỏi, hay là ta cùng ngươi đi ra bờ hồ giải sầu, tâm sự về tiên sinh nhà ta? Lý Bảo Bình nghĩ một hồi, gật gật đầu. Hai người đi về phía hồ. Trời mới tờ mờ sáng, bốn phía vắng lặng, nếu là dĩ vãng, lúc này sẽ có một ít học sinh thư viện ở chỗ này đọc diễn cảm thơ thánh hiền, hôm nay có vẻ phá lệ yên tĩnh. Thôi Đông Sơn dẫn theo Lý Bảo Bình đi đến một cái đài cao bên hồ, Thôi Đông Sơn đột nhiên hỏi, Tiểu Bảo Bình, ta cảm thấy tiểu sư thúc của ngươi không từ mà biện, thật không ra gì, yên tâm, chỉ cần ngươi không nhận tiểu sư thúc này, ta sẽ theo ngươi, không nhận tiên sinh này nữa, ngươi nói xem có phải ta sống rất nghĩa khí không nào. Lý Bảo Bình trợn mắt nói, ngươi nói cái gì đó, trên đời này chỉ có tiểu sư thúc không cần Lý Bảo Bình, không có Lý Bảo Bình không cần tiểu sư thúc. Thôi Đông Sơn ra vẻ giật mình, ồ một tiếng, kéo thật dài âm cuối, ra là vậy à, Thôi Đông Sơn búng tay một cái. Đường nhỏ bốn phía bên hồ nước, chợt sáng lên một quầng sáng màu vàng. Là tòa lôi chỉ được Thanh Phi kiếm tiên nhân có tua rua kiếm màu vàng kim vẽ thành. Giờ phút này Thôi Đông Sơn thu hồi một bộ phận thuật che mắt trong đó. Chỉ thấy Lý Hòe bỗng nhiên hiện thân ở trên đường nhỏ xa xa bên hồ. Chỉ thấy người này tay dắt bạch lộc, học theo người nào đó đội mũ rộng vành, đeo tường phù dắt hiệp đao. Bên hông lại có một chiếc hồ lô nhỏ màu bạc. Lý Bảo Bình ngẩn người. Lý Hòe đi được một đoạn đường, cao giọng nói, Lý Hòe ta bế quan 3 ngày, rốt cuộc học thành một thân võ nghệ, lần này xuống núi sông sáo giang hồ, nhất định phải lĩnh giáo năng lực các hào kiệt năm châu bốn bể một phen mới được. Thôi Đông Sơn lại búng tay một cái. Chỉ thấy trên đài cao cách đó không xa xuất hiện 2 bóng người, Chu Liễm và Thạch Nhu đáng thương sắm vai giặc cướp giữa đường, đang đánh tơi bởi 2 vị thư sinh yếu đuối Vu Lộc cùng Lâm Thủ Nhất. Lý Hòe lớn tiếng nói, dừng tay. Chu Liễm ngăn lại đường đi của Lý Hòe, hét lớn một tiếng, người muốn đi qua phải trả phí cầu đường, giao tiền mua mạng ra đây. Lý Hòe cười ha ha, đám tiểu tặc hại dân hại nước kia, vậy mà dám đánh cướp Lý đại hiệp ta, hôm nay ta cũng muốn hành hiệp trượng nghĩa một lần, các ngươi có bản lĩnh thì tới lấy tiền đi. Chu Liễm di chuyển bằng một loạt bước chân, tựa như thần công lăng ba vi bộ, rất có phong thái của đại cao thủ võ lâm, từng quyền nối tiếp nhau đánh trúng ngực Lý Hòe. Nhưng Lý Hòe lù lù bất động, còn ngửa mặt lên trời cười to. Chu Liễm tựa như bị sét đánh, chấn động không thôi, thân thể giống như cái sàng dây, run run mở miệng nói, vị, thiếu hiệp này, nội lực thật thâm hậu. Sau đó bay ngược ra ngoài, run rẩy mấy cái, đại khái xem như đã chết, không khác gì đám tiểu lâu la trong du hiệp diễn nghĩa, có thể nói một câu như vậy trước mặt đại hiệp đã coi như sống, lâu rồi. Thạch Nhu nhanh chóng xông tới, một chưởng đập về phía Lý Hòe. Lý Hòe vung tay lên. Cười ha hả nói, cút ngay. Thạch Nhu giống như bị cương khí gây thương tích, xoay tròn vài vòng ngay giữa không trung, rơi xuống nơi xa, nằm úp sấp ở trên đất, nâng lên một tay chỉ hướng Lý Hòe, cố nén xấu hổ và bi phẫn trong lòng, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào, trên giang hồ chưa từng nghe nói cao thủ sâu không lường được như ngươi. Lý Hòe vươn một bàn tay, dựng ở trước ngực, học theo lời nói của hòa thượng, thật có lỗi. Chỉ là võ công của ta quá cao, khó lòng khống chế được sức mạnh. Lý Hòe thu hồi động tác, đi tới phụ cận đài cao, nhìn quanh bốn phía, nhớ kỹ, ta chính là Tổng Đà Long Tuyền Quận, Phân Đà Đông Hoa Sơn, đà chủ học xá Tiểu Đà Lý Hòe. Được người trong giang hồ đặt danh hiệu là Lý Đại Hiệp quyền cước song tuyệt 2 đấm vô địch thủ, 2 chân đạp núi cao, Tổng Đà Chủ của chúng ta là Minh Chủ Võ Lâm uy chấn thiên hạ Lý. Bảo, Bình, Lý Bảo Bình đặt 2 tay trước ngực, nhẹ nhàng gật đầu. Thôi Đông Sơn búng tay một cái, Lý Hòe, Bạch Lộc cùng Chu Liễm Thạch Nhu. Còn có Vu Lộc Lâm Thủ Nhất, đều biến mất không thấy đâu. Cùng lúc đó, kế tiếp chỉ thấy Vu Lộc và Tạ Tạ xuất hiện ở 2 bên trái phải 2 bên hồ. Một người đứng thổi sáo, một người ngồi đánh đàn, như là thần tiên hiệp lữ trên giang hồ. Tiếng sáo yếu ớt, tiếng đàn du dương, ngày càng sụp sôi chí khí. Chỗ đài cao đối diện với Lý Bảo Bình ở mặt hồ bên kia, sau khi Thôi Đông Sơn mỉm cười, có một bóng người đen gầy xuất hiện, đang chạy như điên, lấy gậy đi đường chống đỡ ở dưới, nhảy lên cao xông vào trong hồ. Đang ở trên không trung mà 2 tay rút ra đao trúc kiếm trúc 2 bên hông, thân hình xoay tròn rơi xuống đất, có hình có thế, vô cùng khí phách. Mỗi lần bùi tiền rơi xuống mặt hồ, dưới chân sẽ xuất hiện một đóa hoa màu vàng, cho nên không cần lo lắng rơi xuống nước. Đầu tiên bùi tiền lấy đao trúc biểu diễn một hồi chiêu thức bạch viên tha đao, sau đó khí thế lên cao, cuồn cuộn như rồng như hổ, một đường thẳng tắp, sau khi chạy đi hơn 10 trượng liền nhìn về phía đài cao bên Thôi Đông Sơn, hét lớn một tiếng, chém ra một đao. Sau đó mũi chân chạm đất, dẫm nát đóa hoa màu vàng Thôi Đông Sơn hỗ trợ khống chế mà thành, thân hình đột nhiên chuyển động, thu hồi đao trúc về bên hông, rơi xuống đất sau, sử dụng phong ma kiếm pháp cô tự nghĩ ra tiếp tục chạy như điên về phía trước. Vì tương lai có thể đánh được những con cẩu hung hăng nhất, Bùi Tiền cảm thấy mình phải cố gắng tập võ. Có tuyệt học độc môn này, nàng cảm thấy thiên hạ vô song. Một bộ kiếm pháp này, Bùi Tiền luyện đến mức vui sướng sảng khoái, chiêu thức liền mạch lưu loát, đứng vững bước chân, thu hồi kiếm trúc. Bùi Tiền đứng trên mặt hồ còn cách đài cao chừng 7-8 trượng, cổ tay vung lên, đột nhiên biến ra chiếc hồ lô nhỏ, giơ cao lên lớn tiếng nói, giang hồ không có gì hay, chắc chỉ còn có rượu, rượu đâu, đến đây, ai tới uống chung với ta một bình rượu giang hồ này. Thôi Đông Sơn cười sảng khoái, tay áo bay trong gió, hướng về phía Bùi Tiền, hai tay lần lượt một tay vươn ra, một tay bắn chỉ, vừa bắt lấy chiếc hồ lô nhỏ màu bạc trong tay, vừa lấy ra từ hồ nước hai luồng thủy vận tinh hoa làm rượu, một luồng quanh quẩn hồ lô dưỡng kiếm màu bạc, một luồng phiêu đãng về phía bốn phía Bùi Tiền đang cầm hồ lô trong tay. Hai người đứng cạnh nhau, một lớn một nhỏ, bày ra vẻ ngửa đầu uống rượu. Sau đó Thôi Đông Sơn và Bùi Tiền giống như đã diễn luyện vô số lần, bắt đầu say rượu lảo đảo, lắc lư một hồi. Sau đó hai người đi ngang giống như con cua, cùng mở ra hai tay, tay áo cuồn cuộn như nổi sóng. Cuối cùng hai người học theo tiểu cô nương váy đỏ, dẫm chân tại chỗ, bật tung nhảy nhót. Tình huống này làm Lý Bảo Bình đang đứng trên đài cao xem một mình cười toe toét. Thôi Đông Sơn bỗng nhiên ngồi xuống, tay áo phấp phới trong gió, không biết lấy đâu ra một chiếc trống cổ, bắt đầu vừa đánh lên nó làm nhịp vừa ca hát. Là bài ca Dao Ăn Đậu Phụ mà Trần Bình An và Bùi Tiền cải biên từ một bài hát thôn quê cổ xưa của Long Tuyền quận. Thôi Đông Sơn hát vang, tiểu nhị, ta đọc chút sách, biết được nhiều chữ, một bụng học vấn, bán đi không được mấy văn tiền. Bùi Tiền đã thu lại hồ lô, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, đi vòng quanh Thôi Đông Sơn, đậu phụ ăn ngon nhưng không mua nổi. Trên núi có yêu quái quỷ quái, đầm Giang Hà có thủy quỷ, sợ tới mức quay đầu nhìn lại, thì đã xa nhà thật nhiều năm. Làm ta sợ tới mức phải tranh thủ thời gian ăn một miếng đậu phụ. Tiểu cô nương nhà ai, trên thân có mùi hoa lan, vì sao nước mắt ngập mặt, người nói xem có đáng thương không? Ăn đậu phụ đi, mùi đậu phụ và hoa lan giống nhau. Thử hỏi phu tử tiên sinh phải làm sao bây giờ, trên nhánh cây có một con diều nhỏ phơi nắng. Trèo cây hái xuống con diều nhỏ, còn về nhà ăn đậu phụ. Thiếu niên tu hành đắc đạo thắp hương trước mộ, xương cốt con cháu đã trăm năm, người nói xem có buồn cười không? Đây là Thôi Đông Sơn đang nói nhảm, Bùi Tiền liền ngẩn người, dù sao cũng mặc kệ, thuận miệng bịa chuyện, ôi, rốt cục đậu phụ để cho ai ăn. Ngươi giảng cái lý của ngươi, ta có nắm đấm của ta, giang hồ đều hỗn loạn, ân oán đến khi nào? Thôi Đông Sơn còn đang bóp méo ca Dao lung tung, Bùi Tiền lại làm bộ như kẻ ham rượu, lắc lư trái phải, đậu phụ nhắm rượu, ta vừa ăn no vừa không sợ khát, chuyện giang hồ đều không còn quan trọng. Thế gian đều nói thần tiên sung sướng, ta thấy trên núi không có gì vui vẻ. Bùi Tiền trợn mắt nhìn về phía Thôi Đông Sơn, ồn ào ngâm nga, ngươi còn như vậy, ngay cả đậu phụ ta cũng ăn no. Thôi Đông Sơn không còn gây khó xử cho Bùi Tiền, đứng lên, hỏi, đã ăn đậu phụ, cũng đã uống rượu rồi, kiếm tiền đâu? Bùi Tiền cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc, hỏi ngược lại, đúng vậy, rượu đã có, kiếm tiền ở đâu? Hai người nhìn về phía đài cao, chăm miệng một lời, kêu một tiếng thử xem. Lý Bảo Bình hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, tiểu sư thúc. Thôi Đông Sơn búng tay một cái, tất cả đám người Lý Hòe hiện ra thân hình. Mọi người đều nhìn về phía đỉnh Đông Hoa Sơn. Lý Bảo Bình cũng quay đầu nhìn lại. Một bóng người trắng như tuyết đi xuống từ đỉnh núi. Khí thế như cầu vồng, dừng ở phía trên mặt hồ. Một thân pháp bào kim lễ phiêu đãng theo gió, như một vị tiên nhân áo trắng đứng ở trước mặt. Trần Bình An không đeo thanh kiếm tiên trên lưng, chỉ có bên hông treo một chiếc hồ lô dưỡng kiếm. Trần Bình An duỗi tay ra. Thôi Đông Sơn lấy ra một thanh trường kiếm, hai ngón tay chỉ vào nó, học theo cách nói của Lý Bảo Bình, ngươi đi đi. Trường kiếm ra khỏi vỏ, vạch phá bầu trời. Trần Bình An đưa tay cầm, mũi kiếm vẽ hình vòng cung. Sau khi cầm kiếm một cách thả lỏng, hai ngón tay khép lại trước mặt, kết thành kiếm quyết, cười vang nói thế gian đều nói tuyết động làm lương thực, mài gạch làm kính, là đứa ngốc, ta càng muốn làm ngược ý trời, gặp tường phá tường. Uống cạn rượu giang hồ, biết được chân lý thế gian, mỗi lần vung kiếm nối đuôi nhau, lần sau nhanh hơn lần trước, nhất định sẽ có một ngày, chém ra một kiếm, đó chính là lưỡi kiếm phong lưu khoái hoạt hạng nhất thiên hạ. Trần Bình An bắt đầu như chuồn chuồn lướt nước, đi trên mặt hồ, kiếm trong tay di chuyển như ý, như gió quét lá rừng, thân hình lúc quẹo phải, lúc bước trái, tay phải cầm kiếm chuyển động theo thân, mắt đi theo kiếm. Chợt chân phải khom lại, kiếm hướng về phía họa cung, ánh mắt sắc bén, tiên nhân vén áo kiếm xuất khỏi vỏ, nhân thế hái kiếm họa hình cung, hình thái mặt mày xem kiếm nhọn, bên trên mũi kiếm có răng sơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An sải bước mà đi. Trường kiếm theo thân, kiếm y liên miên, có nhanh có chậm, có lúc đột nhiên ngừng lại, dùng cổ tay mũi kiếm chĩa lên trên, mũi kiếm phát sáng phun trào như bạch mãng phun độc, sau đó trường kiếm rời tay, lại như chim nhỏ nép vào người, nhiều lần bay nhào uốn lượn, Trần Bình An lấy tinh khí thần và quyền ý tự nhiên, mà thành đi cọc 6 bước về phía trước, phi kiếm cũng dừng lại theo, Trần Bình An đi cọc một quyền cuối cùng, vừa vặn nện mạnh lên chuôi kiếm, phi kiếm lượn vòng trước người Trần Bình An, kiếm quang lưu chuyển không ngừng, như một vầng trăng sáng chiếu trên mặt hồ. Trần Bình An giơ một tay, hai ngón tay chuẩn xác lướt qua chuôi kiếm, tay áo vung về phía sau, phi kiếm bay vút đi hơn 10 trượng, theo di chuyển chậm rãi của Trần Bình An, phi kiếm vẽ ra từng vòng tròn, từ nhỏ đến lớn, chiếu rọi cả hồ lớn rạng rỡ tỏa sáng, kiếm khí dày đặc. đêm dạo thủy thần miếu, ngày thăm thành hoàng cát, một chiếc thuyền con trên giao long câu, tiên nhân đeo kiếm như bảy binh bố trận. Thế nhân đều nói đạo lý vô dụng, ta lại nói trong sách tự có kiếm tiên ý, mỗi chữ đều giấu kiếm quang, để cho thánh hiền thấy ta một kiếm dài, khí xung đầu ngưu. Lý Bảo Bình ra sức vỗ tay, vẻ mặt đỏ bừng. Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm ra, tiện tay ném đi, đưa tay ngự kiếm nơi tay, một kiếm đánh ra, mũi kiếm vừa vặn đáp ngay hồ lô rượu. Đúng là cách vung kiếm càng thêm thuần thục và dễ dàng hơn so với bộ phong ma, kiếm pháp của Bùi Tiền. Nhưng mà mặc kệ xuất kiếm như thế nào, hồ lô dưỡng kiếm trước sau đều đứng ở mũi kiếm, không chút sức mẻ. Trần Bình An cũng không biết, Thôi Đông Sơn sớm đã thu hồi lôi chỉ được tạo thành từ kiếm khí màu vàng. Người ngoài tuy không thể nghe được lời nói, nhưng rất nhiều người trong thư viện lại có thể thấy được phong thái dùng kiếm của hắn. Đoàn người đứng ở cửa thư viện. Trần Bình An đeo trên lưng kiếm tiên cùng Dương Trúc lớn. Bùi Tiền thì mang tay nải, cầm gậy trống chuyên dành để đi đường núi, lưng đeo đao kiếm bắt chéo nhau. Chu Liễm và Thạch Nhu đứng ở một bên. Lý Hoè nói nhỏ một phen với Bùi Tiền, hứa hẹn sau này nhất định phải cùng nhau xông pha giang hồ, rồi nhẹ giọng nói với Trần Bình An, đến quận Long Tuyền, nhớ hãy giúp ta trông chừng nhà ta. Trần Bình An gật đầu cười nói, không thành vấn đề. Sau đó nói với đám người Lý Bảo Bình và Lâm Thủ Nhất, Lý Hoè, các ngươi đi học đi, không, cần đưa tiễn, đã chỉ hoãn không ít thời gian rồi, đoán chừng về sau các phu tử sẽ không thích thú gì khi nhìn thấy ta. Lý Bảo Bình không khăng khăng đòi đưa tiểu sư thúc đến cửa lớn kinh thành Đại Tùy, chỉ gật gật đầu, tiểu sư thúc, đi đường cẩn thận. Trần Bình An xoa đầu của nàng, tiểu sư thúc còn cần ngươi dạy à? Lý Bảo Bình nhoẻn miệng cười. Trần Bình An chắp tay cáo biệt với Mao Tiểu Đông. Mao Tiểu Đông gật đầu thăm hỏi, vuốt râu mà cười, về sau nhớ thường xuyên ghé chơi. Tiếp theo là Thôi Đông Sơn nói muốn đưa tiên sinh đến cuối con đường cỏ tranh. Bùi Tiền và Bảo Bình tỷ tỷ cũng im lặng nói nhỏ với nhau, hai cái đầu kề sát lại, cuối cùng Bùi Tiền mặt mày hớn hở, hắc hắc, chức vị tiểu đà chủ đã đạt được rồi. Trần Bình An và Thôi Đông Sơn chậm rãi bước đi, đi thẳng ra con đường quẹo vào đường phố cỏ tranh. Về sau ở cuối phố cỏ tranh, Thôi Đông Sơn rốt cuộc dừng bước, mở miệng nói, tiên sinh, ta không cảm thấy thế gian hôm nay trở nên tệ hơn ngày trước. Trên núi ngày càng nhiều người tu đạo, dưới núi cũng ngày càng nhiều người có cơm no áo ấm. Tiên sinh cảm thấy thế nào? Trần Bình An gật đầu nói, đúng là như vậy. Thôi Đông Sơn ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời, lẩm bẩm nói, nhưng mà không thể phủ nhận, ngọn núi cao mọc lên từ đại địa, giống như những thanh kiếm chĩa thẳng về phía trời xanh. Trải qua trăm năm ngàn năm, số lần chúng xuất hiện quả thật càng ngày càng ít. Cho nên ta hy vọng toàn bộ thăng trầm của chúng ta sẽ không trở thành tiếng mổ ngoài chuồng gà, tiếng chim sẻ kêu trong tổ, và tiếng ve sầu trên cành thê lương bi ai. Thôi Đông Sơn đưa tay chỉ hướng chỗ cao, chỗ rất cao trên bầu trời, nhất định có một hai tiếng hạc kêu, cách mặt đất rất xa, nhưng sẽ làm người ta cảm thấy bi thương. Ngửa đầu nhìn thấy, nghe thấy, cũng khiến cho người ta khó quên. Trần Bình An cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thấy rất tốt. Trần Bình An do dự một chút, tiên sinh còn chưa đọc nhiều sách, học thức nông cạn, tạm thời không thể trả lời đáp án cho ngươi, nhưng ta sẽ cố gắng suy ngẫm, dù cuối cùng vẫn không thể đưa ra đáp án, ta cũng sẽ nói tiên sinh nghĩ mãi mà không rõ, học sinh làm khó tiên sinh rồi, tới lúc đó học sinh cũng đừng cười cợt tiên sinh. Có lẽ đây là lần đầu tiên Trần Bình An thừa nhận, mình là tiên sinh của Thôi Đông Sơn. Khuôn mặt Thôi Đông Sơn tươi cười sáng lạn, đột nhiên vái chào bằng lễ học trò, sau khi đứng dậy liền nhẹ giọng nói, bạc đầu nhớ quê cũ, hoa nở cạnh ruộng giả, tiên sinh có thể chậm rãi trở về. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, đang là mùa thu rồi, ở đâu ra hoa nở. Thôi Đông Sơn ra sức lắc đầu, nguyện xin tâm cảnh tiên sinh bốn mùa như xuân. Con đường từ kinh thành Đại Tùy trở về quận Long Tuyền Đại Ly, Trần Bình An vô cùng quen thuộc, vẫn là cố hết sức chọn đường nhỏ qua núi. Bốn phía vắng lặng, ngoại trừ dùng thiên địa thung để hành tẩu, mỗi ngày còn có thể nhờ Chu Liễm giúp luyện quyền, càng về sau càng dùng lực. Chu Liễm từ tiếp cận lục cảnh, đến cuối cùng đã là thất cảnh đỉnh phong, động tĩnh cũng ngày càng lớn, Bùi Tiền xem mà lo lắng không thôi, nếu sư phụ không mặc món pháp bảo kim lễ kia, thì phải tốn bao nhiêu tiền mua quần áo đây. Lần đầu tiên luận bàn, Trần Bình An đánh một nửa liền kêu dừng, thì ra là giày rách mất, đành phải cởi giày, đi chân trần so chiêu với Chu Liễm. Rời khỏi biên cảnh Đại Tùy, Trần Bình An liền thay giày cỏ, Bùi Tiền nhìn thấy liền cảm giác thú vị, sau đó Trần Bình An cũng làm cho nàng một đôi, cục than đen không cười nổi, giày cỏ rắn chắc, kỳ thật lên núi xuống nước đáng tin cậy hơn giày thường, nhưng lại cọ sát chân quá nhiều, cũng may Trần Bình An cũng không bắt buộc Bùi Tiền luôn mang. Lúc Bùi Tiền lấy châm chọc vào vết bọt nước sưng lên ở chân, Chu Liễm liền châm chọc ở bên cạnh, một cặp già trẻ này, mỗi ngày có thói quen đấu võ mồm. Trần Bình An lúc ấy ngồi bên cạnh dòng nước, cởi giày cỏ, cho chân ngâm nước, suy nghĩ đã đi về phương xa. chưa đến mức lâu không trở về quê, lúc gần về tới lại thấy hồi hộp lo lắng. Nhưng mà so với lần đầu tiên du lịch về quê, thì trong lòng vẫn có nhiều mong nhớ hơn. Tổ Trạch ngõ Nê Bình, Trúc Lâu Lạc Phách Sơn, việc mua núi Ngụy Bách nói, việc làm ăn của hai cửa hàng trong ngõ hẻm Kỵ Long, những Bồ Tát đất ở mộ thần tiên, tu sửa thiên quan thần tượng, nhiều vô số kể, rất nhiều thứ trước kia Trần Bình An chưa từng để ý. Về phần về tới Long Tuyển quận, từ sau lúc đó, đi tới Thư Giản Hồ gặp Cố Sán, lại đi Thải Y Quốc thăm viếng cặp vợ chồng cùng lão mama nấu ăn cực ngon, còn có lão kiếm thánh Tống Vũ Thiêu của Sơ Thủy Quốc cũng phải ghé thăm, còn thiếu nợ lão tiền bối một nồi lẩu. Trần Bình An cũng muốn khoe khoang với ông lão, cô nàng mình thích cũng thích mình, không đáng sợ giống như Tống lão tiền bối nói. Thôi Đông Sơn, Lục Đài, thậm chí là Liễu Thanh Sơn của Sư Tử Viên, trên người bọn họ có phong thái thơ văn của người đọc sách, Trần Bình An tự nhiên vô cùng hướng tới, nhưng còn chưa đủ để Trần Bình An dựa sát vào, riêng một bên nào. Cái này gọi là có niềm vui mới nhưng không bỏ qua cái cũ, cho nên gia sản sẽ càng nhiều hơn. Trần Bình An cảm thấy đó là một thói quen tốt, có thể gọi nó là năng khiếu, là mấy sở trường hay ho có thể giúp Trần Bình An đạt được đắc ý nho nhỏ. Trần Bình An đột nhiên quay đầu nói với Bùi Tiền, về sau ngươi và đám người Lý Hòe cùng đi giang hồ, không cần quá câu nệ, cũng không cần học theo ta. Bùi Tiền ngượng ngùng nói, nhưng ta lại muốn học sư phụ, nhưng mà muốn học cũng không học được. Chu Liễm cười nói, Bùi Tiền à, về sau ta biên soạn một bộ bò điển nịnh nọt người khác, nhất định sẽ bán rất chạy trên giang hồ, đến lúc đó kiếm được bạc phải chia đều với ngươi mới được. Bùi Tiền nghiêm trang nói, không cho phép đổi ý, hai ta chia đôi tiền. Chu Liễm đưa tay chỉ vào Bùi Tiền, ngươi đúng là, cả đời này trong mắt chỉ có tiền, không nghĩ được gì khác. Bùi Tiền học theo Lý Hòe, rung đùi đắc ý nói, không nghe con rùa niệm kinh. Trần Bình An hiểu ý cười, nghe Lý Hòe nói các ngươi quyết định về sau sẽ cùng đi đào bảo vật ở bốn phía. Chu Liễm trêu ghẹo nói, ái chà chà, vậy chẳng phải là thần tiên hiệp lữ sao, nhỏ tuổi như vậy đã quyết định ở chung cả đời rồi. Bùi Tiền cả giận nói, ta và Lý Hòe là bằng hữu giang hồ hợp ý nhau, sao qua miệng ngươi lại thành tình yêu, lão đầu bếp ngươi đừng có nói những lời thô tục vô liêm sỉ như vậy. Sau đó Bùi Tiền lập tức thay đổi sắc mặt, cười nói với Trần Bình An, sư phụ, người không cần lo lắng tương lai ta sẽ bỏ quên người, ta không phải mấy cô gái trong sách nhìn thấy nam nhân thì ngất đi. Ta đã nói với Lý Hòe, sau khi ta và hắn lấy được bảo bố thì sẽ chia đều, đến lúc đó chắc chắn ta sẽ đưa hết phần của ta cho sư phụ. Trần Bình An cười trừ. Sau đó đoàn người thuận lợi đi tới tòa quận thành Hoàng Đình Quốc, ở bên Ngự Giang, lúc ấy Trần Bình An và Thôi Đông Sơn kết bạn mà đi đến tận đây. Gặp mấy vị kiếm tu ngự kiếm ngang qua phố, gà bay chó sủa, lúc ấy Trần Bình An cũng không ngăn trở, với thực lực bản thân ngay lúc đó, không quản được, chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Cũng giống như câu nói kia, miếu nhỏ gió lớn. Chưa cần nói tới Đại Ly phía Nam, trong biên giới Đại Tùy Quốc, còn có kinh thành Thanh Loan Quốc, hình như luyện khí sĩ cũng không dám hoành hành bá đạo như thế. Nhưng mà những quận thành lớn thuộc tiểu quốc này, các dòng họ tiên sư cùng dã tu trong núi đều rất phóng túng. Ngay cả dân chúng bị gây tai họa cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bởi vì không ai giúp họ đòi công bằng. Triều đình không muốn quản, cố hết sức không quan tâm, quan phủ địa phương thì không dám quản. Dù có một số người hiệp nghĩa phẫn nộ bất bình, cũng là có lòng mà vô lực. Chính ở tòa quận thành này, ở tàng thư lâu của Chi Lan Tào Thị, Thôi Đông Sơn đã thu phục nữ đồng váy hồng có chân thân là Hỏa Mãng Xà do Văn Khí Thư Lâu nuôi dưỡng mà thành, tiểu đồng áo xanh dựa hơi Ngự Giang thủy thần mà tác oai tác quái. Nữ đồng váy hồng thuộc loại văn chương nổi tiếng thế gian, thi từ khúc phú ai cũng thích, nuôi dưỡng mà thành văn linh. Về phần tiểu đồng áo xanh, dựa theo cách nói của Ngụy Bách ở trong thư, hình như có chút nguồn gốc sâu xa với Lục Trầm, thế cho nên vị trưởng giáo đạo gia hôm nay phụ trách tọa trấn Bạch Ngọc Kinh muốn dẫn theo tiểu đồng áo xanh cùng đi về phía Thanh Minh Thiên Hạ, chỉ là tiểu đồng áo xanh vẫn chưa đáp ứng, Lục Trầm liền để lại hạt giống kim liên, đồng thời yêu cầu trong tương lai Trần Bình An phải ở Bắc Câu Lô Châu giúp tiểu đồng áo xanh này từ thủy xà đi qua sông mà hóa thành rồng. Trần Bình An không cảm thấy chuyện này có gì khác thường, thậm chí cũng không hoài nghi. Quận thành vẫn náo nhiệt như trước, tựa như việc đổi thượng quốc tiến cống từ Cao Thị Đại Tùy biến thành Tống Thị Đại Ly, đối với dân chúng Hoàng Đình Quốc mà nói, cũng không có nhiều cảm xúc, vẫn thảnh thơi như xưa. Nhưng nghe nói lúc ấy Thiết Kỵ Đại Ly Nam Trinh, một mũi quân kỵ binh xông về phía nam dọc theo biên cảnh Đại Tùy cùng Hoàng Đình Quốc. Không thể nói là không xâm phạm chút nào, nhưng mà vẫn không gây nên gợn sóng quá lớn ở Hoàng Đình Quốc. Đoạn đường này xâm nhập nội địa Hoàng Đình Quốc, thật ra thường xuyên có thể nghe được trên phố phường đều nghị luận, đối với Thiết Kỵ Đại Ly đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thế mà xuất hiện một niềm tự hào là con dân Đại Ly, ban đầu từ hoài nghi lựa chọn của Hoàng đế Hoàng Đình Quốc, hiện nay đã biến thành tràn ngập tán thưởng. Cùng lúc đó, ở Tử Dương phủ Hoàng Đình Quốc, Ngự Giang, Hàn Thực Giang, Ngũ Nhạc trở thành những phủ đệ tiên gia và sơn thủy thần, chỉ đầu tiên được triều đình Đại Ly công nhận, trở nên nổi bật bậc nhất. Tới gần hoàng hôn, vào thành, không thể nghi ngờ Bùi Tiền là người vui vẻ nhất, tuy nói còn cách biên cảnh Đại Ly một lộ trình không ngắn, nhưng rốt cuộc cũng đang ngày càng tới gần quận Long Tuyền, giống như mỗi bước của nó đều là đang đi về nhà, cho nên gần đây cả người luôn tỏa ra ánh sáng vui vẻ. Chu Liễm lại không có nhiều cảm xúc, đại khái vẫn coi mình như bèo giạt mây trôi, đến rồi lại đi, không có nhà để về, chỉ đơn giản là đưa mắt nhìn những phong cảnh khác biệt. Nhưng đối với quận Long Tuyền trước kia từng là một tòa tiểu động thiên, Chu Liễm vẫn có chút tò mò, nhất là khi ông ta biết được Lạc Phách Sơn có một vị tông sư chỉ cảnh, Chu Liễm thực muốn nâng cao kiến thức một phen. Duy chỉ có Thạch Nhu là tràn ngập thấp thỏm. Những câu chuyện lời đứt quãng của Trần Bình An, lại thêm Thôi Đông Sơn, từng miêu tả với cô quần Long Tuyển là nơi tàng long ngọa hổ như thế nào, Thạch Nhu cứ cảm thấy mình mang theo bộ thân xác tiên nhân để lại này, tới nơi đó chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Nhất là Thôi Đông Sơn cố ý trêu chọc một câu thân xác tiên nhân không dễ uể, càng làm cho Thạch Nhu lo lắng. Trần Bình An vào thành, đầu tiên là mua một ít vật phẩm lẻ tẻ, sau đó chọn tửu lâu trong phố xá sầm uất, cùng Chu Liễm uống mấy chén, thuận tiện mua hai vò rượu, sau đó đi tìm quán trọ nghỉ chân. Lúc Trần Bình An một lần nữa ngồi ở ngã tư đường phồn hoa tại quận thành, thì không gặp gỡ Kiếm Tu Tiêu Sái dạo chơi nhân gian nữa. Bằng không lúc bọn họ tùy ý đả thương người khác, Trần Bình An không ngại dùng một quyền đánh rớt phi kiếm. Về phần sau đó có gây ra sóng gió, dính dáng tới vài tổ sư gia trên núi hay không, Trần Bình An không quan tâm. Đi qua đảo Huyền Sơn và bản đồ Hai Châu thì sẽ biết Hoàng Đình, quốc thuộc loại nước nhỏ. Điều này có nghĩa là Kim Đan Địa Tiên đã là người đứng đầu một quốc gia, địa vị cao không thể tả. Hơn nữa, thực sự gặp phải tu sĩ Nguyên Anh, Trần Bình An không dám nói đánh một trận tất thắng, nhưng có võ phu Viễn Du cảnh Chu Liễm áp trận, còn có Thạch Nha có thể nuốt một thanh phi kiếm bản mệnh của kiếm tu Nguyên Anh, cảnh mà vẫn bình yên vô sự, thì chuyện bỏ chạy cũng không khó khăn. Ví dụ như đoàn người năm đó, tá túc ở trạch đệ tư nhân ẩn giữa núi rừng, của hộ bộ lão thị lang Hoàng Đình Quốc, Trình lão thị lang, người có bộ sách Thiết Kiếm Khinh Đạn tập chứ danh nơi Văn Đàn phương Bắc Bảo Bình Châu, là đại nho Hoàng Đình Quốc. Sau đó Trần Bình An biết được, vị lão thị lang kia thật ra sử dụng thân phận khác nhau trong lịch sử Hoàng Đình Quốc, dùng tướng mạo khác nhau du lịch thế gian, lúc ấy lão thị lang từng thịnh tình khoản đãi đám người Trần Bình An đi ngang qua. Gần nhà cửa có sườn núi, đây là thế đất thuận lợi, du khách tấp nập, phong cảnh rất tuyệt. Sau lại được Thôi Đông Sơn tiết lộ thiên cơ, lão thị lang là loài giao còn sót lại ẩn núp cực lâu từ thời Thục Quốc cổ, lúc trước được hắn tự mình tiến cử, đã được triều đình Đại Ly chào mời làm phó sơn trưởng thư viện Lâm Lộc ở Phi Vân Sơn, mà con gái trưởng của lão giao là thủy tổ Khai Sơn của đệ nhất môn phái Tử Dương phụ ở Hoàng Đình Quốc, con trai thứ lại là thủy thần Hàn Thực Giang. Trong đó con gái trưởng lão giao là một vị kim đan thư giao, chịu giới hạn vì tư chất bản thân phải tu hành bằng môn đạo pháp, cuối cùng phá vỡ bình cảnh kim đan trở thành Nguyên Anh, chỉ tiếc vẫn còn kém một chút, trong vòng trăm năm khó mà tiến thêm một bước. Dòng dõi giao long về mặt tu hành thì gặp may mắn, chỉ là từ kết đan trở đi thì sẽ bắt đầu khó như lên trời. Năm cơ duyên lớn nhất Ly Châu Động Thiên năm đó bao gồm con cá chép của hoàng tử Đại Tùy Cao Huyên, con thằn lằn nhất quyết không muốn ở lại tổ trạch của Trần Bình An, hỏa long hóa thành vòng tay trên tay Nguyễn Tú, cái chặn giấy bằng gỗ hình ly long tạm thời ngủ đông của Triệu Diêu, lại thêm con cá trạch Trần Bình An năm đó tự mình câu được rồi tặng cho Cố Sán. Bọn chúng sở dĩ làm người ta thèm nhỏ dãi là vì chúng sẽ không bị cản trở mà đột phá tới Nguyên Anh cảnh, ai có thể nuôi dưỡng được một trong số đó, chẳng khác nào đạt được sự hỗ trợ của một tu sĩ Ngọc Pháp cảnh. Ở Bảo Bình Châu, nơi mà tu sĩ bản thổ là thượng ngũ cảnh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, tu sĩ nào không ham muốn. Hơn nữa năm loài giao long có huyết thống rất gần chân long này, một khi nhận chủ, thần hồn sẽ kết nối với nhau, chúng có thể không ngừng nuôi dưỡng thân thể chủ nhân, cứ như vậy, tương đương với cho chủ nhân một bộ thân thể hùng hậu tương đương với võ phu kim thân, cảnh thuần túy. Lúc Trần Bình An vừa muốn dẫn đầu vào một quán trọ, liền cùng Chu Liễm quay đầu nhìn về phía đường cái. Một cô gái dáng người cao gầy khuôn mặt lạnh lùng đi đến, đứng ở trước mặt đám người Trần Bình An, lộ ra nụ cười, nói bằng giọng Đại Ly một cách thuần thục, "Trần công tử, cha ta và Bắc Nhạc chính thần Ngụy Bách của nước Đại Ly các ngươi là bạn tốt, hôm nay đảm nhiệm phó sơn trưởng thư viện Lâm Lộc, hơn nữa năm đó từng chiêu đãi Trần công tử rồi, trước khi rời khỏi Hoàng Đình Quốc, phụ thân từng giao phó với ta, nếu như về sau Trần công tử đi ngang qua nơi đây, ta phải tận tình chiêu đãi, không thể chậm trễ. Trước đó không lâu, ta nhận được một phong thư từ Phi Vân Sơn gửi đến, cho nên chờ ở gần đây đã lâu, nếu như việc này mạo phạm, Trần công tử thì hy vọng thứ lỗi. Hiện tại ta thành tâm khẩn cầu Trần công tử đi tới Tử Dương, phủ của ta làm khách mấy ngày." Trần Bình An hỏi, "Nếu vì sốt ruột muốn rời đi mà hôm nay ta khéo léo cự tuyệt tiền bối, thì liệu có mang đến phiền toái gì cho tiền bối không?" Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trần Bình An hơi do dự, sau đó gật đầu cười nói, được rồi, vậy chúng ta xin được quấy giày tiền bối một hai ngày vậy. Cô gái dòng dõi Giao Long Chi Trúc Thượng Cổ Thục Quốc lấy ra một cái thuyền nhỏ, chỉ lớn bằng ngón tay con gái, vừa bỏ trên đất, hơi nước liền tràn ngập, bỗng nhiên biến ra một chiếc lâu thuyền có phòng ốc trang trí thanh nhã, tổng cộng 3 tầng, đủ chỗ cho 40-50 người ở. Cũng may khi ném pháp bảo điêu khắc này ra, cô gái đã yên lặng vung tay áo, nhẹ nhàng tách người đi đường sang hai bên. Cùng lúc đó, nàng lấy ra từ trong tay áo một chồng lá bùa hình dáng và màu sắc không đồng đều. Sau khi buông tay, lá bùa bay xuống, xuất hiện từng cô gái duyên dáng yêu kiều, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhìn rất chân thực, căn bản không thể nhận ra mới trước đó không lâu các nàng chỉ là một tấm bùa giấy. Các nàng tay chân rất lanh lợi, nhanh chóng từ lâu thuyền lấy ra một tấm ván gỗ xếp tiếp đất làm cầu nối. Cô gái cao gầy cười nói, mời công tử lên thuyền. Bùi Tiền nhìn không chớp mắt, cảm thấy về sau mình nên có hai món bảo bối lâu thuyền và lá bùa như vậy, bán hết đồ trong nhà đi cũng phải mua bằng được. Bởi vì thật sự quá sang trọng, quá nở mày nở mặt rồi. Trần Bình An vỗ đầu Bùi Tiền, dẫn nó đi theo nữ tu cao gầy kia, cùng nhau lên thuyền. Ở trước mắt bao người, lâu thuyền chậm rãi bay lên không trung, cưỡi gió đi xa, tốc độ cực nhanh, giây lát đã được hơn 10 dặm. Đứng trên chiếc thuyền tiên gia của lão tổ tông Tử Dương phủ, dưới lòng bàn chân chính là ngự giang uốn lượn gần ngàn dặm kia. Trần Bình An đứng cạnh lan can, cùng Bùi Tiền ngắm nhìn phong cảnh núi sông như tranh vẽ. Trần Bình An không khỏi nhớ tới quê nhà. Cùng với quận huyện dọc theo đường đi tới quận Long Tuyền, chợ trên trấn nhỏ, núi cao được Trần Bình An nhớ kỹ trong lòng lúc đi qua. Lại nghĩ tới một ít người ở quê nhà. Lúc ấy, trong số những đồng môn đi theo Mã Phu Tử học thục rời khỏi Ly Châu Động Thiên, Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất cuối cùng vẫn đi theo Trần Bình An cùng Lý Bảo Bình. Đồng Thủy Tỉnh và Thạch Xuân Gia một người lựa chọn lưu lại quê hương, một người đi theo gia tộc tới kinh thành Đại Ly. Thật ra Trần Bình An có ấn tượng rất tốt với bọn họ. Một người tính tình chất phác, đại khái là vì xuất thân tương tự nhau, năm đó làm Trần Bình An sinh ra cảm giác thân cận, một cô bé tết tóc sừng dê, hoạt bát đáng yêu, vừa nhìn đã cảm thấy thanh tú trí tuệ. Trần Bình An không biết lựa chọn của bọn họ là đúng hay sai. Ở sâu trong nội tâm Trần Bình An hy vọng cảnh tượng quê nhà vẫn như trước, mặc kệ là Đồng Thủy Tỉnh, Thạch Xuân Gia ở lại quê hương, hay là Lưu Tiện Dương, Cố Sán cùng Triệu Diêu muốn rời xa quê nhà, trong nội tâm bọn họ, quê cũ vẫn là non xanh nước biếc. Đương nhiên, lần này trên đường về quê, Trần Bình An còn muốn đi một chuyến tới phủ đệ có treo tấm biển Tú Thủy Cao Phong, của nữ quỷ áo cưới kia. Có những lời năm xưa còn nghẹn ở trong bụng, phải giảng giải cho à ta một phen. Trong ánh hoàng hôn, Đồng Thủy Tỉnh treo bảng hiệu đóng cửa nơi cửa hàng mì Hoành Thánh, nhưng không sốt ruột đóng cửa lại, làm ăn lâu rồi sẽ biết, thường xuyên có khách hàng trước khi lên núi đã hẹn là, chờ xuống núi sẽ mua mì Hoành Thánh, nhưng cuối cùng sẽ trễ hẹn một thời gian, cho nên Đồng Thủy Tỉnh. Dù rằng treo bảng hiệu đóng cửa cũng sẽ chờ đợi thêm khoảng nửa canh giờ, nhưng Đồng Thủy Tỉnh sẽ không để cho hai tiểu nhị mới được chiêu mộ vào quán chờ cùng hắn. Đến lúc đó có khách hàng vào cửa, Đồng Thủy Tỉnh sẽ tự mình xuống bếp. Hai tiểu nhị xuất thân nghèo khổ dù muốn đồng cam cộng khổ với ông chủ, Đồng Thủy Tỉnh cũng không cho phép. Cửa hàng mì Hoành Thánh của Đồng Thủy Tỉnh danh tiếng ngày càng lan xa. Rất nhiều kẻ có tiền ở quận thành mới xây của quận Long Tuyền từng mời Đồng Thủy Tỉnh đến quận thành mở thêm mấy cửa hàng, chỉ là Đồng Thủy Tỉnh đều khéo léo cự tuyệt. Trừ cửa hàng dưới ngọn núi có xây miếu sơn thần này ra, Đồng Thủy Tỉnh năm đó dựa vào việc bán đi một căn tổ trạch trong trấn nhỏ, mà kiếm được một khoản bạc kha khá, sớm đã mua một nửa con phố bên phía quận thành mới xây, chỉ để lại một căn nhà, còn lại đều cho thuê. Đồng Thủy Tỉnh là một trong những dân bản xứ kiếm lợi sớm nhất xung quanh đây, trong hai tòa tổ trạch hàng xóm láng giềng, không thiếu người già mẹ quá con côi sinh trưởng ở trấn nhỏ, tính tình bướng bỉnh, cho dù người ngoài trả giá trên trời mua vật tổ truyền, thì bọn hắn có chết cũng không chịu bán. Nói là buổi tối có thể ngủ trên đống bạc không, hay là sau khi chết có thể cho vào quan tài đưa đến kiếp sau. Đệ tử tiên gia trên núi tính tình nhẫn nại, đối mặt với câu trả, lời cứng cỏi của những người già mà không chừng vài năm sau đã xuống mồ này, chỉ cảm thấy không thể nói lý, nhưng lại không dám ép mua ép bán, chỉ đành thất vọng mang theo tiền thần tiên trở về. Nhưng sau khi Đồng Thủy Tỉnh tới cửa, không biết là những người già này, gặp người trẻ tuổi mà mình từng chứng kiến toàn bộ quá trình hắn lớn lên, nên nể tình xưa, hay là tài nói chuyện của Đồng Thủy Tỉnh quá giỏi. Tóm lại những người già này nửa bán nửa cho, bán cho Đồng Thủy Tỉnh với giá thấp hơn bán cho người bên ngoài tới nhiều. Đồng Thủy Tỉnh mấy lần tới lui bao phục trai ở Ngưu Giác Sơn, lại một khoản tiền rất lớn chảy vào trong túi. Hơn nữa bản thân hắn vất vả cần cù lên núi xuống nước, mà có một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Đồng Thủy Tỉnh lục tục gặp được một đám người thân phận cao quý ghé thăm tiệm mì Hoành Thánh, trong đó có Ngô Thái Thú, Viên Huyện Lệnh cùng Tào Đốc Tạo. Cứ vậy dần dần mua thêm những miếng đất, sau một thời gian, Đồng Thủy Tỉnh đã trở thành nhà giàu phú quý hiếm thấy ở quận thành mới xây, trong quận Long Tuyền, Về sau thậm chí còn có lời đồn, ở trên núi Long Tuyền quận có đồng bán thành, tức là nói hắn chiếm một nửa đất đai của quận Long Tuyền. Hôm nay Đồng Thủy Tỉnh tán gẫu với hai tiểu nhị trẻ tuổi xong, sau khi hai người đã rời đi, ông chủ cửa hàng nay đã trở thành thiếu niên cao lớn một mình ngồi trong cửa hàng, tự làm cho mình tô mì hoành thánh nóng hôi hổi, xem như khao bản thân một bữa. Hoàng hôn buông xuống, thời tiết đã vào giữa thu, Đồng Thủy Tỉnh ăn xong rồi thu dọn bát đũa, đi ra bên ngoài cửa hàng, mắt nhìn về phía đạo thần thắp hương trên núi, không phát hiện bóng người khách hành hương, đang định đóng cửa hàng, không ngờ trên núi không có khách hành hương quay về nhà. Dưới núi lại có một vị công tử trẻ tuổi mặc nho sam đi tới, Đồng Thủy Tỉnh quen biết hắn, liền cười cười dẫn hắn ta vào cửa hàng, làm một bát mì hoành thánh, rồi mang lên một bầu rượu gạo tự trưng cất. Hai người từ đầu tới cuối đều cố ý dùng phương ngữ quận Long Tuyền để nói chuyện với nhau. Đồng Thủy Tỉnh nói chậm bởi vì sợ đối phương nghe không rõ. Vị khách này là một người kỳ quái, tên Cao Huyên, tự xưng là người ngoại quốc tới thư viện Lâm Lộc ở Phi Vân Sơn để học tập. Hắn ta không thể nói tiếng Đại Ly quá sỏi, nhưng lại muốn học tiếng địa phương quận Long Tuyền từ chỗ Đồng Thủy Tỉnh. Chờ Cao Huyên ăn xong mì hoành thánh, Đồng Thủy Tỉnh rót ra hai chén rượu gạo muốn có màu cam thuần túy, thì nước cùng gạo nếp là hai yếu tố mấu chốt, mà quận Long Tuyền không thiếu nước tốt, gạo nếp thì có được do Đồng Thủy Tỉnh xin từ phía vị Tào Đốc Quan, vận chuyển từ một nơi nổi tiếng với nghề trồng lúa khác của Đại Ly đến quận Long Tuyền, giá thấp hơn thị trường nhiều, vì thế mà bên phía quận Long Tuyền xuất hiện một nơi sản xuất rượu gạo quy mô không nhỏ. Hôm nay đã bắt đầu bán tới kinh đô Đại Ly, tạm thời còn chưa đến mức mỗi ngày lãi một đấu vàng, nhưng tương lai của nó rất khả quan. Cửa hàng tửu lâu ở kinh đô Đại Ly đã dần dần quen với rượu gạo Long Tuyền. Hơn nữa sự tồn tại của Ly Châu Động Thiên cùng đủ loại lời đồn về thần tiên đã làm tăng thêm vị rượu ngon. Ngoài ra về chuyện nguồn tiêu thụ, Đồng Thủy Tỉnh đã đánh tiếng với viên huyện lệnh, khoản mua bán ít lãi tiêu thụ mạnh này đã được Ngô Diên gật đầu. Viên huyện lệnh mở cửa lớn kinh đô, kết hợp với Tào Đốc Tạo vận chuyển gạo nếp trong ba người quận thủ Ngô Diên. Viên huyện lệnh và Tào Đốc Tạo, Ngô Diên có chức quan cao nhất, tuy rằng chính tứ phẩm quận thủ vẫn chưa thể tính là đại quan danh xứng với thực, nhưng thân là người trẻ tuổi nhất đang đảm nhiệm chức thái thú ở Đại Ly, triều đình Đại Ly vẫn là tương đối để tâm với Ngô Diên, dù sao tiên sinh của Ngô Diên chính quốc sư Thôi Sảm của Đại Ly. Chỉ tiếc hôm nay từ sau khi Ngô Diên thăng quan, danh tiếng lại trở nên kém hơn lúc chưa rời kinh nhiều, nghe nói bởi vì trong lúc Long Tuyền chưa từ huyện thăng thành quận, vị Ngô huyện lệnh được quốc sư ký thác kỳ vọng cao đưa tới đây đã làm cho những đại tộc địa phương xa lánh đến chết đi sống lại, mâu thuẫn mạnh mẽ, đánh nhau túi bụi. Nhưng mà Ngô Diên người ta có một tiên sinh tốt, người ngoài hâm mộ không thôi. Chỉ có điều Ngô Diên đã trở thành trò cười không nhỏ ở triều đình kinh thành Đại Ly. Ngược lại hai vị khác, viên huyện lệnh cùng Tào Đốc Tạo càng được quan trường Đại Ly xem trọng. Không đơn giản là hai người trẻ tuổi là con cháu hai đại dòng họ Thượng Trụ, quốc ở quận Long Tuyền, mà vì hai người đều hoàn thành rất tốt chức trách của mình. Viên huyện lệnh nhận kiến tạo một bộ phận động phủ tiên gia ở đỉnh núi phía Tây, mộ thần tiên và núi Sứ Cũ, văn võ miếu thuận lợi khởi công tới tận khi kết thúc là công lao của hắn. Thế gia giàu có ở lại quận Long Tuyền không tiếp nhận thái thú Ngô Diên, nhưng lại chịu nhận vị huyện lệnh chức nhỏ hơn này. Về phần hầm lò nung gốm sứ của Tào Đốc Tạo, mặt ngoài giữ nhiệm vụ trông coi những hầm lò chế tạo đồ sứ cho cung, đình sử dụng, thực ra là gánh nhiệm vụ bí mật giám sát toàn bộ thế lực trên núi của quận Long Tuyền. Mà hai dòng họ Viên, Tào tôn quý nhất ở Đại Ly, thế như nước với lửa, thiết kỵ Đại Ly phân binh lính làm ba đường sông về phương Nam, trong đó đứng phía sau hai đội thiết kỵ là bóng dáng của hai dòng họ Thượng Trụ Quốc. Đồng Thủy Tỉnh có thể thông qua vụ mua bán nho nhỏ bình thường, mà đồng thời mượn sức của ba người, không thể không nói là một hành động đánh bậy đánh bạ nhưng cũng rất vĩ đại. Trên thực tế mua bán rượu gạo đúng là ý tưởng của Đồng Thủy Tỉnh không sai, nhưng kế hoạch cụ thể và những điều cần chú ý trong đó còn là nhờ có người khác giúp Đồng Thủy Tỉnh bày mưu tính kế. Về sau Đồng Thủy Tỉnh hỏi người kia, vì sao viên huyện lệnh và Tào Đốc Tạo là con cháu xuất thân từ gia tộc lừng lẫy, như vậy mà đều không cự tuyệt chút lợi ích bé nhỏ này. Ví dụ như năm trước chia hoa hồng với ba bên, Đồng Thủy Tỉnh kiếm được 7 vạn lượng bạc, hai người Viên Tào có thêm 14 vạn lượng bạc, so với thương nhân bán hàng ngoài chợ bình thường có thể tính là món lãi cách xù, tương lai tiền chia hoa hồng cũng quả thật sẽ vững bước tăng trưởng. Nhưng lúc Đồng Thủy Tỉnh biết được gia nghiệp hai nhà Viên Tào, thật sự là nghĩ mãi không rõ. Người nọ liền nói với Đồng Thủy Tỉnh, mua bán trên đời này, ngoại trừ phân chia lớn nhỏ, sang hay hèn, thì còn chia làm nghề nghiệp kiếm tiền bẩn và tiền sạch. Kiếm được nhiều tiền trong vụ mua bán một lần duy nhất là bản lĩnh, mà kiếm được một dòng tiền dài lâu lại sạch sẽ trong mua bán nhỏ cũng là năng lực. Huống chi rất nhiều vụ mua bán nhỏ, về sau làm thành lớn, đến cực hạn sẽ có cơ hội trở thành con đường kiếm tiền thực sự, có thể trở thành nội lực để kéo dài gia tộc giàu có trong trăm năm, cũng không phải nói chơi. Cuối cùng người nọ lấy ra một đồng tiền bình thường, đặt lên bàn, ngồi ở đối diện Đồng Thủy Tỉnh đang thành tâm thỉnh giáo, nói, dù là thần tài hạo nhiên thiên hạ, gia tộc Lưu Thị ở ngay Ngai Châu, đều là bắt đầu làm giàu từ một đồng tiền bình thường như thế này. Hãy ngẫm nghĩ cho kỹ đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó người vẫn luôn buộc kiếm ngang lưng này nghênh ngang mà đi, nói là muốn tới kinh thành Đại Tùy. Nếu may mắn, nói không chừng có thể gặp tổ sư gia Thương gia, vị lão tiên sinh mặt non nớt kia từng dùng đại thần thông hợp đạo, giáng xuống một cây thông thiên mộc, được khắp thiên hạ tín nhiệm, cuối cùng được lễ thánh tán thành. Đồng Thủy Tỉnh cân nhắc nửa ngày, mới nhớ lại người nọ ăn hai bát mì hoành thánh, uống một vò rượu gạo, cuối cùng trả một đồng tiền rồi rời khỏi cửa hàng. Tuy Đồng Thủy Tỉnh có thói quen tính toán chi ly, nhưng lần buôn bán này hắn lại không cảm thấy lỗ vốn, ngược lại bản thân còn kiếm lời. Cao Huyên thấy Đồng Thủy Tỉnh uống rượu, tâm lại để ở nơi khác, bèn cười hỏi, có tâm sự gì à? Nếu không ngại thì nói ra, ta không giúp được gì, nhưng vẫn có thể nghe đồng trưởng quầy tâm sự mấy câu. Đồng Thủy Tỉnh lắc đầu, vui đùa nói, chỉ là nghĩ lung tung chuyện ngày sau mà thôi, không có tâm sự gì. Mỗi ngày trở về tòa nhà quận thành mệt muốn chết, đếm tiền xong ngả đầu xuống ngủ liền, mở mắt đã là một ngày mới, quá bận rộn, cũng rất phong phú. Cao Huyên cảm khái nói, ta thực hâm mộ ngươi. Đồng Thủy Tỉnh á khẩu không trả lời được. Thật ra hắn không cảm thấy Cao Huyên đang nói đùa, nhà nhà có bản kinh khó đọc, không liên quan gì với nhiều tiền hay ít tiền. Đồng Thủy Tỉnh bèn không nói tiếp nữa, uống một ngụm rượu gạo tự trưng cất, bầu rượu ở cửa hàng mì Hoành Thánh, đều xé đi mảnh giấy đỏ của Đồng Gia Phường, bằng không dễ dàng rước lấy thị phi, khiến cho một cửa hàng dùng để tu dưỡng tâm tính nhanh chóng trở nên mù mịt chướng khí. Hôm nay, ở trong quận Long Tuyển Ngư Long hỗn tạp này, vẫn không có mấy người biết được rốt cục Đồng Thủy Tỉnh có bao nhiêu của cải. Cao Huyên tính tiền xong, nói muốn tiếp tục lên núi, đêm tá túc ở Sơn Thần Miếu, ngày mai ngắm mặt trời mọc ở đỉnh núi. Đồng Thủy Tỉnh liền giao chìa khóa cửa hàng cho Cao Huyên, nói nếu đổi ý có thể ở lại cửa hàng, tốt xấu gì cũng có chỗ che gió chắn mưa. Cao Huyên cự tuyệt ý tốt này, một mình lên núi. Đồng Thủy Tỉnh thì xuống núi, kết quả đụng phải Hứa Nhược Hàn là mới trở về từ kinh thành Đại Tùy, nói muốn ăn bát mì hoành thánh lấp bụng, sau đó lại đi tới cửa ra Ngưu Giác Sơn tiếp tục sang kinh thành Đại Ly. Đồng Thủy Tỉnh chỉ đành quay về, mở cửa lớn của cửa hàng, trực tiếp làm cho vị hào hiệp Mặc gia này hai bát lớn, không lấy rượu gạo, lười khách khí với người này. Đồng Thủy Tỉnh ngồi ở đối diện, nhìn Hứa Nhược ăn như sói nhai hổ nuốt. Hứa Nhược mơ hồ không rõ hỏi, người đoán xem người trẻ tuổi kia là ai? Đồng Thủy Tỉnh vốn không nghĩ nhiều, qua lại với Cao Huyên không dính dáng tới nhiều ích lợi. Đồng Thủy Tỉnh cũng thích loại quan hệ này, hắn trời sinh thích làm ăn, nhưng làm ăn không thể là toàn bộ cuộc đời. Nhưng nếu Hứa Nhược hỏi như vậy, Đồng Thủy Tỉnh vốn không ngu, đáp án tự nhiên đã tra ra manh mối, đại hoàng tử qua Dương Cao Thị Đại Tùy, tới Đại Ly chúng ta làm con tin. Hứa Nhược gật gật đầu. Đồng Thủy Tỉnh do dự một chút, hỏi, có thể đừng tính toán Cao Huyên không? Hứa Nhược cười nói, cái này có gì không thể. Sở dĩ nói điều này là hy vọng ngươi hiểu rõ một cái đạo lý. Đồng Thủy Tỉnh nghiêm mặt nói, tiên sinh mới nói. Chỉ có vào thời điểm như thế này, Đồng Thủy Tỉnh mới chịu gọi Hứa Nhược là tiên sinh. Hứa Nhược liếc nhìn cửa hàng, Đồng Thủy Tỉnh lập tức đi lấy một vò rượu gạo, đặt ở trước bàn Hứa Nhược. Hứa Nhược uống một ngụm to, làm ăn mua bán nhỏ, dựa vào cần cù, sau khi làm lớn rồi đương nhiên vẫn phải cần cù. Nhưng hai chữ tin tức sẽ càng ngày càng quan trọng, ngươi phải đi tìm hiểu những chi tiết tất cả mọi người đều không thèm để ý, cùng với tin tức ẩn sau chi tiết đó, một ngày nào đó có thể dùng được, trong lòng cũng không cần mang khúc mắc gì. Thiên địa rộng lớn, biết rõ nhiều tin tức là điều tốt, dù sao cũng không phải là để hại người, vụ mua bán tốt. Vĩnh viễn là đôi bên cùng có lợi. Đồng Thủy Tỉnh gật gật đầu. Hứa Nhược lại hỏi, ngươi cảm thấy Ngô Diên, viên huyện lệnh cùng Tào Đốc Tạo, còn có Cao Huyên này, tính tình như thế nào? Đồng Thủy Tỉnh chậm rãi nói, Ngô Thái Thú mềm mỏng, viên huyện lệnh chặt chẽ cẩn thận, Tào Đốc Tạo phong lưu. Cao Huyên lạnh nhạt. Hứa Nhược hỏi lại, vì sao như thế? Đồng Thủy Tỉnh sớm nghĩ sẵn trong đầu, không chút do dự nói, tiên sinh của Ngô Thái Thú là quốc sư Thôi Sàm hôm nay đã lộ ra sự sắc bén. Ngô Thái Thú phải giữ vững mình, không thể đắc ý vênh váo, nếu không rất dễ dàng rước lấy thù hận và công kích không cần thiết. Gia tộc Viên Thị xưa nay cẩn thận chặt chẽ, nếu ta không nhớ lầm, trong lời giáo huấn gia tộc của Viên Thị có 4 chữ tàng phong tụ thủy, con cháu nhà Tào Thị có nhiều người gia nhập quân đội, nề nếp gia đình dũng cảm. Cao Huyên làm hoàng tử Đại Tùy lưu lạc đến tận đây, khó tránh khỏi có chút nản lòng thoái chí, mặc dù trong lòng phẫn nộ buồn bực, ít nhất ở mặt ngoài vẫn phải biểu hiện như gió nhẹ mây trôi. Hứa Nhược nói, như vậy không sai, nhưng thật ra vẫn chỉ là những biểu hiện bên ngoài. Ngươi có thể nghĩ đến điều này, rất nhiều người cũng có thể. Bởi vậy cái này không thuộc loại tin tức có thể phát tài. Ngươi còn phải đào càng sâu hơn, cân nhắc chu toàn hơn, nghĩ nhiều về vận mệnh triều đình càng thêm sâu xa. Xu thế vương triều, như thế tất sẽ hữu dụng với việc làm ăn của ngươi. Chỉ khi nào nuôi dưỡng thành thói quen tốt, mới có thể được lợi cả đời. Đồng Thủy Tỉnh gật đầu nói, đã hiểu. Hứa Nhược cười nói, ta không phải Sa Đao nhân chân chính, thật ra cũng không thể dạy ngươi nhiều điều, nhưng ngươi có thiên phú, có thể dần biến cạn thành sâu, về sau số lần ta gặp ngươi cũng sẽ ngày càng ít đi. Lại thêm ta cũng thuộc loại tin tức của Đồng Thủy Tỉnh ngươi, không phải ta khoe khoang, cái tin tức độc quyền còn không tính nhỏ, cho nên tương lai gặp cái hố không vượt qua được, tất nhiên người có thể cùng làm ăn với ta, không cần ngại ngùng không chịu bỏ qua thể diện. Đồng Thủy Tỉnh ừ một tiếng. Hứa Nhược lấy ra một chiếc Thái Bình Vô Sự Bài, với gia nghiệp hôm nay của ngươi, thật ra còn chưa đủ tư cách có được chiếc Vô Sự Bài đại ly này, nhưng mà mấy năm nay ta lấy được mấy cái Vô Sự Bài, ở lại trong tay ta chỉ là lãng phí, cho nên đều đem tặng hết. Coi như ánh mắt ta cao siêu, sớm xem trọng ngươi, về sau sẽ chia tiền hoa hồng cùng ngươi. Ngày mai ngươi đi quận thủ phủ, sau đó sẽ được đăng ký trong danh sách ở nha môn bản địa và lễ bộ triều đình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.